Chương 1931 hai ngọn lửa từ hướng đông bắc lao tới. Trần Nặc đã nhảy ra khỏi trực thăng, thân hình lao vút ra giữa không trung. Nhìn thấy hai quả tên lửa đang lao tới, Trần Nặc lướt người một cái, liền xuất hiện trước một trong hai quả. Một quả tên lửa đã trực tiếp tạo ra một vết nứt không gian trước mặt. Cùng lúc đó, trên mặt đất trong rừng rậm, một nhóm vũ trang vốn đang xông về phía trước theo đội hình tản binh, vừa bắn súng về phía doanh trại vừa tiến lên, đột nhiên trước mặt xuất hiện một vết nứt không gian. Một quả tên lửa lao ra, nổ tung giữa không trung. Ánh lửa và sóng xung kích lập tức hất tung 3-5 người lên. Trần Nặc trực tiếp dùng vết nứt không gian để chuyển hướng một quả tên lửa, nhưng quả còn lại đâm thẳng vào trước người hắn. Vài bức tường niệm lực chặn đứng quả tên lửa này, sức mạnh của vụ nổ đẩy lùi bóng dáng Trần Nặc về phía sau giữa không trung. Sắc mặt Trần Nặc lạnh lùng, tiện tay bố trí thêm vài bức tường niệm lực. Sức mạnh của bản thân vẫn chưa hồi phục, với cấp bậc của phá hoại giả, cưỡng ép thúc đẩy loại năng lực không gian vượt quá cấp độ của mình, vẫn có chút miễn cưỡng. Cho nên chỉ có thể chuyển rời một quả đạn hỏa tiễn, quả còn lại phải dùng niệm lực của mình để chống đỡ. Lúc này trên mặt đất, trong rừng rậm đã có người tấn công phát hiện ra Trần Nặc giữa không trung. Trong tiếng hò hét và kêu gọi liên hồi, đã có người bắt đầu hướng về phía Trần Nặc giữa không trung nổ súng. Sắc mặt Trần Nặc không đổi, mấy tầng lá chắn niệm lực quanh người mở ra, liền thấy trong không khí, vô số viên đạn bắn về phía mình, quanh người mình, dừng lại ở lá chắn niệm lực, chỉ xuất hiện những gợn sóng đốm trắng li ti, thân hình Trần Nặc bay lướt nhanh như chớp, đã lao thẳng vào rừng rậm góc đông bắc của doanh trại. Một tổ mang theo súng phóng hỏa tiễn cá nhân, đột nhiên trước mắt tối sầm, liền thấy Trần Nặc dừng lại trước mặt, đang kêu gọi nổ súng. Trần Nặc tiện tay vung lên, liền hất văng hai tên vũ trang bay ra ngoài, một khẩu RPG, bị hắn giữa không trung dùng niệm lực bóp nát thành một cục sắt vụn. Một người khác mang theo RPG đã sợ phát điên, hét lên ném bỏ trang bị, quay đầu chạy vào rừng rậm. Trần Nặc tiện tay chỉ, một luồng niệm lực sắc nhọn bắn ra, nổ tung đầu người đó. Lại cầm lấy khẩu RPG bị ném bỏ, ý niệm vừa động, trang bị này liền hóa thành vô số mảnh Zero vỡ vụn. Lúc này xung quanh doanh trại, bốn phương tám hướng đều là tiếng súng và tiếng đạn. Đột nhiên, Trần Nặc đột ngột hạ thấp cơ thể. Ngay sau đó ở phía sau doanh trại của hắn, một tiếng nổ, mảnh vụn đất đá lẫn với máu thịt, nổ tung khắp nơi. 2-3 tên lính đánh thuê đang cầm súng phản kích bị nổ tung thành 4-5 mảnh. Lựu đạn, Trần Nặc cau mày. Đã dùng không ít vũ khí. Ý niệm của Trần Nặc nhanh chóng tìm kiếm, trong nháy mắt đã tìm được mục tiêu. Hướng 50m, một kẻ tấn công cầm theo súng phóng lựu, đang chuẩn bị bắn lần nữa thì mấy luồng niệm lực đã đâm xuyên cả người hắn, máu tươi phun ra, ngã thẳng cẳng. Lính đánh thuê trong doanh trại đều được coi là tinh nhuệ, sau khi gặp phải sự cố tấn công bất ngờ, họ nhanh chóng tổ chức phản công hiệu quả. Thoạt nhìn, đạn bay tứ phía, nhưng chỉ huy của lính đánh thuê nhanh chóng xác định được hướng tấn công chính của đối phương. Những người lính đánh thuê cầm vũ khí đã bắt đầu phản công về phía rừng rậm. Đồng thời, vẫn còn người ở lại bảo vệ nơi dự trữ vật tư trong doanh trại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái Dương Chi Tử lao về hướng Tây Nam. Hắn đến đâu, những kẻ tấn công đều bị hắn đánh tan. Trong rừng rậm vang lên tiếng la hét thảm thiết, máu me khắp nơi hắn đi qua. Trần Nặc thì chạy khắp nơi để dập lửa, cứ thấy điểm hỏa lực nào là lập tức đến giải quyết, sau đó nhanh chóng đổi vị trí sang một nơi khác. Trần Nặc đã đuổi theo vào rừng rậm theo hướng đông bắc, hắn cảm ứng được có một nhóm nhỏ đang rút lui rất nhanh. Rất nhanh, Trần Nặc đã phát hiện ra đối phương, hơn chục người chạy trối chết trong rừng rậm, trong đó có một người đàn ông trung niên da đen mặc quân phục không rõ danh tính. Người đó còn đội một chiếc mũ nổi lệch trên đầu. Xa xa bên ngoài rừng rậm, có vài chiếc xe địa hình đỗ ở đó. Trần Nặc lướt nhanh trong rừng rậm vài lần rồi dừng ngay trước mặt nhóm người này. Vài tiếng hét, có người giơ súng bắn về phía Trần Nặc không hề để ý. Mặc cho đạn bắn xối xả vào lớp lá chắn niệm lực của mình, để lại một mảng chấm trắng dày đặc, hắn xòe ngón tay, tinh thần lực nhanh chóng quét qua toàn bộ rồi thu ngón tay lại. Tiếng nổ vang lên. Vài người lính vũ trang xung quanh hắn đồng thời nổ tung đầu như quả dưa hấu. Máu đỏ tươi, não trắng bắn tung tóe. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng địa ngục. Những người lính còn sống đã hoảng loạn ngay tại chỗ, có người trực tiếp ném súng trong tay xuống, quay đầu bỏ chạy tứ phía trong tiếng hét thảm thiết. Trần Nặc cũng lười để ý đến những tên lính quèn này, tiến lên túm lấy tên đội mũ nổi mặc quân phục. Tên đó cũng khá hung dữ, rút súng lục ra định phản kháng. Trần Nặc đã giật lấy khẩu súng, bóp nát thành từng mảnh. Sau đó niệm lực mở ra, tên đó lập tức ngã thẳng đơ xuống đất. Trần Nặc cũng không để ý, tiếp tục đuổi theo về phía ngoài rừng rậm. Quãng đường 2 cây số, Trần Nặc chỉ cần vài lần nhún người là đã vượt qua. Bên ngoài khu rừng, đã có những kẻ tấn công tháo chạy tán loạn. Có chiếc xe đạp địa hình đỗ ở đây đã được khởi động, nhưng xe đầu vừa mới khởi hành thì đã bị Trần Nặc dùng niệm lực đập một phát lật ngửa. Nghe thấy tiếng truy đuổi từ trong rừng vọng ra, Trần Nặc cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Việc giải quyết trận chiến còn lại, cứ giao cho đám lính đánh thuê đó. Theo hướng mình đến, Trần Nặc nhanh chóng băng qua khu rừng. Khi đi ngang qua tên đội mũ nổi bị mình dùng niệm lực trói lại, Trần Nặc cong ngón tay, thân hình tên này lơ lửng sau lưng Trần Nặc, chậm rãi đi theo hắn, hướng về phía doanh trại. Trong doanh trại, trông có vẻ hơi hỗn loạn. Những tháp canh được dựng lên bằng công sự đơn giản, vốn sừng sững ở hai hướng đông nam và tây bắc của doanh trại, đã bị tên lửa bắn phá trong đợt tấn công đầu tiên. Nhìn khắp mặt đất doanh trại, có đến 7-8 hố đất do vụ nổ tạo thành. Bùn đất và máu me bắn tung tóe, để lại những vết đen đỏ trên những thùng vật liệu được cung cấp. Những xác chết nằm trên mặt đất đã có người bắt đầu dọn dẹp. Trần Nặc đi ngang qua, sau lưng còn lơ lửng một người, cảnh tượng này khiến không ít lính đánh thuê phải dùng mình. Hướng kho dự trữ vật tư, đã dùng những thùng vật liệu dựng thành một vành đai phòng thủ tạm thời. Giữa đó còn có một khẩu Gatling giả ở đó, trên mặt đất đầy những vỏ đạn màu vàng cam. Trần Nặc tò mò nhìn theo hướng bắn của khẩu Gatling, hướng về phía khu rừng, không ít cây cối đã bị bắn đổ nghiêng ngả, trên mặt đất còn có những xác chết bị xé nát không còn hình người do đường đạn của khẩu Gatling đi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc vừa đến, đã có mấy tên lính đánh thuê chạy tới đón, trong đó có một tên đội mũ đen. Trần Nặc nhận ra đó là một chỉ huy của đám lính đánh thuê. Đây là tù binh ta bắt được, hẳn là một tên đầu sỏ của đám tấn công, giao cho các ngươi. Trần Nặc lắc lắc ngón tay, tên lính mũ nổi bị bắt làm tù binh ngã lăn ra đất. Mặc dù xông vào từ bên trong giết chóc nhưng Trần Nặc có lá chắn niệm lực bảo vệ cơ thể. Trên người không những không dính chút máu nào, mà ngay cả một hạt bụi cũng không có. Tên thủ lĩnh lính đánh thuê đội mũ quân đen nhìn Trần Nặc với ánh mắt kính sợ, lập tức gật đầu. Tuân lệnh Diêm La đại nhân, chúng ta sẽ xử lý tù nhân này thật tốt, nhất định sẽ moi được thứ gì đó từ miệng hắn. Trần Nặc gật đầu, lại hỏi, bây giờ tình hình thế nào? Không có vấn đề gì lớn. Tên thủ lĩnh lính đánh thuê lắc đầu nói, cuộc tấn công của đối phương rất xảo quyệt, thanh thế rất lớn nhưng lại thiếu sự chỉ huy hiệu quả. Ban đầu gây cho chúng ta một chút rắc rối, nhưng cuộc phản công của chúng ta rất hiệu quả, đã thành công đẩy lui chúng. Thương vong thế nào? Hiện tại vẫn chưa thống kê được nhưng theo kinh nghiệm của ta, số người thương vong của chúng ta sẽ không quá 20 người. Trần Nặc suy nghĩ một chút, rồi nói, dọn dẹp chiến trường, thống kê thương vong, sau đó báo cáo cho ta. Nói xong, Trần Nặc đi về phía lều của mình. Lều đã bị phá hủy. Ban đầu lều của Trần Nặc ở ngoài cùng, đã bị đạn xé toạc rồi đổ sập. Trần Nặc cũng lười để ý, chạy đến thùng vật tư, lấy ra một bó vật tư còn nguyên vẹn, rút một chai nước tăng lực ra vặn nắp, uống hết nửa chai thì nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió. Thái Dương Chi Tử từ trên trời rơi xuống, đi đến trước mặt Trần Nặc, mặt đen như đít nồi, cũng lấy ra một chai nước tăng lực uống. Thế nào? Trần Nặc quay đầu nhìn lão già. Rất thú vị, Thái Dương Chi Tử cười lạnh, toàn là người bình thường, không có một năng lực giả nào. Trần Nặc nhìn lão già, trên mặt và người đều dính khá nhiều bùn đen, trên quần áo cũng có vết máu. Trần Nặc không lộ vẻ gì lùi lại một bước. Lão già không phải hệ tinh thần, lúc chiến đấu vẫn thích kiểu xông pha trực diện. Ta đã bắt được hai tên đầu sỏ của đối phương, đã giao cho người trong trại thẩm vấn rồi. Thái Dương Chi Tử lẩm bẩm, nhưng ta cảm thấy sẽ không có kết quả gì. Trần Nặc cười cười, ta cũng bắt được một tên. Ta cảm thấy khả năng có được thông tin tình báo có giá trị cũng không cao. Nói xong, Trần Nặc lấy điện thoại vệ tinh từ trong túi ra, nhanh chóng gọi cho Lộc Tế Tế. Sau khi điện thoại kết nối, Trần Nặc nghe thấy bên kia đầu dây, Lộc Tế Tế dường như còn có thể nghe thấy tiếng nhạc. Trần Nặc nhướng mày, các ngươi đang mở tiệc sao? Lộc Tế Tế cười trả lời, không phải tiệc, chỉ đang ăn tối thôi, mấy người hậu cần bật chút nhạc vui tai. Trần Nặc trầm giọng nói, các ngươi chú ý an toàn, vừa rồi ta vừa gặp phải một đợt tấn công vũ trang. Giọng điệu của Lộc Tế Tế cũng lập tức nghiêm túc, ngươi không sao chứ? Tất nhiên là ta không sao rồi. Những kẻ tấn công đều là lực lượng vũ trang bình thường, không phát hiện ra người có năng lực. Hiện tại thì có vẻ như tổn thất của trại không lớn. Nhưng có điều hơi kỳ lạ, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Đã bắt được một số người sống, đang chờ kết quả thẩm vấn. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, được, ta sẽ lập tức cho người chú ý phòng thủ, tối nay chúng ta liên lạc thường xuyên. Được, ngươi chú ý an toàn ở đó. Sau khi thẩm vấn có kết quả, ta cũng sẽ báo cho ngươi ngay. Sau khi Trần Nặc cúp điện thoại, hắn nhìn về phía Thái Dương Chi Tử. Nhưng Thái Dương Chi Tử đã đi đến bên đống lửa trại. Trại đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Trong một vài hộp cơm hâm nóng vẫn còn thức ăn nhưng sau một hồi chiến đấu, không ít thứ đã bị đánh đổ. Lão già thì rất bình tĩnh, lục tìm trong đống đổ nát một hộp cơm hâm nóng còn nguyên, mở ra kiểm tra, thấy là món thịt bò hầm khoai tây, liền tùy tiện lấy thìa ra, ngồi phịch xuống thùng vật liệu ăn ngấu nghiến. Trần Nặc đi tới, ngươi quả là to gan lớn mật. Thái Dương Chi Tử nhét một miếng thịt bò vào miệng, lẩm bẩm trả lời, ngươi không hiểu. ta đã từng tham gia thế chiến rồi, có nghe nói đến cối xay thịt Paris không? Ăn uống giữa đống người chết là chuyện thường như cơm bữa. Trần Nặc cạn lời, giơ ngón tay cái lên với lão già. Thái Dương Chi Tử cười toe toét, lại lấy ra một hộp cơm hâm nóng đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc mở ra, thấy là món thịt bò hầm đậu gà. Mùi vị không tệ, dù sao trước khi nổ ra chiến tranh đã được hâm nóng, bây giờ vẫn còn hơi ấm, ăn cũng khá ngon. Trần Nặc cười, lại lấy ra một hộp thuốc lá ném cho Thái Dương Chi Tử. Ánh mắt Thái Dương Chi Tử sáng lên, nhận lấy châm một điếu. Đồ ăn trong tay chỉ ăn được một nửa thì hắn lười không muốn đụng vào nữa, ngồi đó nhàn nhã hút hết một điếu thuốc. Trần Nặc không hút thuốc sau khi có Trần Nhất Nhất, Trần Nặc không hút thuốc ở nhà nữa. Sau một thời gian như vậy, hắn dường như đã cai được thói quen hút thuốc. Ăn hết một hộp thức ăn, Trần Nặc lại lục trong đống vật tư lộn xộn tìm ra một chai nước, uống nửa chai, còn dùng nước còn lại rửa mặt súc miệng. Tối nay xem ra không ngủ ngon được rồi. Trần Nặc nhìn quanh doanh trại, tất cả mọi người đã trở về, đang dọn dẹp chiến trường dưới sự chỉ huy của chỉ huy doanh trại. Lúc này, có mấy người đi về phía hai người. Trần Nặc liếc nhìn, nợ tình của ngươi đến rồi. Người đến chính là bốn người có năng lực của tổ này, đi đầu là người phụ nữ có quan hệ với Thái Dương Chi Tử. Bốn người này rõ ràng cũng vừa trải qua một trận chiến, trên người có vết máu, trông rất nhếch nhác. Ba người trong số họ ban đầu đi theo Trần Nặc trên trực thăng. Sau khi chiến đấu nổ ra, ba người cũng trực tiếp nhảy khỏi máy bay tham chiến. Thái Dương Chi Tử liếc nhìn bốn người đến, tiện tay ném hộp thuốc lá đó qua. Ba người có năng lực cũng không nói nhảm, mỗi người lấy một điếu. Người phụ nữ cuối cùng do dự một chút, cũng rút một điếu châm lên. Có phát hiện gì không? Trần Nặc hỏi. Một người có năng lực lắc đầu. Không, những kẻ tấn công chúng ta gặp đều là người bình thường. Một người có năng lực khác do dự một chút, chất lượng binh lính cũng không cao lắm. Trần Nặc nhìn người này cười nhạt, ta từng làm trong quân đội vài năm. Quốc gia nào? Quân đoàn nước ngoài của Gon. Người này nhún vai, sau đó ta thức tỉnh năng lực, thấy nơi đó không có ý nghĩa gì nên tự mình hành động. Trần Nặc nhìn người này, một người da trắng, những ngày này ở chung, cũng không nói chuyện sâu xa gì. Có lẽ là vì đối phương rất kính sợ thân phận trưởng khống giả của hắn, không dám nói chuyện với hắn. Ngươi tên là Alex đúng không? Trần Nặc còn nhớ tên của đối phương. Những kẻ tấn công này có trình độ quân sự rất kém sao? Alex suy nghĩ một chút, dùng giọng tiếng Anh pha giọng Nga nói, không được tốt lắm, theo ta phán đoán, bọn chúng đã trải qua một số huấn luyện quân sự cơ bản nhưng trình độ chung không cao. Cuộc tấn công tối nay, kế hoạch của đối phương rất đẹp, trước tiên là đánh sập hai đài quan sát của doanh trại, sau đó tự mình tấn công từ ba hướng. Vũ khí tầm xa bắn phá, sau đó đột nhập mặt đất. Xét về góc độ quân sự, kế hoạch tác chiến tổng thể là chính xác, không có vấn đề gì. Nhưng khi thực hiện cụ thể, do trình độ của binh lính đối phương có vấn đề, nên kế hoạch tổng thể khi thực hiện đã xuất hiện rất nhiều sai sót. Những sai sót này đều là do trình độ của binh lính không theo kịp mà gây ra. Nếu không, tổn thất của chúng ta sẽ gấp đôi trở lên so với hiện tại. Alex nói đến đây, giọng điệu trở nên thận trọng hơn một chút. Diêm La đại nhân, ý ta là, binh lính đối phương về mặt dũng khí và sự lựa chọn, và phán đoán tình huống đột xuất trong quá trình chiến đấu trên chiến trường, cũng như lòng dũng cảm và quyết tâm chiến đấu trong quá trình chiến đấu giằng co. Đều khá kém. Vậy nên, chỉ là một đám ô hợp. Mạnh hơn người thường, đã được huấn luyện quân sự nhưng không thể so sánh với quân đội thực sự. Alex cười cười, dù sao thì đây cũng là châu Phi. Trần Nặc gật đầu. Châu Phi là một nơi hỗn loạn, nhiều khu vực thường xuyên xảy ra chiến tranh, đủ loại chính phủ lớn nhỏ, đủ loại bộ lạc, đủ loại lực lượng vũ trang nhỏ. Nhưng nhìn chung, trình độ quân đội rất kém. Thực ra là vì không có tiền, không có chế độ xây dựng quân đội hiện đại. Quân đội tinh nhuệ phải được huấn luyện lâu dài theo chế độ của quân đội hiện đại. Việc cung cấp, huấn luyện đều phải hoàn thành theo hệ thống nghiêm ngặt. Châu Phi là một nơi mà quân đội ở nhiều nơi nói thẳng ra là kéo người đến, phát súng, huấn luyện đơn giản một chút, mặc bộ quân phục. Xong. Khi đánh trận, phong cách chiến đấu thực ra chỉ có 8 chữ, đồng loạt xông lên. Tán loạn bỏ chạy. Đa số đều không biết chữ, toàn là mù chữ. Mong bọn họ hiểu được chiến thuật phức tạp, đó là mơ mộng hão huyền. Trần Nặc nhìn những người có năng lực khác, các người có phát hiện gì không? Những người còn lại lắc đầu, tỏ ý không có. Nhưng người phụ nữ kia, sau khi do dự mãi, lại nhỏ giọng nói, thưa Diêm La đại nhân, ta thấy ý ta không phải là ta có phát hiện gì, chỉ là ta có một ý nghĩ, ta thấy. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử thở dài, không cần căng thẳng như vậy, có gì thì nói thẳng. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thả lỏng hơn một chút, có một chi tiết, ta thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Đây là doanh trại mới của chúng ta, mới đến hôm nay. Người phụ nữ từ từ nói, Trần Nặc trong lòng khẽ động, nhíu mày. Một logic rất đơn giản, muốn tấn công một mục tiêu, trước tiên phải biết mục tiêu đó ở đâu. Chỉ khi biết mục tiêu ở đâu, mới có thể căn cứ vào vị trí cụ thể của đối phương, lập ra kế hoạch tấn công cụ thể. Theo lời của Alex, cuộc tấn công của đối phương có kế hoạch chiến thuật. Mặc dù vì tố chất binh lính thấp, kế hoạch được thực hiện rất tệ nhưng bản thân kế hoạch không có vấn đề gì. Vậy thì, hôm nay là ngày tìm kiếm thứ 10, theo nguyên tắc 3 ngày đổi một doanh trại, lấy doanh trại làm trung tâm, tiến hành tìm kiếm theo hình tròn. Hôm nay là ngày thứ 10, vừa đúng là đã đổi một doanh trại mới. Cho dù là địa điểm đóng quân của doanh trại, hay cách bố trí phòng thủ, đều là mới. Những kẻ tấn công này, làm sao tìm được đến đây? Lực lượng tấn công doanh trại, Trần Nặc tuy chưa có số liệu cụ thể, nhưng căn cứ vào việc quan sát đơn giản trong quá trình tham chiến, số lượng địch không dưới 500 người. Dù sao thì bản thân doanh trại cũng có khoảng 300 người. Tổ chức một cuộc tấn công quân sự quy mô 500 người. Không chỉ đơn giản là định ra kế hoạch. Điều binh khiển tướng cũng cần có thời gian đầy đủ. Nói cách khác, giả sử, ngươi định tối nay 8 giờ đi tấn công địa điểm A, ngươi còn phải tính cả thời gian tiêu hao trên quãng đường hành quân đến địa điểm A. Đây là một lẽ thường tình. Điều động một đội quân quy mô 500 người, cho dù là một đám ô hợp, cũng cần thời gian. Thậm chí, vì là đám ô hợp, tốc độ hành quân chắc chắn sẽ chậm hơn thì mới cần tính thêm thời gian. Đây là một doanh trại mới. Hôm nay mới vào đóng quân. Rõ ràng, những người có năng lực có mặt ở đây đều không phải là kẻ ngu ngốc. Sau khi người phụ nữ này nói xong một câu, tất cả mọi người đều hiểu ra. Alex có kiến thức quân sự suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, muốn tấn công một cứ điểm có lực lượng phòng thủ quân sự. Theo kinh nghiệm trước đây của ta, nếu là đột kích của đội nhỏ, cũng cần chuẩn bị trước một ngày quy mô tấn công càng lớn, thời gian chuẩn bị càng dài. Trần Nặc cười nói, chúng ta đến đây đóng quân vào buổi trưa. Họ đã tấn công chúng ta vào buổi tối. Nói cách khác, khi họ lập kế hoạch tấn công, chúng ta thậm chí còn chưa đến đây, doanh trại này còn chưa tồn tại. Trần Nặc đã gọi chỉ huy hậu cần của doanh trại công ty Bạch Tuộc Quái Vật đến. Người này cũng là một người có năng lực nhưng năng lực không thiên về hướng chiến đấu, hơn nữa cấp bậc năng lực cũng không cao. Khi bị Trần Nặc gọi đến, người này rõ ràng đang bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng. Công việc dọn dẹp và kiểm kê doanh trại sau chiến tranh, công việc thẩm vấn tù binh đã khiến hắn ta vô cùng bực bội. Tuy nhiên, trước lời triệu tập của Trần Nặc, một trưởng khống giả như vậy, hắn ta vẫn tỏ ra rất cung kính, chỉ có đôi mắt đầy tơ máu, vẫn thể hiện rõ tâm trạng đang bực bội của hắn ta. Trần Nặc không trực tiếp nêu nghi vấn vừa rồi, mà hỏi thăm một chút về công tác hậu chiến trước, chỉ huy doanh trại hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt trả lời, nhân viên kỹ thuật hậu cần của chúng ta thương vong 4 người, trong đó 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng, đều là trong đợt hỏa lực đầu tiên của cuộc tấn công bị hỏa lực làm thương bất ngờ. Hiện tại, 2 người bị thương đã được cứu chữa nhưng vết thương không nhẹ, cho dù cứu chữa thành công thì cũng không thể thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Lực lượng vũ trang lính đánh thuê, chết 8 người, bị thương nặng 4 người, bị thương nhẹ 5 người. Về mặt cứu chữa nhân viên, ta đã thông báo cho đại bản doanh, bọn họ sẽ cử đội ngũ y tế hỗ trợ lên đây ngay trong đêm. Những người bị thương nặng cần chờ trực thăng của đại bản doanh đến vận chuyển, sau đó đưa họ rời khỏi đây, đến thành phố gần nhất để cứu chữa. Trần Nặc nhướng mày, máy bay của chúng ta đâu? Sắc mặt của chỉ huy rất khó coi, máy bay của chúng ta đã bị phá hỏng trong quá trình tấn công. Chiếc trực thăng vũ trang đỗ ở doanh trại, sau khi bị tấn công đã cố gắng cất cánh, giành quyền kiểm soát không phận để phản công, nhưng đã bị những kẻ tấn công tập trung hỏa lực, một phi công đã tử trận, cánh quạt và động cơ của máy bay đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Còn chiếc trực thăng vận tải, khi trở về doanh trại thì cuộc tấn công vừa mới xảy ra, phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp nhưng vì quá vội vàng. Nên trong quá trình hạ cánh đã bị những kẻ tấn công tập trung hỏa lực, may mắn là vị trí bị thương của máy bay không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay được nữa, cần phải sửa chữa và thay thế một số bộ phận. Trần Nặc gật đầu, nói cách khác, chúng ta tạm thời không thể bay được, nhiệm vụ tìm kiếm cũng không thể tiếp tục. Đại bản doanh đã điều động máy bay mới đến nhưng cần một chút thời gian. Chỉ huy nói, Nolan đại nhân đảm bảo rằng chúng ta sẽ nhận được máy bay mới trong vòng 72 giờ. Trần Nặc suy nghĩ một lúc rồi hỏi, những tổn thất khác thì sao? Cũng nói luôn đi. Về vật tư, chúng ta đã mất một tháp thu tín hiệu vệ tinh, 2 xe địa hình bị phá hỏng, còn có tên lửa và lựu đạn của kẻ địch đã phá hỏng một số lều của chúng ta. Về vật tư lương thực, chúng ta đã mất một số thức ăn và nước, cùng với một số máy tính. May mắn là xe chở nhiên liệu được bảo vệ nghiêm ngặt nên không bị thiệt hại. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, tại sao chúng không tập trung hỏa lực tấn công xe chở nhiên liệu ngay từ đầu? Chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. Không, ngay từ đầu chúng đã dùng hỏa lực tấn công xe chở nhiên liệu nhưng là ta đã chặn lại. Thái Dương Chi Tử từ từ nói, lúc đó ta vừa vặn ở gần xe chở nhiên liệu nên có thể nói là chúng ta may mắn, ta đã chặn được 2 quả tên lửa bắn vào xe chở nhiên liệu. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử, thế thì đúng là may mắn thật. Nhưng lúc đó tại sao ngươi lại chạy đến gần xe chở nhiên liệu? Lão già trợn mắt nhưng người phụ nữ bên cạnh lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Được rồi, hóa ra lão già dẫn theo tình nhân nhỏ đi đánh dã chiến à? Trần Nặc nhìn lại chỉ huy trưởng của doanh trại, quá trình bị tập kích, đã xem lại chưa? Cụ thể thì dòng binh đoàn vẫn đang thống kê nhưng ta đã xem qua thống kê sơ bộ rồi. Lần tập kích của đối phương, đợt đầu phát động từ 4 điểm hỏa lực, đồng thời dùng vũ khí tầm xa tấn công đài quan sát và xe chở nhiên liệu của chúng ta. Đợt hỏa lực thứ 2 thì bao trùm cả đoàn xe và trực thăng vũ trang. Nói rồi, chỉ huy trưởng do dự một chút, vị trí phân tích hỏa lực cụ thể của đối phương, dòng binh đoàn đang khảo sát và vẽ bản đồ. Ta sẽ lấy đến cho ngài sớm nhất có thể. Trần Nặc xua tay, không cần, chuyện chuyên môn thì cứ để người chuyên môn xem. Ngươi báo cáo với Nolan là được, những chuyện khác ta không hỏi. Chỉ huy trưởng thở phào nhẹ nhõm, Trần Nặc lại đột nhiên hỏi, vị trí và tọa độ của doanh trại đóng quân hôm nay, trước khi chúng ta di chuyển đến đây, đã được thiết lập trước rồi đúng không? Đúng vậy, tất cả các hướng tìm kiếm, tọa độ, vị trí doanh trại của từng giai đoạn, đều do tổng hành dinh định sẵn trước khi bắt đầu nhiệm vụ này. Để tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất, 4 đội tìm kiếm, mỗi đội phụ trách một khu vực tìm kiếm, vị trí thay đổi và doanh trại của từng giai đoạn, đều được tính toán trước, chúng ta đều thực hiện theo kế hoạch đã định. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử nhìn nhau, ngay cả 4 dị năng giả cũng không khỏi biến sắc. Trần Nặc hỏi chỉ huy trưởng, vậy thì, trước khi chúng ta di chuyển đến doanh trại mới này hôm nay, tọa độ của nơi này, những ai biết? Chỉ huy trưởng doanh trại nghiêm mặt, hít sâu một hơi, hiển nhiên cũng hiểu ý của Trần Nặc. Suy nghĩ cẩn thận, hắn cẩn thận nói, trong doanh trại, có 4 người biết tọa độ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta, cùng với chỉ huy quân sự của dòng binh đoàn, và nhóm liên lạc của tổ kỹ thuật hậu cần. Bên ngoài doanh trại thì sao? Thì chỉ có trụ sở thôi, vì liên quan đến việc vận chuyển lương thực, hỗ trợ hậu cần của từng giai đoạn nên tọa độ doanh trại không phải là bí mật đối với bộ phận hậu cần của trụ sở phụ trách chiến dịch này, cũng như bộ phận tính toán dữ liệu lập kế hoạch trước nhiệm vụ, và một số nhân viên kỹ thuật, chuyên gia tính toán chiến thuật tính ra thì có không ít người biết. Ít nhất cũng phải có vài chục người. Trần Nặc gãi đầu. Vài chục người, quả là không ít. Trần Nặc xua tay. Được rồi, tạm thời ta không có việc gì nữa, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Chỉ huy doanh trại rất lịch sự gật đầu. Sau đó ta sẽ gọi chỉ huy quân sự cùng nhau, sau khi tổng hợp tình hình, sẽ cùng nhau đến gặp ngài, báo cáo chính thức với ngài. Người này nhanh chóng rời đi, Trần Nặc cũng không nói gì thêm với những người có năng lực khác, mà đứng dậy cầm lấy điện thoại vệ tinh. Hắn gọi thẳng cho Kami Sookhiro. Vừa bắt máy, Kami Sookhiro đã từ đầu dây bên kia chậm rãi nói, nghe nói các người bị tập kích rồi. Ừ, đúng vậy. Trần Nặc chậm rãi nói, giọng điệu của Kami Sookhiro không mấy nghiêm trọng. Ta sẽ cho người mang đồ tiếp tế, nhân lực và thiết bị còn thiếu đến. Ta cũng sẽ cử người đi điều tra rõ ràng sự việc. Trần Nặc cười nói, được, nhưng ta muốn nói thêm một câu với ngươi. Cái gì? Doanh trại bị tập kích, chỉ mới chuyển đến chú đóng vào trưa nay. Nói xong, Trần Nặc cúp điện thoại. Không cần nói nhiều nữa. Trần Nặc chắc chắn, với sự thông minh của bạch tuộc quái vật, câu nói này đủ để hắn ta hiểu ra nhiều điều. Bạch tuộc quái vật này không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu hắn ta ngu ngốc đến mức không hiểu được câu nói này, thì trong quá trình chiến tranh hạt giống kéo dài hàng vạn năm, hắn ta đã sớm bị những hạt giống khác giết chết. Công tác kiểm kê sau chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Trần Nặc và những người khác cũng không can thiệp. Tuy nhiên, chỉ huy vẫn cử 4 nhân viên kỹ thuật đến giúp một số người có năng lực dựng lại lều nghỉ ngơi. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử nhóm một đống lửa trại, ngồi ngoài trời, uống bia. Khi màn đêm buông xuống, chỉ huy doanh trại và chỉ huy quân sự cùng nhau đi tới. Diêm La Đại Nhân, Thái Dương Chi Tử Đại Nhân. Có chút rắc rối, có thể cần hai vị đến xem một chút. Chỉ huy doanh trại kia sắc mặt có chút khó coi. Trần Nặc cau mày, rắc rối gì? Tù binh, trong quá trình thẩm vấn đã chết hết rồi. Trên mặt Trần Nặc không hề có biểu cảm ngạc nhiên, nhìn về phía Thái Dương Chi Tử. Lão già uống bia, lẩm bẩm, đã đoán trước rồi, giống như đợt một tổ khác bị tập kích đúng không? Lão già nói xong, nhìn Trần Nặc, nhìn ta làm gì? Ngươi là hệ tinh thần, về phương diện này ngươi thông thạo hơn ta, ngươi đi xem đi. Trần Nặc không từ chối, đứng dậy nói với hai vị chỉ huy, đi thôi. Tất cả tù binh đều bị tập trung trong một căn lều lớn. Khi Trần Nặc đi tới, bên ngoài lều có mười mấy lính đánh thuê toàn trang đứng canh. Rèm cửa lều mở ra, bên trong có một luồng hơi nóng bức, Trần Nặc cau mày. Thời tiết oi bức như vậy, cộng thêm mùi máu tanh và mùi mồ hôi, hòa vào nhau, khiến người ta thực sự rất khó chịu. E rằng nếu không xử lý, chẳng mấy chốc, mùi tử thi sẽ lại bốc lên. Trong lều, như chỉ huy doanh trại báo cáo, tất cả tù binh đều đã chết. Tổng cộng có 17 tù binh, thi thể được đặt trên mặt đất, xếp thành hai hàng. Khi chúng ta thẩm vấn, trước tiên chúng ta tập trung giam giữ tất cả mọi người ở một nơi, có lính canh gác, để ngăn họ thông đồng với nhau. Khi giam giữ, mỗi người đều bị trói tay chân, còn bị bịt miệng, không cho họ phát ra tiếng động và giao tiếp. Chỉ huy quân sự nhanh chóng nói, sau đó chúng ta chia thành 4 nhóm, ta cử 4 thuộc hạ giỏi thẩm vấn riêng từng tù binh. Khi thẩm vấn, sẽ đưa người ra khỏi đây, đến một căn lều khác để thẩm vấn. Những người lính bình thường dưới đây, biết không nhiều, họ chỉ khai rằng, họ chỉ được vận chuyển đến đây, sau đó ra lệnh cho họ tấn công. Trước khi chiến đấu, họ hoàn toàn không biết gì. Vậy còn thân phận thì sao? Trần Nặc hỏi, nhiều người như vậy, hơn 500 người rồi chứ? 500 khẩu súng, còn có RPG và lựu đạn là vũ khí hạng nặng, không phải thế lực nhỏ nào cũng có thể có được. Cái này đương nhiên cũng đã hỏi rồi. Chỉ huy quân sự mặt đen như đít nồi. Sau đó thì sao? Sau đó thì bọn họ chết hết. Trần Nặc im lặng. Chúng ta bắt đầu thẩm vấn từ những binh lính cấp thấp. Chúng ta muốn dùng cách này để tạo ra áp lực tâm lý cho sĩ quan của chúng. Trước tiên nắm được một số thông tin cơ bản, sau đó mới thẩm vấn sĩ quan. Như vậy có thể ngăn chúng nói dối, cũng có thể dễ dàng moi lời hơn. Nhưng ngay khi chúng ta thẩm vấn những người lính, vừa hỏi đến chúng rốt cuộc thuộc thế lực nào, thì đột nhiên, người bị thẩm vấn chết ngay tại chỗ. Vậy những tù binh khác thì sao? Cũng chết hết. Chỉ huy quân sự nói, ý ta là, trong phòng thẩm vấn, đang thẩm vấn tù binh, hỏi đến lai lịch thì tù binh trong phòng thẩm vấn lập tức chết ngay. Đồng thời, tù binh trong phòng giam cũng chết hết ngay lập tức. Trần Nặc cau mày. Rất giống như trong đầu họ được cài một loại điều kiện đặc biệt, một khi chạm vào thì sẽ kích hoạt bom tinh thần. Có găng tay không? Trần Nặc thở dài, đưa ta một đôi găng tay sạch, ta muốn kiểm tra tử thi. Nửa tiếng sau, Trần Nặc trở về. Lúc trở về, Thái Dương Chi Tử mới uống hết lon bia thứ hai. Người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn ở bên cạnh Thái Dương Chi Tử, còn mở cho hắn ta hai hộp đồ hộp để nhắm bia. Thế nào? Thái Dương Chi Tử thấy Trần Nặc trở về thì cười hỏi. Giống như dự đoán, ta đã kiểm tra một số tử thi, mỗi tù binh chết đi, không gian ý thức đều bị một loại sức mạnh được thiết lập sẵn làm cho tan nát, không gian ý thức vỡ vụn giống như ném một quả dưa hấu từ độ cao 30 tầng xuống vậy. Hơn nữa, tất cả các tù binh đều bị hạ cùng một lệnh cấm trong không gian ý thức, đó là phản ứng dây chuyền. Một trong số chúng bị kích hoạt, không gian ý thức của tất cả mọi người đồng thời phát nổ. Trần Nặc vừa nói vừa mở một chai nước khoáng, lại lấy xà phòng ra rửa tay. Dù đã đeo găng tay nhưng Trần Nặc vẫn thấy hơi ghê tay khi chạm vào xác chết. Bạch tuộc quái vật tối nay chắc mất ngủ rồi. Thái Dương Chi Tử có vẻ hả hê. Trần Nặc hiểu cảm giác đó. Dù trại của mình bị tấn công nhưng một là mình và Thái Dương Chi Tử không bị thương. Hai là, vụ việc này thực chất là cuộc đối đầu giữa bạch tuộc quái vật và hạt giống thứ tư, cuộc chiến giữa các hạt giống. Dù ai thắng ai thua, đối với nhân loại cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Thái Dương Chi Tử nói, ta thấy lệnh cấm khẩu này không có tác dụng mấy đâu. Dù đây chỉ là một quốc gia nhỏ bé loạn lạc ở châu Phi, nhưng có thể huy động hơn 500 quân, lại còn trang bị vũ khí hạng nặng. Dùng phép loại trừ thì chỉ còn lại vài khả năng. Rồi lần lượt điều tra thì sẽ tìm ra thôi. Trần Nặc lắc đầu, ta không nghĩ đơn giản vậy đâu. Ta không lạc quan. Thái Dương Chi Tử cười khẩy, ngươi chưa từng ra trận, Trần Nặc. Ngươi tưởng huy động hơn 500 quân, lại còn trang bị vũ khí hạng nặng là chuyện đơn giản à? Từ việc bố trí hỏa lực, đạn dược, lương thực, vận chuyển, hành quân đều là những vấn đề phức tạp. Châu Phi này nghèo nàn lạc hậu, những bộ lạc nhỏ hay quân phiệt nhỏ thường không có thực lực như vậy. Lực lượng vũ trang bản địa ở đây thường chỉ cần đưa cho một người dân thường một khẩu AK-47 là, coi như có chiến sĩ rồi. Nhiều nơi còn phải huy động cả trẻ em. 500 thanh niên trai tráng đã được huấn luyện quân sự, lại còn được trang bị nhiều vũ khí như vậy. Ở châu Phi, đó được coi là quân tinh nhuệ rồi. Tìm ra không khó đâu. Trần Nặc cười khẩy, có muốn cược không? Lão già vốn tự tin lắm nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Trần Nặc, lòng bỗng trùng xuống. Thái Dương Chi Tử lập tức lắc đầu, không cược với ngươi. Cược với ngươi chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Trần Nặc trợn mắt, ta là người rất giữ chữ tín. Hừ, ngươi quá xảo quyệt, lại còn hay lừa đồng đội. Ta bị ngươi lừa còn ít sao? Thái Dương Chi Tử tức giận lắc đầu nói. Hơn nữa, chúng ta ở đây đoán già đoán non có ý nghĩa gì? Thực ra, lúc vừa bắt được tù binh, tại sao ngươi không đích thân đi thẩm vấn? Loại cấm chế tinh thần đó, trước đó không phải đã có một nhóm nhỏ khác bị tấn công, đã gặp phải chuyện tù binh chết đột ngột sao? Ngươi không phải là kẻ ngốc. Chúng ta bị tấn công, tại sao ngươi không đích thân đi thẩm vấn ngay? Với năng lực hệ tinh thần của ngươi, nếu đích thân thẩm vấn tù binh, phá giải loại bom tinh thần đơn giản thô bạo này, đối với ngươi không phải là chuyện quá khó. Lúc đó ngươi không thẩm vấn, chẳng quan tâm gì, bây giờ lại ở đây đoán già đoán non. Trần Nặc liếc nhìn lão già một cái, ngươi nói hay lắm, lúc đó sao ngươi không đi? Mặc dù ngươi không phải là năng lực hệ tinh thần nhưng dù sao cũng là trưởng khống giả, phá giải loại bom tinh thần này đối với ngươi cũng không khó. hai trưởng khống giả nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một chút gian xảo. Dù sao cũng là cuộc chiến của những hạt giống. Chúng ta đi thể hiện cái gì chứ? Sự phỏng đoán của Trần Nặc quả nhiên một lần nữa chính xác, khiến Thái Dương Chi Tử vô cùng may mắn vì mình đã không cá cược với tên này. Sau khi màn đêm buông xuống, chỉ huy quân sự đã gửi một bản báo cáo khám nghiệm tử thi tù binh đơn giản. Trong đó đưa ra một kết luận, 500 người này, có lẽ, không phải là một nhóm. Rất có khả năng, họ xuất phát từ các thế lực khác nhau. Rất có thể họ đã bị tập hợp lại tạm thời, để thực hiện nhiệm vụ này. Thậm chí, có thể trước khi cuộc tấn công bắt đầu, những nhóm người này căn bản chưa từng gặp nhau. Nói cách khác, định một mục tiêu tấn công, định một thời gian tấn công. Sau đó đến thời điểm, những nhóm người này, từ các hướng khác nhau, đồng thời nổ súng tấn công. Lý do đưa ra phán đoán này là kết quả khám nghiệm tử thi. Những người của dòng binh đoàn trong quá trình kiểm tra tử thi tù binh, đã phát hiện ra hơn 4 dấu hiệu nhận dạng của các bộ lạc và lực lượng vũ trang địa phương khác nhau. Nơi này là châu Phi, đặc biệt là các khu vực chiến loạn, thường là vì sự thù hận giữa các bộ lạc và chủng tộc khác nhau. Sự thù hận này xen lẫn với mối thù truyền kiếp, lợi ích, thậm chí là tôn giáo và sự ngu dốt. Các bộ lạc thổ dân ở đây thường có tôn giáo và tín ngưỡng riêng và tùy theo tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau mà hành vi của bọn họ cũng thường khác nhau. Một số tín ngưỡng sẽ khiến bọn họ xăm những hình xăm đặc biệt lên cơ thể. Một số khác thì khi trưởng thành, bọn họ sẽ rạch một vết cắt ở một bộ phận đặc biệt nào đó, trên cơ thể tức là cái gọi là cắt bao quy đầu. Sau khi kiểm tra thi thể của hàng chục tù nhân, nhân viên khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra ít nhất 4 hình xăm khác nhau, cũng như 2 vị trí cắt bao quy đầu khác nhau. Hơn nữa, tổ chức lính đánh thuê bảo vệ trại này là bạch tuộc quái vật đã cố tình điều động, một dòng binh đoàn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi. Dựa trên sự hiểu biết của họ về châu Phi, bọn họ nhanh chóng đưa ra phán đoán. Những người này chắc chắn không đến từ một thế lực, mà là nhiều nhóm, thậm chí không thể là bất kỳ liên minh nào. Bởi vì, dựa vào hình xăm là có thể phán đoán được. Ví dụ, một số hình xăm có thể cho thấy là đến từ bộ lạc A, một số vết cắt bao quy đầu có thể cho thấy người chết đến từ bộ lạc B. Và theo tình hình địa phương, bộ lạc A và bộ lạc B là kẻ thù không đội trời chung, trước đó còn nổ ra vụ đấu súng lẫn nhau và vụ thảm sát diệt chủng cả làng. Và kết quả khám nghiệm tử thi, nguồn gốc của những tù nhân này không chỉ có bộ lạc A và bộ lạc B, mà là A, B, C, D, E, tương đương với việc có một kẻ chủ mưu, thuê riêng một số bộ lạc và quân phiệt nhỏ, không cho họ biết nhau, trước khi tấn công, để họ đến địa điểm đã định, sau đó quy định thời gian tấn công, phát động tấn công. Đúng vậy, dù sao thì cũng là lúc hoàng hôn gần tối, cách xa trại cũng không nhìn thấy nhau. Sau khi phát động tấn công, càng không cần quan tâm đến những điều này nữa. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử trao đổi về kết quả này. Vậy thì rất rõ ràng, mục tiêu của đối phương không phải là phá hủy trại của chúng ta, mà chỉ là gây rắc rối cho chúng ta mà thôi. Rốt cuộc, dựa vào đám ô hợp của nhiều thế lực khác nhau, cùng lúc tấn công nhiều nhất chỉ gây ra rắc rối, kiểu tấn công hỗn loạn không phối hợp với nhau như thế này. Không thể tiêu diệt chúng ta được. Mục tiêu của đối phương cũng chỉ là gây rắc rối, trì hoãn cuộc truy tìm của chúng ta. Thái Dương Chi Tử đắc ý nói ra kết luận của mình. Còn Trần Nặc thì nhìn lão già bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc. Ánh mắt của ngươi là sao hả? Lão già không vui. Thái Dương Chi Tử, ta khuyên ngươi sau này, tốt nhất đừng tùy tiện hợp tác với người khác để thực hiện nhiệm vụ. Với cái đầu óc của ngươi, rất dễ bị người ta chơi chết. Thái Dương Chi Tử, ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Bởi vì đó là điều hiển nhiên. Trần Nặc cười lạnh. Ở đây chúng ta có 2 trưởng khống giả, 4 người có dị năng. Kẻ chủ mưu đứng sau màn tấn công chúng ta chắc chắn không thể không biết được chứ. Dùng mấy trăm tên ô hợp tấn công 2 trưởng khống giả, đầu óc phải hỏng đến mức nào mới đặt mục tiêu tác chiến là tiêu diệt đối phương. Tất nhiên là chỉ muốn gây chút rắc rối thôi. Vì vậy, ta nói rằng kết luận của ngươi là vô nghĩa. Buổi sáng, 2 chiếc trực thăng vận tải đã đến trại. Những lính đánh thuê và nhân viên kỹ thuật đã chết trong cuộc tấn công đêm qua được bọc trong túi đựng xác và đưa lên trực thăng. Những người bị thương nặng cũng lên máy bay và sẽ được đưa đến thị trấn gần nhất để điều trị. Xác chết cũng sẽ được hỏa táng và chôn cất. Cho cốt sẽ được công ty bạch tuộc quái vật chuyển về cho gia đình. Còn xác của những kẻ tấn công thì không được đối xử như vậy. Họ đào một cái hố ngay ngoài đồng và chôn thẳng xác vào đó. Nhìn thấy mười mấy tên lính đánh thuê cầm sẻng đi tìm chỗ đào hố ở xa trại, Thái Dương Chi Tử lắc đầu, thực ra cũng không cần thiết. Tại sao? Cho dù đào hố chôn xác thì đây cũng là châu Phi. Có rất nhiều loài động vật ăn xác thối, chúng sẽ đào hố và ăn xác vào ban đêm. Nghe Thái Dương Chi Tử nói vậy, Trần Nặc nhướng mày. Thấy 2 chiếc trực thăng vận tải đã chất hàng xong, Trần Nặc bỗng cười nói, lão già, ngươi có muốn nghỉ phép không? Hả? Trần Nặc cười nói, dù sao thì máy bay của chúng ta cũng đã hỏng rồi, phải mất 2-3 ngày để điều động máy bay mới, bổ sung vật tư và nhân sự. Ta không muốn ở lại đây cho muỗi đốt. Nói xong, Trần Nặc trực tiếp đi tới, nhảy lên một chiếc trực thăng vận chuyển thi thể, ta về nghỉ ngơi 2 ngày, lúc đó sẽ quay lại cùng với nguồn cung cấp vật tư mới. Ánh mắt Thái Dương Chi Tử sáng lên. Hắn lập tức chạy tới, cùng Trần Nặc lên máy bay. Chỉ huy doanh trại và chỉ huy quân sự đều ngơ ngác. Thế là đi rồi sao? Nhưng người ta là trưởng khống giả, ai dám nói nửa lời không đồng ý. Trước khi đi, Thái Dương Chi Tử còn có chút trách nhiệm, tiện tay chỉ vào người tình dị năng của mình. Chúng ta đi mấy ngày, ngươi chịu trách nhiệm về doanh trại. Người phụ nữ sắc mặt thay đổi, ta. Cánh quạt trực thăng gầm rú, máy bay đã từ từ cất cánh. Máy bay bay hơn 200 km, đến một thị trấn. Không phải vì đây là nơi có người ở gần doanh trại nhất mà là vì đây mới có một bệnh viện tạm ổn. Theo quan điểm của Trần Nặc, cái gọi là bệnh viện tốt nhất trong phạm vi vài trăm km này có lẽ chỉ ngang với bệnh viện huyện nhỏ trong nước. Cứ như vậy, vẫn là kết quả của sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Hầu như tất cả các bác sĩ đều là bác sĩ nước ngoài hỗ trợ cho châu Phi. Máy bay vận tải chở những người bị thương trong doanh trại đến bệnh viện. Sau khi Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử đưa họ vào bệnh viện, họ rời khỏi bệnh viện, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Sau đó, cả hai đều thất vọng. Theo quan điểm của Trần Nặc, cái gọi là thị trấn này có lẽ chỉ là một ngôi làng. Hầu hết các tòa nhà đều là những ngôi nhà ổ chuột đơn giản hoặc những ngôi nhà tôn. Trên những con phố đổ nát, có những đứa trẻ chạy khắp nơi, chân trần đá những quả bóng rách. Còn có những đứa trẻ trông chỉ bằng học sinh tiểu học, miệng ngậm điếu thuốc, chặn đường Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử, nói làm nhảm bằng tiếng địa phương, có vẻ như muốn bán thứ gì đó. Khách sạn sang trọng, không có. Đầu thị trấn có một số tòa nhà kết cấu gạch trộn, trông có vẻ ổn. Nhưng đó là tổ chức chính quyền của thị trấn này. Còn không bằng nhà trọ ở thị trấn trong nước. Hơn nữa, còn có những người có vẻ mặt khả nghi ra vào. Lão già, tốt nhất ngươi nên quản lý tốt phần thân dưới của mình ở đây. Trần Nặc cảnh cáo Thái Dương Chi Tử, châu Phi là khu vực lây lan HIV nghiêm trọng nhất. Thái Dương Chi Tử trợn mắt. Có thể thấy, lão già hơi hối hận vì đã quay lại, nơi này rõ ràng cũng chẳng có gì thú vị. Một chiếc xe jeep cũ nát chạy qua đường, cuốn theo bụi mù mịt. Đây là đội quân chính phủ của thị trấn này. Nhưng mà trông có vẻ cũng là một đám ô hợp. Hai người đi lang thang một tiếng đồng hồ, bất đắc dĩ phải quay lại bệnh viện. Bệnh viện là tòa nhà trông có vẻ cao cấp nhất có thể tìm thấy ở gần đó. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử không thể đi chiếm tòa nhà chính phủ của người ta chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thương lượng với bệnh viện, dù sao thì cũng là máy bay của công ty Bạch Tuộc Quái Vật đưa đến. Viện trưởng ở đây là người do chính quyền địa phương cử đến, phó viện trưởng và một nhóm bác sĩ là nhân viên cứu trợ của tổ chức y tế quốc tế. Trần Nặc đã nêu rõ danh tính của công ty Bạch Tuộc Quái Vật, lại nhét cho viện trưởng vài tờ đô la. Sau đó Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử được chia cho hai phòng ký túc xá. Ký túc xá là nơi ở của các bác sĩ của tổ chức y tế quốc tế, ở trên tầng cao nhất của bệnh viện, vì vậy điều kiện cũng tạm được. Mặc dù cái gọi là điều kiện tạm được, thì nhiều nhất cũng chỉ ở mức ký túc xá của các trường đại học bình thường trong nước. Nhưng ít nhất có giường, có nước nóng, có điện. Mua một bộ chăn ga giường quân dụng mới sạch sẽ, Trần Nặc lại gọi người phụ nữ giúp việc da đen trong bệnh viện đến. Nhét cho bà ta vài đô la, nhờ bà ta giúp giặt sạch đồ đạc. Người phụ nữ giúp việc da đen mừng rỡ, Trần Nặc đã đi rồi, bà ta còn hướng về phía sau lưng Trần Nặc, dùng tiếng Anh bập bẹ hô to, Chúa phù hộ ngươi các kiểu. Rất nhanh, Trần Nặc đã chạy xuống quảng trường bên ngoài bệnh viện ở tầng, dưới thực ra chỉ là một khoảng đất trống. Hút một điếu thuốc ở đó, lúc buồn chán, nhìn thấy một đứa trẻ địa phương cầm một thứ gì đó, giống như rễ cây vừa đi vừa gặm trông hơi giống mía. Trần Nặc tò mò gọi đứa trẻ lại. Dùng một tờ đô la mua của đứa trẻ một cái chưa gặm, đi đến vòi nước rửa sạch, thử cắn một miếng. Là rễ của một loại cây nào đó. Vị hơi ngọt, không thể so với mía nhưng ăn rất giòn, nước cũng khá nhiều. Sau khi ăn xong, bã cũng không còn nhiều, Trần Nặc cũng không nuốt, chỉ nhai hết nước, nhai ra bã rồi nhổ ra. Ăn được một lúc, trên bầu trời nhanh chóng bay đến một chiếc trực thăng. Máy bay còn chưa hạ cánh, đã thấy một bóng người nhảy xuống từ máy bay, sau khi đáp xuống đất. Mái tóc dài như rong biển bị luồng gió từ cánh quạt thổi bay, nhưng người đó đã chạy về phía Trần Nặc, sau đó ôm ngang hông hắn. Mẹ kiếp! Sao ngươi lại gọi cả bà xã đến đây? Sau lưng Trần Nặc, Thái Dương Chi Tử kêu lên một tiếng kỳ lạ. Lão già cũng đang buồn chán đi dạo gần đó. Trần Nặc ôm Lộc Tế Tế, mỉm cười ngọt ngào, sau đó mới quay lại nói với Thái Dương Chi Tử. Ta vừa đến đây đã gọi điện thoại cho cô ấy để nói rõ tình hình, dù sao cũng rảnh rỗi, cô ấy cũng đến nghỉ ngơi 2 ngày. Chúng ta bị tập kích ở trại nên phải dừng tìm kiếm. Bên cô ấy thì không sao chứ? Thái Dương Chi Tử bất lực. Lộc Tế Tế cười ngọt ngào. Ta trốn việc, em đã nói với Bạch Tuộc Quái Vật rồi. có thể tính là ta trốn việc, trừ tiền cũng không sao. Trần Nặc ôm Lộc Tế Tế trở về ký túc xá trong tòa nhà bệnh viện. Vừa vào phòng, Lộc Tế Tế liếc nhìn nhà vệ sinh rồi hét lên sung sướng. Sau đó hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng cởi quần áo, vứt lung tung khắp nơi. Rồi lao vào nhà vệ sinh. Tắm rửa. Tắm một tiếng đồng hồ. Đừng hiểu lầm, thực sự không làm gì cả, chỉ đơn giản là tắm rửa. Nơi này là châu Phi, thời tiết nóng bức, cộng với công việc hàng ngày, mồ hôi, chất tiết trên da, cộng với máu tanh. Sau đó, 10 ngày. Trong điều kiện như vậy, 10 ngày không tắm, Trần Nặc cảm thấy mình có thể tự lột một lớp da. Đối với Lộc Tế Tế thì càng không thể chịu đựng được. Ban đầu, sau khi Trần Nặc đến bệnh viện, gọi điện cho Lộc Tế Tế còn đang do dự, dù sao thì bạch tuộc quái vật đã trả một khoản tiền lớn, bỏ việc trốn đi như vậy có ổn không? Nhưng Trần Nặc chỉ nói một câu, bệnh viện có chỗ tắm rửa. Lộc Tế Tế cúp điện thoại, trực tiếp dùng uy nghiêm của trưởng khống giả, ép chỉ huy doanh trại điều trực thăng đưa cô trở về. 10 ngày nay, Lộc Tế Tế cảm thấy tóc mình đã bết lại thành một cục. Trong một giờ, hai vợ chồng thực sự không làm gì cả, chỉ cố sức trà sát bản thân. Hai người đã dùng hết 1/3 chai sữa tắm, một giờ sau, mới mang theo làn da đỏ ửng khắp người, thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Không có máy sấy tóc. Nhưng Lộc Tế Tế trực tiếp dùng dị năng sấy khô tóc, sau đó, hai người lại trải qua một giờ vui vẻ trong phòng. Đợi đến khi Trần Nặc và Lộc Tế Tế một lần nữa bước ra khỏi phòng, xuất hiện trước mặt Thái Dương Chi Tử thì đang ở trong nhà ăn của bệnh viện. Nhà ăn cung cấp thức ăn, mặc dù ban đầu chỉ cung cấp cho các bác sĩ của Tổ chức Y tế Quốc tế, trong bệnh viện nhưng Trần Nặc đã dùng tiền mở đường, có được 3 tấm thẻ thông hành có thể ăn ở đây. Đồ ăn bình thường nhưng khẩu phần đầy đủ, có cả thịt lẫn rau. Thái Dương Chi Tử có chút buồn chán gạt thức ăn trong đĩa của mình, không nhịn được phàn nàn, biết thế đã không theo ngươi tới đây nghỉ ngơi rồi. Ngươi còn có thể gọi bà xã ngươi tới để ngươi bầu bạn. Ta muốn tìm chút thú vui ở đây, kết quả là cái thị trấn này lại chẳng ra gì. Trần Nặc lười đôi co với lão dê già này, cố gắng đối phó với thức ăn trước mặt, ăn no rồi mới thở phào. Nhìn vẻ mặt không vui của Thái Dương Chi Tử, Trần Nặc lắc đầu, thật sự, đôi khi ta thấy ngươi có thể đặt nhầm biệt danh rồi. Ngươi căn bản không phải Thái Dương Chi Tử gì cả. Ngươi chỉ là một con chó bông biết đi thôi. Ngươi có phụ nữ của mình bên cạnh nên mới nói mát thế. Thái Dương Chi Tử tức giận nói. Trần Nặc suy nghĩ một chút, trong thị trấn có khách sạn có người an ủi chuyên nghiệp. Nếu ngươi không sợ mắc bệnh thì có thể đến đó. Thái Dương Chi Tử lập tức lắc đầu. Ta không phải đồ ngốc, hơn nữa ta không thích phụ nữ da đen lắm. Trần Nặc trợn mắt, nhưng ta nhớ hình như ngươi cũng từng ngủ với họ. Phụ nữ da đen ở đây ta không dám đụng vào. Ta thấy trong bệnh viện có y tá và nhân viên y tế nước ngoài. Có cả phụ nữ da trắng, nếu ngươi hứng thú thì có thể đi tán tỉnh. Ta không phải là đồ khốn nạn. Tán tỉnh nhân viên y tế đang hỗ trợ, còn có lương tâm không? Thái Dương Chi Tử lắc đầu. Cũng được, cũng không đến nỗi tệ. Trần Nặc cười nói. Lộc Tế Tế uống hết ngụm súp cuối cùng, lau miệng, cười ngọt ngào. Ông xã à, 2 ngày tới, chúng ta nghỉ ngơi ở đây, không làm gì hết sao? Trần Nặc cười nói, không vội. Ta nghĩ, chậm nhất là ngày mai, bạch tuộc quái vật sẽ tìm chúng ta. Lần hành động này, hai nhóm người bị tấn công, nếu bạch tuộc quái vật không điều chỉnh để đối phó thì cứ chờ những đợt tấn công liên tục tiếp theo đi. Trước khi giải quyết được rắc rối này, ta dám cá là cả 4 đội tìm kiếm chắc chắn đều phải tạm dừng. Có câu, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ. Phải giải quyết triệt để vấn đề trước mới có thể tiếp tục tìm kiếm được. Sáng hôm sau, Trần Nặc thức dậy rửa mặt xong, ra sân bệnh viện nói chuyện phiếm với một số nhân viên y tế. Thân phận bên ngoài của Trần Nặc là nhân viên hậu cần của một dong binh đoàn nào đó, thân phận này đối với những người trong bệnh viện không mấy thân thiện. Những tổ chức y tế quốc tế này, những người đến đây làm nhân viên cứu trợ y tế miễn phí, phần lớn đều là những người phản chiến. Đối với Trần Nặc, một người mang thân phận của một tổ chức lính đánh thuê, thái độ của họ khá lạnh nhạt. An ninh trong sân bệnh viện vẫn có phần đảm bảo, ít nhất chính quyền địa phương đã cử một số người bảo hộ có vũ trang đến đây đóng quân. Nhưng mà trình độ của binh lính thì, Trần Nặc chỉ nhìn thoáng qua đã có thể phán đoán được. Nếu có kẻ địch tấn công thì mấy tên người bảo hộ này, nhiều nhất chỉ có thể trốn trong nhà bắn vài phát súng cầu may mà thôi. Nhưng thái độ của những tên này đối với Trần Nặc lại nhiệt tình hơn một chút. Trần Nặc dùng một bao thuốc lá để làm quen với một viên sĩ quan chỉ huy nhỏ của bọn họ. Sau khi ngồi xổm ở cổng lớn hút thuốc với nhau một lúc thì đối phương đã coi Trần Nặc như anh em tốt, có gì biết nấy, không giấu giếm điều gì. Sau khi nghe ngóng được một số tin tức mình cần, Trần Nặc ung dung đi ra ngoài. Viên sĩ quan người bảo hộ còn tốt bụng nhắc nhở Trần Nặc đừng đi ra khỏi phạm vi thị trấn. Bởi vì gần đây, cũng có một số lực lượng vũ trang nhỏ chống chính phủ thỉnh thoảng sẽ đến gây rắc rối, cướp bóc và cướp bóc. Trần Nặc cười ha ha xua tay. Buổi sáng, Trần Nặc đi dạo quanh thị trấn, Trước tiên mua hai củ rễ cây mà hôm qua đã nếm thử có thể tạm coi là thay thế cho trái cây. Vừa đi vừa nhai, sau đó nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bằng tôn, dùng vài điếu thuốc đổi lấy một cái thùng nhựa vỡ. Cách thị trấn khoảng 4-5 km về phía bắc là một con sông. Từ thị trấn đến bờ sông, phải đi qua một khu rừng không nhỏ và theo chiều ngang có thể trải dài rất xa. Nghe viên sĩ quan người bảo hộ của bệnh viện nói, khu vực hạ lưu của con sông, lực lượng vũ trang chống chính phủ đóng quân, thỉnh thoảng sẽ theo dòng sông lên thị trấn cướp bóc. Hơn nữa, trong rừng cũng có không ít nguy hiểm. Ngoài việc có thể gặp phải lực lượng vũ trang chống chính phủ, còn có cả thú dữ. Trần Nặc tất nhiên sẽ không để tâm đến những điều này. Hắn chỉ mất vài phút ngắn ngủi đã băng qua quãng đường dài vài km, đi ra khỏi khu rừng và đến bờ sông. Nhìn bằng mắt thường thì sông rộng khoảng 50-60 mét, dòng nước chảy chậm, có lẽ là vì chưa đến mùa mưa. Trần Nặc tiện tay ném cái thùng nước mang theo xuống sông, sau đó dễ dàng cắt ra một xúc tu tinh thần rồi bỏ đi. Đi dọc theo dòng sông về hạ lưu một lúc, đi được khoảng 1 km. Lòng sông bắt đầu quanh co hơn, trên đất liền tạo thành một góc 45 độ. Khu vực này mặt nước trở nên rộng hơn nhiều. Trần Nặc nhìn sang bờ bên kia, xa xa tận cùng khu rừng, mơ hồ có thể thấy những ống khói cao ngất. Trần Nặc biết rằng, ở đó có một nhà máy khai thác mỏ. Vì có mỏ khai thác nên đã tập trung khá nhiều người, tạo thành một thị trấn nhỏ không nhỏ. Hơn nữa, nghe nói nhà máy khai thác mỏ đó là do thương nhân Hoa Hạ lập nên. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, rồi bay qua mặt sông, đi về phía bờ bên kia, nhanh chóng biến mất trong khu rừng. Đến trưa, Trần Nặc đã quay trở lại, trên tay xách thêm một chiếc bao rách nát. Đi đến bờ sông nơi mình đã ném thùng nước, Trần Nặc cong ngón tay, thùng nước liền bay lên khỏi mặt sông, dừng lại trong tay Trần Nặc. Bên trong đã có 7-8 con cá. Trần Nặc nhìn một cái, chọn ra hai con nhỏ hơn một chút rồi ném trở lại sông. 5 con cá còn lại, nhìn mỗi con đều nặng ít nhất 5 cân. Trần Nặc tỏ ra rất hài lòng. Một tay xách thùng, một tay cầm bao rách, Trần Nặc quay trở lại bệnh viện của thị trấn. Ở châu Phi này, cá có mùi tanh rất nồng, nếu dùng để nấu canh thì mùi tanh đó rất khó nuốt. Lựa chọn của Trần Nặc là nướng cá. Vì nướng đã có sẵn, nhà bếp của nhà ăn bệnh viện có. Trần Nặc dùng 10 đô la để đổi lấy. Trong bao rách là những thứ hắn sáng nay đến mỏ khai thác đó, mua của những công nhân người Hoa đang làm việc ở đó. Một lọ lão can mẫu, một lọ nước tương, còn có 4 gói mì ăn liền. Còn mua được vài lát gừng và một nắm hành lá. Điều khiến Trần Nặc bất ngờ nhất là, anh còn mua được một gói nhỏ bột thìa là. Vậy là đủ rồi. Trần Nặc lấy ít than củi nhóm lửa. Sau đó nhờ người phụ nữ người da đen ở bếp sau giúp mổ bụng và làm sạch 5 con cá. Vảy cá là do Trần Nặc tự tay cạo, kẹp bằng vỉ nướng, đặt lên bếp nướng. Vừa nướng vừa lật, rồi rắc thêm một ít bột thìa là. Lộc Tế Tế dậy hơi muộn, không ăn trưa. Khi xuống lầu, cô thấy Trần Nặc đang ngồi xổm ở bãi đậu xe phía sau bệnh viện, mùi cá nướng thơm nức từ bếp nướng bên cạnh tỏa ra. Sáng nay ngươi ra ngoài là để tìm những thứ này sao? Lộc Tế Tế cười tươi, nhanh chóng đến bên Trần Nặc. Trần Nặc đẩy người phụ nữ này sang một bên, mùi dầu mỡ nồng lắm, ngươi đừng đứng gần đây, đi rửa mặt đánh răng trước đi. Lộc Tế Tế không quan tâm đến những điều này, cô dùng sức áp sát vào Trần Nặc, hôn lên mặt hắn ta mấy cái, để lại trên mặt Trần Nặc toàn nước bọt, rồi cười hì hì đi rửa mặt. Đến khi Trần Nặc quay lại, 5 con cá nướng đã xong, mùi thơm của bột thìa là thoang thoảng. Trần Nặc cũng không lãng phí, thấy lửa than củi vẫn đủ, hắn liền bắc một cái nồi nhỏ. Trụng mì ăn liền qua nước nóng, bắc nồi lên, đổ hết nước, cho dầu vào nồi. Đợi dầu đủ nóng, bắt đầu xào mì ăn liền, còn cho thêm một thìa tương ớt lao can ma. Tương ớt lao can ma và mì ăn liền, hai loại vũ khí báo thủ xã hội thần thánh vào đêm khuya này, một khi phát huy tác dụng, sức mạnh sẽ kinh khủng đến mức nào. Mùi thơm tỏa ra khắp nơi, thu hút không ít người đến xem, thậm chí nhiều cửa sổ trên tầng cũng được mở ra, một số người thò đầu ra tò mò nhìn trộm. Trần Nặc vừa quay đầu lại, đã thấy vợ mình không biết từ lúc nào đã trở về. Lộc Tế Tế ngồi xổm rất ngoan ngoãn sau lưng hắn, mái tóc dài như rong biển được buộc thành một búi tóc củ tỏi, ngồi đó, ngẩng mặt nhìn hắn. Với vẻ mặt ta rất ngoan, ta chỉ chờ ăn thôi. Còn vừa hít hà vừa nuốt nước bọt. Đầu tiên, hắn lấy một con cá nướng đưa cho cô. Lộc Tế Tế cười tít mắt nhận lấy rồi cắn. Cái miệng đỏ tươi lập tức đầy dầu mỡ. Trần Nặc quay đầu tiếp tục làm mì xào. Trong mì, Trần Nặc còn rắc một nắm thịt cá băm nhỏ, mùi thơm lập tức nồng nàn hơn. Làm xong mì xào, cắt hành lá rắc vào. Trần Nặc nhóc con, ngươi hưởng thụ quá rồi đấy. Giọng nói phức tạp của Thái Dương Chi Tử truyền đến. Lão già này đã đến khi Trần Nặc xào mì, đứng bên cạnh xem rất lâu. Trần Nặc nhướng mày, ở trong khu rừng quỷ quái 10 ngày, ngày nào cũng ăn hộp cơm hâm nóng, những ngày như vậy đủ khổ rồi. Ta thương vợ của mình. Vợ của ta thì mình ta, liên quan gì đến ngươi? Trong tay Lộc Tế Tế chỉ còn lại một nắm xương cá nướng. Trần Nặc đi tìm một chiếc khăn giấy ướt lau miệng và ngón tay cho vợ, rồi lại múc cho cô một đĩa mì xào. Lộc Tế Tế nhìn vào đôi mắt của Trần Nặc, ánh mắt lấp lánh, ăn đến nỗi cười tít mắt. Thái Dương Chi Tử nuốt nước bọt một cách khó khăn, cái kia, múc cho ta một ít. Muốn ăn thì tự làm. Trần Nặc lười để ý đến gã này, nhấc nồi mì xào khỏi bếp đặt sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh Lộc Tế Tế, cầm một con cá nướng cũng gặm. Chất thịt cũng tạm được, còn mùi tanh thì trước khi nướng, hắn đã ướp bằng nước tương và gừng, lại rắc thêm thì là nướng lên nên mùi tanh không còn rõ nữa. Thái Dương Chi Tử nhìn mà trong lòng nổi lửa, đưa tay định lấy con cá nướng trên giá. Xoẹt! Một tia sáng mang theo tia chớp khiến Thái Dương Chi Tử vội rụt tay lại. Quay đầu nhìn lại, Lộc Tế Tế đã cau mày, không vui nhìn mình trong tay nữ hoàng đã nắm chặt một chiếc roi điện. Chết tiệt! Nữ hoàng tinh không, chỉ là một con cá nướng thôi mà, ngươi có cần thế không? Lộc Tế Tế lắc đầu, đây là chồng ta làm cho ta ăn. Thái Dương Chi Tử, ta trả tiền được không? Lộc Tế Tế liếc nhìn lão già một cái, ngươi thấy ngươi giàu hơn ta à? Thái Dương Chi Tử, Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc, rồi mới suy nghĩ một chút, nói với Thái Dương Chi Tử, ngươi muốn ăn cũng được nhưng có điều kiện. Nói rồi, cô chỉ tay vào Trần Nặc, ngươi nói chuyện với hắn. Trần Nặc giơ ngón tay cái với vợ của mình. Thái Dương Chi Tử hừ một tiếng, nói, được, dù sao thì cũng luôn bị hai người các người tính kế. Ta đồng ý với bất kỳ điều kiện nào. Đừng quá đáng là được. Nói xong, hắn ta lại tức giận đi lấy cá nướng. Lần này, Lộc Tế Tế không ngăn cản nữa, chỉ đợi Thái Dương Chi Tử lấy một con cá rồi cô cũng lấy một con, cho vào đĩa, ngồi xổm bên cạnh Trần Nặc, lấy một đôi đũa ra, cẩn thận gỡ xương cá. Sau đó, cô gỡ sạch xương từng miếng thịt cá, gắp vào đĩa của Trần Nặc. Mùi vị của cá nướng khiến Thái Dương Chi Tử cắn miếng đầu tiên, không nhịn được mà có chút rưng rưng nước mắt. Trời ơi! Ở trong khu rừng quỷ quái đó đã 10 ngày rồi. Mỗi ngày đều ăn hộp cơm hâm nóng, không phải là thịt bò hầm khoai tây thì cũng là thịt bò hầm đậu gà. Cũng uống nước canh rau củ sấy khô, không thể nói là đồ ăn tệ nhưng những thứ này đều là thực phẩm chiến trường dùng cho mục đích quân sự. Ăn 10 ngày thì ai ăn cũng biết. Ăn xong một con cá, lão già không khách sáo gắp cho mình một đống mì xào. Cắn một miếng, lão già suýt cắn nát cả lưỡi của mình. Mẹ kiếp! Sao lại có thứ ngon như vậy chứ? Đồ ăn của người Hoa Hạ các người làm ngon quá đi mất. Trần Nặc và Lộc Tế Tế nhìn hắn ta bằng ánh mắt thương hại. Chỉ là mì ăn liền thêm tương ớt lao can mà thôi mà. Đã khuất phục hắn ta rồi sao? Lão già này đúng là chưa từng ăn thứ gì ngon thật. Ăn no uống đủ, Thái Dương Chi Tử vỗ bụng, thoải mái thở phào. Trần Nặc ở bên cạnh lau miệng, từ từ nói, lão già, chúng ta bàn về điều kiện đi. Không phải chỉ là tìm ta làm tay sai các thứ thôi sao? Ngươi còn muốn ta làm gì nữa? Được rồi, trong chuyến đi này, lão già này sẽ làm tay sai cho các người thêm một lần nữa, gặp chuyện gì đi chăng nữa, dù có phải đánh nhau với đám ngươi vu sư một lần nữa, ta cũng kiên quyết đứng về phía các người, được chứ? Thái Dương Chi Tử nói một cách hờ hững. Còn nếu đánh nhau với hạt giống thì sao? Trần Nặc cười nói. Thái Dương Chi Tử liếc nhìn Trần Nặc, ngươi sẽ không muốn tính kế bạch tuộc quái vật chứ? Tại sao lại nói như vậy? Mục đích ban đầu của mọi người là tính kế hạt giống thứ tư. Dù sao thì cũng phải đánh nhau với hạt giống. Nhưng ngươi lại cố tình đưa ra điều kiện, nói rằng muốn đánh nhau với hạt giống thì chắc chắn không phải hạt giống thứ tư. Sao vậy, ngươi định tính kế bạch tuộc quái vật thật sao? Trần Nặc lắc đầu, nhìn Thái Dương Chi Tử nói, ta không định tính kế bạch tuộc quái vật. Ý ta là, nếu bạch tuộc quái vật tính kế chúng ta thì ta hy vọng ngươi có thể đứng về phía ta. Thái Dương Chi Tử nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Ý ngươi là, bạch tuộc quái vật tổ chức nhiệm vụ lần này không chỉ để tính kế hạt giống thứ tư, mà còn muốn tính kế chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt Thái Dương Chi Tử có chút u ám. Trần Nặc cười rất thoải mái, ai biết được, phòng ngừa trước thôi. Được. Nếu gặp phải tình huống như vậy, lão già này chắc chắn cũng phải tìm người liên minh. Thái Dương Chi Tử nói, chậm rãi nói, nhưng nói trước. Nếu ngươi chủ động đi gây chuyện với bạch tuộc quái vật, ta sẽ không tham gia. Trần Nặc và Lộc Tế Tế trao đổi ánh mắt, cả hai cùng gật đầu. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử. Đột nhiên cười nói, lão già, đôi khi đừng quá gian xảo, ngươi cứ trốn tránh mãi như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều lúc, ngươi muốn trốn tránh nhưng chuyện lại chủ động tìm đến ngươi, ngươi không chịu ra mặt, đến lúc ngươi gặp chuyện, người khác cũng chưa chắc đã chịu ra mặt vì ngươi. Ý ngươi là gì? Sắc mặt Thái Dương Chi Tử có chút khó coi. Trần Nặc chậm rãi nói, dù sao thì hạt giống và chúng ta không cùng phe. Chúng ta là con người. Ừ, vậy thì ngươi nghĩ xem. Nếu cuối cùng hạt giống muốn ra tay với con người, ta là người được xích chọn, Lộc Tế Tế cũng là người được hạt giống thứ tư chọn, Chừng nào hạt giống chưa hoàn toàn rạn nứt, bạch tuộc quái vật sẽ không ra tay với chúng ta. Còn ngươi thì sao? Ngươi có chỗ dựa gì không? Thái Dương Chi Tử đột nhiên im lặng. Trần Nặc hạ giọng, chậm rãi nói, vì hai ngày trước ngươi đã nói cho ta biết về điểm báo đó, ta cũng sẽ cho ngươi một lời khuyên. Lần này, bạch tuộc quái vật đã tập hợp gần như tất cả những cường giả hàng đầu của nhân loại ở đây, đúng không? Hắn muốn tính kế hạt giống thứ tư, nhưng nếu hắn cũng định tiện tay thu hoạch vài trưởng khống giả nhân loại thì sao? Đến lúc đó, ngươi nghĩ hắn sẽ chọn ra tay với ai? Thái Dương Chi Tử nghiêm túc suy nghĩ, hạt giống tại sao lại thu hoạch trưởng khống giả nhân loại? Không biết. Trần Nặc lắc đầu, ta không thực sự chắc chắn rằng hạt giống sẽ thu hoạch trưởng khống giả nhân loại. Ta chỉ cảm thấy, hình như nhiệm vụ lần này không cần phải tập hợp nhiều trưởng khống giả nhân loại như vậy. Nói đơn giản, để đối phó với một hạt giống thứ tư đang trong tình trạng sức mạnh bị tổn thương, cần nhiều người như vậy sao? Có bạch tuộc quái vật tự mình, cộng thêm Nolan, cộng thêm ta và Lộc Tế Tế về lý thuyết là đủ rồi. Lại còn đưa ngươi và Vu Sư, còn có nữ hoàng kim cương Lilian đi cùng. Ta luôn cảm thấy, hình như không cần thiết lắm. Đừng hiểu lầm, ta không biết gì cả. Ta chỉ theo bản năng cảm thấy, hình như không cần nhiều người như vậy. Thái Dương Chi Tử lại một lần nữa rơi vào im lặng. Một lát sau, lão già từ từ đặt bát mì xào xuống, đứng dậy nhìn Trần Nặc và Lộc Tế Tế. Vậy thì, liên minh. Thái Dương Chi Tử từ từ nói, trước khi nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta liên minh vô điều kiện. Sống chết có nhau. Trần Nặc cười híp mắt đưa tay ra, nắm lấy tay Thái Dương Chi Tử. Thực ra không hề nhận ra có nguy hiểm thực chất nào. Nhưng những lời Trần Nặc và lão già nói cũng không sai. Hắn luôn cảm thấy, hình như không cần nhiều người như vậy. Nói rõ nỗi lo lắng này với Thái Dương Chi Tử, đạt được thỏa thuận liên minh, cũng là để có thêm một con bài tự bảo vệ mình. Bữa tối, nấu một nồi canh giá đỗ cộng đậu phụ rán. Giá đỗ và đậu phụ rán đều mua từ những người lao động Hoa Hạ ở mỏ. Những người lao động Hoa Hạ ở nước ngoài này, tự mang theo đậu nành. Dùng đậu nành để ủ giá đỗ, đó gần như là một khả năng tiêu chuẩn. Đậu phụ tuy không dễ làm nhưng nói thẳng ra cũng không khó. Lấy một ít nước muối, người Hoa Hạ tự xay đậu, làm đậu phụ cũng được coi là kỹ năng thiên phú của dân tộc. Trần Nặc tiếp quản bếp sau của nhà hàng, nấu một nồi canh giá đỗ cộng đậu phụ rán. Khi bưng ra, trên những chiếc ghế trong nhà hàng, Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử đã cầm đũa nhìn chằm chằm. Sau khi Trần Nặc đặt nồi canh xuống, hắn nhìn những món ăn khác trên bàn. Một bát cơm rang trứng to đùng cũng là do hắn tự làm. Ở đây có thể tìm được gạo, chiều hắn đã nấu một nồi cơm rồi để nguội, kỹ thuật rang cơm cũng không khó. Trần Nặc đập vài quả trứng vào, lại rắc thêm hành lá và một ít thịt cá vụn. Ngày mai lại đi đến khu người Hoa lao động một chuyến, xem có mua được ít rau không. Trần Nặc ngồi xuống nói với Lộc Tế Tế, muốn ăn rau xào. Lộc Tế Tế lắc đầu, phiền phức quá. Vợ mình thì mình phải chiều chứ. Trần Nặc không sao cả. Thái Dương Chi Tử bên cạnh không nói nhảm, nhân lúc hai vợ chồng nói chuyện, đã ăn hết nửa bát cơm rang. Hắn mới ngẩng đầu lên, cười nói, hay là làm lẩu đi, ta nhớ lẩu Hoa Hạ rất ngon. Trần Nặc liếc nhìn hắn, ăn trực còn kén chọn à. Thái Dương Chi Tử lắc đầu, ta trả tiền là được. Thịt dê cuộn, thịt bò cuộn, rau. Những thứ này không khó. Cái khó là nước lẩu và nước chấm. Đây là châu Phi, ta đi đâu kiếm nước lẩu cho ngươi. Trần Nặc bất lực lắc đầu. Dù sao thì mới là năm 2004. Vẫn chưa có Hai Di Lao. Gói gia vị lẩu của Hai Di Lao vẫn chưa bán khắp thế giới. Ba người đang ăn và nói chuyện thì có một giọng nói bình tĩnh truyền đến từ cửa nhà hàng. Ba vị rất quan tâm đến vấn đề gia vị lẩu sao? Vấn đề nhỏ như vậy, cứ để ta giải quyết cho. Ba người cùng quay đầu lại thì thấy Kami Sookhiro đứng ở cửa nhà hàng, nở nụ cười bình thản, chậm rãi bước vào. Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật đột nhiên đến thăm này. Hắn suy nghĩ một chút, dùng đũa gõ vào bát cơm của mình. Ồ, bạch tuộc quái vật đến rồi à? Ăn chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn chút đi. Bạch tuộc quái vật cười ung dung, ăn rồi, không cần lo. Nhưng nghe mấy người muốn ăn lẩu, vấn đề gia vị này, cứ để ta giải quyết. Trần Nặc nhìn ra sau lưng bạch tuộc quái vật, phát hiện không có ai đi theo. Đám người Vu Sư đâu? Bạch tuộc quái vật đã ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn. Chậm rãi nói, Vu Sư tiên sinh đi xử lý một số việc cùng Nolan. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, nhìn Lộc Tế Tế gật đầu, bệ hạ, lâu ngày không gặp, vẫn xinh đẹp như xưa. Lộc Tế Tế gật đầu với bạch tuộc quái vật, suy nghĩ một chút, cầm một cái bát rỗng, vẫn múc cho hắn một bát canh giá đỗ. Kami Sookhiro dùng tư thế chuẩn mực của người đảo quốc, hai tay đón lấy, sau đó rất lịch sự gật đầu, ta không khách sáo đâu. Nhẹ nhàng uống một thìa canh, Kami Sookhiro nheo mắt cười, rất ngon. Trần Nặc nhìn hắn, nhếch miệng, thực ra ta vẫn luôn rất tò mò. Tại sao ngươi lại thích học theo dáng vẻ của người đảo quốc như vậy? Vì thấy thú vị, Kamiso Okiro ngẩng đầu lên, ta đã quan sát tất cả các dân tộc của các người. Mỗi dân tộc đều có đặc điểm riêng, mà đặc điểm của người đảo quốc là điều mà ta thấy thú vị nhất trong vài trăm năm trở lại đây. Thú vị ở chỗ nào? Kamiso Okiro cười nói, chuyện nhỏ thì khách sáo hết sức, chuyện lớn thì mặt dày vô liêm sỉ. Một bên thì ra sức giảng về cái gọi là lễ nghi, một bên thì vô tư làm những chuyện vô liêm sỉ, sự tương phản này rất thú vị. Trần Nặc gật đầu, đúng là vừa muốn mặt mũi vừa muốn không biết xấu hổ, đúng không? Đúng vậy, Trần Nặc tiên sinh tóm tắt rất thú vị. Trần Nặc nhìn Kamiso Okiro, ngươi đã từng đóng vai dân tộc nào khác chưa? Đã đóng gần hết rồi. Kamiso Okiro mỉm cười, ngươi muốn hỏi ta đã từng đóng vai người Hoa Hạ chưa sao? Trần Nặc liếc nhìn hắn ta, lắc đầu nói, thôi, đột nhiên không muốn hỏi nữa. Ngươi sợ ta đã từng đóng vai người Hoa Hạ, từng trở thành một nhân vật vĩ đại nào đó trong lịch sử của các ngươi. Sợ rằng sự ngưỡng mộ đối với những nhân vật lịch sử nổi tiếng sẽ tan thành mây khói. Ở đây. Đúng vậy. Vậy thì yên tâm, tất cả những vai diễn mà ta đóng đều không để mình trở thành những nhân vật nổi bật trong mắt thế tục. Kamiso Okiro ăn một miếng giá đỗ, khen ngợi, rất giòn. Ở một nơi như châu Phi này mà vẫn có thể ăn được giá đỗ tươi như vậy, phải nói rằng, năng lực của người dân các ngươi thực sự rất kỳ diệu. Hơn nữa, giá đỗ cũng là một phát minh vĩ đại trong số các loại thực phẩm của nhân loại. Kamiso Okiro vừa ăn vừa cảm thán, khi thời đại hàng hải của nhân loại bắt đầu, những thủy thủ phải ở trên biển trong thời gian dài vì không ăn được thực phẩm có chứa vitamin, nên sẽ bị bệnh scorbut. Vì vậy vào thời đại hàng hải, các thủy thủ chỉ có thể mang theo một số loại rau, hoặc trái cây có thể bảo quản được lâu, chẳng hạn như cam. Nhưng sau đó, vì sự tồn tại của giá đỗ, đã thay thế hoàn toàn cách làm ban đầu. Các thủy thủ không còn phải ăn loại cam đã bảo quản lâu ngày, khô héo thậm chí là mốc nữa, mà có thể dùng giá đỗ, một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin để bổ sung. Phải nói rằng, sự thúc đẩy thời đại hàng hải của nhân loại có công rất lớn, chính là nhờ giá đỗ nhỏ bé này thúc đẩy. Trần Nặc có vẻ mặt hơi kỳ lạ, vậy nên, hạt giống ngươi, đang dạy chúng ta những nhân loại này, về lịch sử của nhân loại chúng ta. Chỉ là một chút cảm khái của người chứng kiến thôi mà. Kamiso Okiro mỉm cười nhẹ. Nói đến đây, Kamiso Okiro đã ăn hết một bát canh giá đỗ, đặt bát đỗ xuống. Hắn chậm rãi lau khóe miệng, nhìn ba trưởng khống giả trước mặt, nói, ta đến đây để thông báo cho mọi người một tin tốt, kỳ nghỉ tạm thời của mọi người có thể sẽ kéo dài thêm một thời gian. Thái Dương Chi Tử liếc nhìn Trần Nặc. Quả nhiên như phán đoán của Trần Nặc ngày hôm qua. Đội tìm kiếm liên tục bị tấn công, hoạt động tìm kiếm đã bị tạm dừng. Bạch tuộc quái vật phải xử lý sạch sẽ những rắc rối này. Trần Nặc nhếch miệng, kỳ nghỉ kéo dài luôn là một tin tốt, nhưng nghỉ ở nơi này cũng chẳng có gì thú vị. Cảnh đẹp nơi đây. Kamiso Okiro vừa nói đến đây, tự mình bật cười. Đúng vậy, ở trong rừng 10 ngày, cảnh đẹp này cũng đã ngán ngẩm rồi. Nhưng xin mọi người yên tâm, mọi người đến đây là vì lời ủy thác của ta. Ta đương nhiên phải cung cấp cho mọi người điều kiện sống thoải mái hơn. Vì vậy, ngày mai sẽ có một lượng lớn vật tư được vận chuyển đến đây. Mắt Trần Nặc sáng lên, ngươi định làm lớn ở đây à? Kamiso Okiro cười nói, chỉ là dọn dẹp một số muỗi mỏng thôi. Ta không ngờ rằng đối phương sẽ lợi dụng những con côn trùng tầm thường này để cản trở hành động của ta, nhưng cũng có thể chứng minh rằng rõ ràng chúng ta đã tìm đúng nơi mới khiến đối phương phản ứng dữ dội như vậy. Thái Dương Chi Tử hỏi, là người bảo hộ đó sao? Kamiso Okiro suy nghĩ một chút, có lẽ vậy, ta nghi ngờ người bảo hộ mà hạt giống thứ tư sử dụng, phần lớn là một thổ dân nào đó ở đây, và thổ dân đó đã nhận được dị năng với sự giúp đỡ của hạt giống thứ tư, mới có thể hợp nhất được nhiều thế lực nhỏ bé ở nhiều nơi như vậy, để gây khó dễ cho chúng ta. Nhưng vấn đề này, chỉ cần đối mặt một cách nghiêm túc một chút, là có thể nhanh chóng dọn sạch. Trần Nặc nhìn Kamiso Okiro, vậy ngươi đã tìm ra tung tích của người bảo hộ đó chưa? Kamiso Okiro lắc đầu, dù có là hạt giống, muốn tìm kiếm một diện tích vài chục nghìn km vuông, trong một khu vực rộng lớn như vậy, tìm một trưởng khống giả nhân loại cố tình ẩn náu cũng là một việc rất khó khăn. Nhưng, ta đương nhiên có cách của ta. Nói xong, Kamiso Okiro lấy ra ba thiết bị có kích thước bằng một chiếc điện thoại di động. Đây là ba thiết bị định vị, còn vài cái nữa ở trong tay Nolan, Vu Sư và Nữ Hoàng Kim Cương. Họ sẽ chịu trách nhiệm hành động tiền tuyến lần này, làm mồi nhử. Một khi tên người bảo hộ đó xuất hiện, họ sẽ lập tức tham chiến, cố gắng khống chế tên đó. Sau đó, họ sẽ nhấn nút thiết bị định vị. Sau khi nhận được tín hiệu, các ngươi phải lập tức đến tọa độ để tham chiến. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Trần Nặc nhìn ba thiết bị này, gật đầu, không quá đáng. Những ngày nghỉ ngơi ở đây, chờ đợi còn thoải mái hơn nhiều so với việc cho muỗi ăn trong rừng. Kamiso Okiro cười đứng dậy. Được rồi, các vị, cảm ơn các vị đã khoản đãi, bữa tối rất ngon. Vì mọi chuyện đã nói xong, ta xin phép cáo lui. Những ngày tiếp theo, hy vọng các vị tận hưởng kỳ nghỉ này. Tất nhiên, cũng hãy luôn chú ý đến tín hiệu thiết bị ta để lại. Kamiso Okiro lùi lại một bước, hơi cúi người với ba người một cái cúi đầu chuẩn mực của người đảo quốc. Sau đó, hắn ta bình tĩnh bước ra khỏi nhà hàng, rời đi. Nhà hàng im lặng một lúc, sau đó Thái Dương Chi Tử nhìn ba thiết bị trên bàn, cau mày nói, có vẻ như không có gì phải đoán cả. Trần Nặc từ từ nói, tên này đầy bụng những âm mưu quỷ quyệt, thay vì lo lắng điều khác thì hãy lo lắng cho Vu Sư và những người khác đi. Lộc Tế Tế từ từ nói, điểm nghi vấn thứ nhất, ba trưởng khống giả, đối phó với một người bảo hộ, còn cần chúng ta tăng viện bất cứ lúc nào. Điểm nghi vấn thứ hai, nếu bạch tuộc quái vật đích thân ra tay thì đối phó với một người bảo hộ, căn bản không có vấn đề gì. Vì vậy, ta vẫn luôn nói, có quá nhiều người, căn bản không cần nhiều người như vậy. Trần Nặc thở dài. Thái Dương Chi Tử khựng lại, nhìn sâu vào Trần Nặc, Lộc Tế Tế cười nói, người phụ nữ đó không ưa ta, tất nhiên không thể đi cùng ta, vì vậy ta đã giao toàn bộ nhóm đó cho cô ta quản lý. Trần Nặc đột nhiên đổi giọng, đối phó với một người bảo hộ, tất nhiên không cần nhiều người như vậy, sáu trưởng khống giả cộng thêm một hạt giống, để đối phó với một đối thủ chỉ có cấp bậc trưởng khống giả, lượng người đương nhiên là quá nhiều. Nhưng mà, dù có là đối phó với hạt giống thứ tư, chẳng lẽ lượng người thế này không nhiều sao? Đối phó với một hạt giống, cần một hạt giống cộng sáu trưởng khống giả sao? Thật ra Trần Nặc trong lòng còn có một câu, hơn nữa, thực lực của Lộc Tế Tế đã tăng trưởng đến mức, trong thời gian ngắn, có thể ngang bằng với hạt giống, chỉ vì cấp bậc sinh mệnh yếu thế, không thể chiến đấu lâu dài mà thôi. Vì vậy, đội hình của bọn họ tương đương với, một hạt giống cộng một nửa bước hạt giống cộng năm trưởng khống giả nhân loại. Không thấy quá nhiều sao? Bất kể kế hoạch của bạch tuộc quái vật là gì nhưng ít nhất, ngày hôm sau số lượng lớn vật tư mà hắn hứa đã thực sự được vận chuyển đến. Bốn máy bay vận tải hạng nặng, trên mặt đất là một đội xe tải hạng nặng, còn có đội quân lính đánh thuê gồm 300 người. Rất nhiều người ngựa đến thị trấn không lớn này đã gây ra sự náo loạn lớn trong thị trấn. Tuy nhiên, đội quân lính đánh thuê đã nhanh chóng kiểm soát hiện trường. Các cơ quan chính quyền của thị trấn đã tạm thời bị tiếp quản. Rõ ràng, bạch tuộc quái vật một lần nữa thể hiện một góc sức mạnh không lường được của hắn. Thời đại này, sức mạnh quốc gia của các nước lớn phương Đông vẫn chưa trỗi dậy, nơi châu Phi này gần như là cục diện nước Mỹ độc tôn. Sau khi quân đánh thuê mang đến một bộ tài liệu của chính phủ bù nhìn thuộc quốc gia sở tại khu vực này, chính quyền thị trấn không hề phản kháng, liền nhường quyền quản lý. Thậm chí gã thị trưởng da đen béo phì đó, còn lịch sự dẫn theo 7-8 bà vợ của mình, nhường tòa nhà sang trọng nhất thị trấn, tòa nhà chính quyền thị trấn. Mặc dù chỉ là một tòa nhà 5 tầng nhưng đã là điều kiện tốt nhất ở địa phương. Trần Nặc nghe nói, thị trưởng đã dẫn theo gia quyến và vệ binh của mình rời khỏi địa phương, đến thủ đô của quốc gia nhỏ này. Nghe nói bạch tuộc quái vật trả tiền, thuê một khách sạn sang trọng ở thủ đô làm nơi ở tạm thời cho thị trưởng này. Đồng thời còn hứa rằng, sau này thị trưởng này sẽ được sở hữu tất cả các mỏ gần đó. Sau khi hơn 50 người da đen được huy động, họ đã dành cả một ngày để dọn dẹp sạch sẽ dinh thự của thị trưởng. Vào lúc chạng vạng, đội trưởng của nhóm lính đánh thuê đã đến bệnh viện, mời Trần Nặc và hai người khác chuyển đến dinh thự của thị trưởng. Trước khi rời đi, Trần Nặc và những người khác đã quyên góp một số vật tư y tế cho bệnh viện quốc tế này. Tất nhiên, người trả tiền vẫn là bạch tuộc quái vật. Điều kiện sống ở dinh thự của thị trưởng tốt hơn nhiều. Những người ở đây không có nhiều hiểu biết, phong cách kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu, trông có vẻ hơi kỳ lạ. Và vì cho rằng đây là vàng do nước này sản xuất nên nhiều đồ trang trí đều thích sử dụng vàng. Tay nắm cửa, đèn và những thứ tương tự đều trông sáng bóng. Trần Nặc và Lộc Tế Tế thở dài sau khi tham quan phòng ngủ của mình. Cảm giác thật giàu có. Phòng ngủ chính rất lớn, vốn là của thị trưởng. Tất cả đồ đạc đều được thay mới. Trần Nặc tất nhiên không muốn ngủ trên chiếc giường của thị trưởng béo hơn mình. Nhưng điều khiến Lộc Tế Tế rất hài lòng là ở đây có máy lạnh, hơn nữa còn cung cấp nước nóng 24 giờ. Ký túc xá của bệnh viện mặc dù cũng có nước nóng nhưng lại có thời gian giới hạn. Mỗi ngày sáng tối cung cấp 1 giờ. Điều này không được tiện lắm. Bởi vì Trần Nặc và Lộc Tế Tế, mặc dù không phải là người sạch sẽ nhưng cũng coi như là người chú ý đến vệ sinh và sạch sẽ. Hai người sống chung, thời gian nghỉ ngơi như thế này, vợ chồng thỉnh thoảng sẽ làm một số việc mà họ thích làm điều này, không khó hiểu đúng không? Đối với hai người chú ý đến sạch sẽ, thường thì sau khi làm những việc như vậy, đều sẽ có thói quen đi tắm. Vậy thì, việc cung cấp nước nóng có thời gian giới hạn mỗi ngày, sẽ rất bất tiện. Ví dụ như thế này, ví dụ như thời gian cung cấp nước nóng vào buổi tối là từ 8 giờ đến 9 giờ. Nếu vợ chồng muốn làm một số việc mà họ thích làm thì phải định thời gian trước 8 giờ. Phải tính toán chính xác thời gian, làm xong thì mới có nước nóng để tắm. Như vậy, sẽ có phần không thoải mái. Bản thân việc nam nữ làm chuyện đó, đều là khi tình đến cao trào, tự nhiên mà xảy ra. Làm sao có thể giống như đi tàu hỏa hoặc đi làm mỗi ngày, tính toán chính xác thời gian, đúng giờ đúng phút mới làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. điều này thật là chẳng có hứng thú gì cả. Trần Nặc và Lộc Tế Tế đều cho rằng, dinh thự thị trưởng cung cấp nước nóng 24 giờ này, rất chu đáo, rất nhân văn. Còn về vật tư mà bạch tuộc quái vật mang đến, Trần Nặc đã kiểm kê sổ sách. Bạch tuộc quái vật nói được làm được. Quả nhiên có một thùng gia vị lẩu. Tối đầu tiên ở dinh thự thị trưởng, bữa tối là ăn lẩu. Đổ một gói gia vị lẩu cay vào, nước dùng là nước trong của rau và nấm. Trần Nặc và Lộc Tế Tế, còn có Thái Dương Chi Tử ngồi bên bàn ăn lớn trong dinh thự, bên cạnh còn có những người khác. Bốn người có năng lực trong nhóm của Trần Nặc, đều được bạch tuộc quái vật điều phối đến đây. Trong đó có người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Thái Dương Chi Tử. Rõ ràng là, bạch tuộc quái vật này quá nhân văn, có phần hơi quá nhân văn. Thịt bò và thịt dê đều là thịt tươi cắt ra. Trần Nặc đặc biệt dặn dò nhà bếp cắt một miếng thịt chân cừu. Sau đó cắt một đĩa xương cừu. Nấm được cắt thành từng lát. Các loại rau, thêm một bát giá đỗ. Ngoài ra, Trần Nặc còn bảo người ta làm 2 cân thịt cá. Sau khi đập vụn, là một phần chả cá. Mặc dù vẫn thiếu tương mẻ nhưng ở nơi này, có những thứ này để ăn, không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa. Huống hồ, còn có lao can ma. Một bữa lẩu Trần Nặc và Lộc Tế Tế ăn đến mồ hôi nhễ nhại, rất thoải mái. Hơn nữa bên cạnh còn có 2 đầu bếp da đen mập mạp phục vụ. Không cần tự mình nhúng thịt nhúng rau. Chỉ cần vớt lên ăn là được. Lão già Thái Dương Chi Tử này không khách sáo nhất. 2 đĩa thịt chân dê thái lát gần như bị lão già này ăn hết một mình. Trần Nặc lập tức bảo nhà bếp thái thêm một ít. Ăn lẩu, uống bia. Điều duy nhất khiến Trần Nặc không hài lòng là bia mà bạch tuộc quái vật vận chuyển đến đều là loại bia thủ công đắt tiền. Ăn lẩu, uống thứ này, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Phải uống loại bia nhạt nhạt mới đúng chứ. Lúc nghỉ ngơi buổi tối, Trần Nặc cố ý sắp xếp phòng của Thái Dương Chi Tử ở cuối hành lang, cách phòng mình xa nhất. Trở về phòng, Trần Nặc và Lộc Tế Tế nói chuyện phiếm một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Buổi sáng, trời còn chưa sáng, Trần Nặc đã bị một tiếng động kéo ra khỏi giấc mơ. Hắn ngồi dậy trên giường, mắt sáng như đuốc, Lộc Tế Tế bên cạnh đã cau mày nhìn về phía cửa sổ. Trần Nặc đưa chăn cho Lộc Tế Tế, đắp lên cơ thể ấm áp trơn nhẵn của vợ mình. Rồi nhảy xuống giường đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong bóng tối, xa xa một vùng ánh sáng đỏ mờ ảo, có vẻ như là lửa. Còn có tiếng động như sấm sét và tiếng lách tách như giang đậu đỗ truyền đến. Tiếng súng trường và súng tự động. Lộc Tế Tế lắc đầu sau lưng, có phải đang đánh nhau không? Có lẽ vậy nhưng có lẽ là cuộc chiến do bạch tuộc quái vật phát động. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nói, ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, ta ra ngoài xem. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, cuộc chiến giữa những người bình thường. Như thế này sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Trần Nặc. Cô gật đầu nói, ngươi đi đi, nhưng nếu ngươi muốn ra ngoài, nhất định phải nói với ta sẽ đi cùng ngươi. Được. Trần Nặc mặc áo khoác, vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì thấy ở cuối hành lang, tên Thái Dương Chi Tử này đã mặc đồ ngủ, đi dép lê, lêu lổng đi ra. Quái vật bạch tuộc đánh nhau à? Lão già hỏi. Trần Nặc liếc nhìn tên này, chẳng phải hắn tự nói rồi sao, muốn dọn dẹp rắc rối ở đây. Thái Dương Chi Tử gật đầu. Rồi ngáp một cái, thế thì chẳng có gì thú vị, ta về ngủ tiếp đây. Trần Nặc không để ý đến lão già này, đi xuống lầu theo hành lang. Mỗi tầng hành lang đều có lính đánh thuê canh gác. Khi Trần Nặc đi đến sảnh tầng 1, hắn thấy chỉ huy của lính đánh thuê đã nhanh chóng dẫn người đến đón. Diêm La Đại Nhân, chỉ huy của lính đánh thuê là một người đàn ông râu quai nón, trông có vẻ lai Mỹ Latin, thân hình vạm vỡ, nói tiếng Anh có âm lưỡi cong, xin hãy yên tâm, chỉ là xảy ra một cuộc giao tranh bằng hỏa lực cách chúng ta 15 km. Có lẽ là người của chúng ta đang thực hiện kế hoạch quét sạch. Trần Nặc gật đầu, hỏi, ngươi biết bao nhiêu về kế hoạch quét sạch? Tên chỉ huy lính đánh thuê cười nói, xin lỗi, nhiệm vụ của ta là chịu trách nhiệm đồn trú tại thị trấn này, đặc biệt là bảo vệ phủ đệ, ta không biết nhiều về kế hoạch quét sạch tổng thể. Nhưng lần này, chúng ta đã huy động ít nhất hơn 2.000 quân và 2.000 người này, không phải là đám ô hợp bản địa, mà là những lính đánh thuê tinh nhuệ được điều động từ các khu vực khác. Đồng thời, chúng ta còn điều động máy bay, xe tăng và một lượng lớn hỏa lực hạng nặng. Một hoạt động quân sự như vậy có thể quét sạch khu vực này. Trần Nặc nhìn tên này, định nói gì đó thì đối phương đã nói trước. À đúng rồi, còn một chuyện nữa cần báo cáo đặc biệt với ngài. Theo lệnh đặc biệt của công ty, ta đã phái 30 thuộc hạ tinh nhuệ đến bảo vệ nơi tập trung công nhân người Hoa Hạ, ở mỏ ở phía tây bắc bên kia bờ sông vào buổi chiều. Xin hãy yên tâm. Hiện tại, mọi thứ ở đó đều bình thường, không có nguy hiểm gì. Trần Nặc cười. Bạch tuộc quái vật quả nhiên rất nhân văn. Khi trời sáng, tiếng pháo kích ở xa đã kết thúc, rõ ràng là trận chiến gần đó đã tạm lắng. Buổi sáng, Trần Nặc đứng trên ban công phòng ngủ chính của dinh thị trưởng, nhìn ra thị trấn bên ngoài. Vị trí của ban công này rất tốt, đối diện với con đường chính lớn nhất trong thị trấn và dinh thự là tòa nhà cao nhất trong toàn thị trấn, tầm nhìn cũng rất rộng, vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ thị trấn. Từ con đường phía bắc thị trấn, có thể thấy một đoàn xe đang từ từ tiến đến. Đầu tiên là một chiếc xe địa hình vũ trang, trên xe còn có súng máy. Vài lính đánh thuê mặc quân phục đen cầm súng ngồi trên xe. Phía sau là hai chiếc xe vận tải nhiều bánh. Đoàn xe tiến vào thị trấn, rồi đi dọc theo đường lớn về hướng bệnh viện quốc tế. Có lẽ là vận chuyển thương binh. Lộc Tế Tế đã đi tới phía sau, đưa cho Trần Nặc một tách cà phê, ngươi muốn đi xem không? Thôi. Trần Nặc lắc đầu. Lộc Tế Tế nhận ra tâm trạng của Trần Nặc có chút không ổn, liền hỏi, ngươi sao vậy? Trong lòng có chút không thoải mái. Lộc Tế Tế nghi hoặc nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, để đạt được mục đích của bạch tuộc quái vật, những con người ở đây phải trải qua chiến tranh. Chỉ cần hắn muốn, con người có thể vì hắn mà chạy, vì hắn mà chết, vì hắn mà đổ máu. Thái độ cao cao tại thượng này, với tư cách là một con người, nhìn vào thật sự rất khó chịu. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, tìm cơ hội giết hắn. Trần Nặc thở dài, chỉ sợ cơ hội này rất khó tìm. Nói thật, trong số những hạt giống, lúc này Trần Nặc ghét Kami so Oak Hero nhất. Sip thì khỏi phải nói, ít nhất thì những việc hắn làm hiện tại không gây hại cho nhân loại, thậm chí còn vì đã từng kích nổ phân thân của mẫu thể, khiến nguyên tố sinh mệnh khuếch tán, dẫn đến sự tiến hóa bùng nổ sự sống trên hành tinh này. Mèo xám thì càng không cần phải nói, đã sớm rút khỏi cuộc chiến của những hạt giống. Bây giờ nó chỉ muốn an phận làm một con mèo, cũng không gây hại gì cho nhân loại. Nhiều nhất là chỉ gây họa cho vài con vật họ mèo, làm một con mèo hư hỏng. Thế thì có là gì? Còn hạt giống thứ tư, vẫn luôn ẩn mình sau bức màn, không dễ dàng can thiệp vào thế giới phàm tục của nhân loại. Chỉ có Kami so Oak Hero. Hắn ta như một vị thần cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân loại, sai khiến nhân loại, chỉ trong một ý nghĩ, có thể ban phát hoặc tước đoạt. Xã hội phàm tục của nhân loại, từ người quyền quý đến người dân thường, đều chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay hắn, mặc hắn tùy ý đùa giỡn. Cái dáng vẻ của sinh mệnh cấp cao nhìn xuống và nô dịch sinh mệnh cấp thấp đã khiến Trần Nặc có cảm xúc phản kháng mãnh liệt nhất. Buổi sáng, Trần Nặc vẫn đến bệnh viện quốc tế một chuyến. Thuê đoàn lính đánh thuê đưa đến 7 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, đã chết. 6 người bị thương còn lại đều được đưa đến một tầng lầu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nghe nói sau này còn có nhiều người bị thương được đưa đến. Đội bảo vệ của bệnh viện đã bị đoàn lính đánh thuê tiếp quản, viên sĩ quan bảo vệ từng có một điếu thuốc với Trần Nặc. Và những người dưới quyền của hắn ta đã bị thu biên chế, tịch thu súng, được sắp xếp làm công nhân hậu cần. Bệnh viện đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân là người dân, thường hành động này được thực hiện theo yêu cầu mạnh mẽ của đoàn lính đánh thuê. Mặc dù các bác sĩ đã phản đối nhưng bọn họ có súng trong tay. Trong cuộc tranh cãi gay gắt, có một số bác sĩ tức giận tuyên bố từ chối điều trị vết thương cho những tội phạm gây ra chiến tranh này. Do đó, đoàn lính đánh thuê chiếm đóng bệnh viện đã giam giữ bọn họ lại. Sau khi biết được những tình hình này, Trần Nặc đã gọi chỉ huy của những người lính đánh thuê ở lại bệnh viện đến, dặn dò vài câu. Chỉ huy của những người lính đánh thuê ở lại bệnh viện chỉ có thể tuân theo lệnh của Trần Nặc. Cuối cùng, kết quả là thả những bác sĩ đó ra, đồng thời cách ly một khu vực riêng ở tầng 1 của bệnh viện, tiếp tục cung cấp dịch vụ y tế cho người dân ở mức độ hạn chế. Cả một ngày, đến chiều lại có thêm vài chiếc xe vận chuyển đến bệnh viện, chở thêm 20 người bị thương. Nhưng sắc mặt Trần Nặc lại càng ngày càng lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Chiều Lộc Tế Tế đến bệnh viện một chuyến, đưa cho Trần Nặc ít đồ ăn, rồi ở lại đây cùng Trần Nặc. Người ở đây chờ gì? Lộc Tế Tế hỏi Trần Nặc. Trần Nặc lắc đầu, có lẽ, chờ không được nữa rồi. Cái gì? Người bị thương? Không phải đã đưa đến rồi sao? Trần Nặc hít sâu một hơi, sắc mặt rất nghiêm trọng, chậm rãi nói, ngươi có để ý không? Cả ngày hôm nay đưa đến toàn là lính đánh thuê của tổ chức bạch tuộc quái vật. Không thể nào những lực lượng địa phương hoặc tổ chức vũ trang giao chiến với chúng lại không có một người bị thương nào chứ. Lộc Tế Tế im lặng. Ngược lại, viện trưởng bệnh viện sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, đã chậm rãi nói một câu. Bọn họ không phải quân chính phủ của bất kỳ quốc gia nào, là lực lượng vũ trang tư nhân, lính đánh thuê nên bọn họ không cần tuân thủ công ước Geneva. Đến chiều tối, Trần Nặc nhìn thấy ở phía bắc bệnh viện, bên kia bờ sông phía bắc thị trấn, sâu trong rừng rậm. Rất xa, có một cột khói đen bốc lên ngùn ngụt. Mặc dù là ban ngày, ngọn lửa không rõ lắm nhưng cột khói đen đó vẫn bốc thẳng lên trời. Trần Nặc nhìn một cái rồi thở dài, kéo Lộc Tế Tế nói, đi thôi, chúng ta về thôi. Không đợi nữa sao? Không cần đợi nữa. Trần Nặc chỉ vào cột khói đen bốc lên ngùn ngụt ở đằng xa. Ngươi biết đó là gì không? Đó là khói đốt xác chết. Cột khói lớn như vậy, hẳn là phải đốt rất nhiều xác chết mới tạo thành. Ngày thứ ba chiến sự nổ ra, trên con đường phía bắc thị trấn bắt đầu xuất hiện người tị nạn. Người tị nạn kéo theo gia đình, dìu già dắt trẻ bắt đầu đổ về thị trấn. Người đầu bếp da đen trong phủ nói với Trần Nặc rằng, những người này đều đến, từ vài ngôi làng ở phía bên kia khu rừng phía bắc. Những ngôi làng đó thuộc phạm vi thế lực của các bộ lạc và tổ chức vũ trang khác nhau. Những người tị nạn này đã khó khăn lắm mới đến được ngôi làng, bọn họ thiếu thức ăn, thiếu nước uống sạch, càng thiếu thuốc men, không ít người bị thương. Có người bị thương nhầm trong cuộc xung đột quân sự. Hai bên đường ở lối vào phía bắc của thị trấn đã bị những người tị nạn chiếm giữ. Tổ chức y tế quốc tế của bệnh viện quốc tế đã gửi một số viện trợ nhân đạo. Sau khi thương lượng với tổ chức lính đánh thuê trong thị trấn, một số người tị nạn bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Trần Nặc không can thiệp vào hành động lính đánh thuê phong tỏa thị trấn, không cho người tị nạn vào. Không chỉ vì hắn không phải thánh mẫu Diêm La, đương nhiên không phải thánh mẫu, mà còn vì hành động này của lính đánh thuê thực ra đã nhận được sự ủng hộ của cư dân địa phương trong thị trấn. Thực ra, cư dân địa phương cũng phản đối những người tị nạn này vào thị trấn. Một mặt, tình hình phong tục tập quán ở đây vốn đã phức tạp, giữa các bộ lạc khác nhau có sự thù hận, những bộ lạc tị nạn bên ngoài và cư dân bị thương trong thị trấn địa phương biết đâu trước đây đã có quan hệ không tốt. Mặt khác, quá nhiều người tị nạn bên ngoài vào sẽ khiến cư dân trong thị trấn cảm thấy khủng hoảng về tình hình an ninh. Và rất nhanh sau đó, mâu thuẫn đã bùng nổ một lần. Vì để loại trừ nguy hiểm, lính đánh thuê đã cử người vào khu vực tị nạn để tiến hành một cuộc lục soát. Quả nhiên đã tìm ra hơn chục tên lính đào ngũ của lực lượng vũ trang chống chính phủ trà trộn vào nhóm người tị nạn. Sau khi những người này bị bắt ra, phát hiện trong số đó còn có người giấu súng, rất nhanh đã bị lính đánh thuê xử bắn ngay tại chỗ. Hành động này đã gây ra sự náo loạn và phản kháng về mặt cảm xúc trong trại tị nạn. Tuy nhiên, trước những tên lính đánh thuê vũ trang tận răng, những người tị nạn này không dám có hành động quá khích. Nhưng sau đó, vì vấn đề nước uống, đã xảy ra xung đột với thị trấn. Tổ chức quốc tế của bệnh viện đã cố gắng hết sức để chia một số thực phẩm và nước uống từ nguồn dự trữ của bệnh viện để hỗ trợ trại tị nạn. Trong khi chạy trốn, những người tị nạn cũng mang theo một ít thức ăn. Nhờ đó, bọn họ có thể duy trì tạm thời trong một thời gian. Nhưng nước uống thì rất thiếu. Mỗi ngày, thị trấn đều cử một xe chở nước đến trại tị nạn để vận chuyển một xe nước. Nhưng số lượng người trong trại tị nạn đã lên tới hơn 500 người. Dưới thời tiết nóng bức, nhu cầu nước uống của 500 người, mỗi ngày một xe cung cấp chỉ đủ dùng tạm thời xe chở nước rất nhỏ, không phải loại xe tải hạng nặng. Ở một thị trấn đổ nát như ở châu Phi này, làm gì có xe tải lớn? Trần Nặc đã nhìn thấy chiếc xe chở nước đó, có lẽ chỉ to bằng chiếc xe ba bánh ở trong nước. Nó có thể chở được bao nhiêu nước chứ? Những ngày này, những thanh niên trong số những người tị nạn còn tổ chức người băng qua khu rừng đến bờ sông lấy nước về, mới đủ dùng tạm thời cho trại tị nạn. Nhưng sau khi thị trấn phát hiện ra những người tị nạn tự đi đến bờ sông lấy nước, bọn họ đã dừng xe chở nước hàng ngày. Hành động này đã gây ra sự phản đối dữ dội và náo loạn trong trại tị nạn. Rốt cuộc, quãng đường từ bờ sông đến thị trấn không hề ngắn, cách nhau vài km. Mỗi ngày đi lấy nước về vốn đã là một gánh nặng rất lớn, thị trấn còn dừng cả xe chở nước cung cấp. Cuối cùng vào ngày thứ tư, trại tị nạn và thị trấn đã xảy ra một cuộc xung đột dữ dội. Những người tị nạn tập trung tại rào chắn cách ly phía bắc thị trấn. Số lượng người ngày càng đông, bắt đầu ầm ĩ, thậm chí có người trong đám đông ném đá vào thị trấn. Những cư dân ở rìa thị trấn, một số ngôi nhà bị đá ném trúng, còn làm vỡ một số cửa kính, cũng có người bị thương. Vì vậy, hai bên bắt đầu chống lại nhau, những cư dân tức giận, và những người tị nạn khát nước bắt đầu dùng đá tấn công lẫn nhau. Những người lính đánh thuê canh giữ cửa thị trấn lúc đầu không muốn tham gia. Nhưng rất nhanh, trong đám đông hỗn loạn, một số người cực đoan bắt đầu ném đuốc, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Những ngọn đuốc ném ra đã gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ. Sau khi ngọn lửa bùng lên, những người lính đánh thuê mới vào cuộc. Sau một loạt tiếng súng, đám đông liền tản ra. Trại tị nạn có 7-8 người bị bắn chết, xác nằm la liệt giữa đường. Lính đánh thuê xông vào đường, kéo xác sang một bên rồi đổ xăng đốt ngay tại chỗ. Hành động này đã khiến những người tị nạn nhìn với ánh mắt thù hằn. Điều khiến những người tị nạn tức giận hơn là lính đánh thuê can thiệp, không làm hại người dân địa phương, mà trực tiếp nổ súng vào người tị nạn, xua đuổi bọn họ. Nói đơn giản hơn một chút, những người tị nạn ở các ngôi làng của bộ lạc châu Phi này, về cơ bản đều không được tiếp nhận bất kỳ nền giáo dục hiện đại nào, tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức và mô hình hành vi cực kỳ đơn giản. Người có thể nói họ là những người chất phác, nhưng mặt khác của sự chất phác là sự ngu dốt, và sự ngu dốt dẫn đến sự thiếu hiểu biết, trong những trường hợp cực đoan, rất dễ chuyển thành bạo lực. Đêm đó, để trả thù, một nhóm thanh niên tị nạn đã cố gắng lẻn vào doanh trại của lính đánh thuê canh gác chướng ngại vật ở cửa thị trấn vào ban đêm. Cố gắng trả thù hoặc đánh cắp vũ khí. Sau đó bị lính đánh thuê tinh nhuệ bắn chết. Trong số những người chết có 3 cậu bé da đen trông còn chưa thành niên. Khi trời sáng, lính đánh thuê đã hành động rất tàn nhẫn, trực tiếp treo xác ở cửa thị trấn. Những người thân của người chết trong trại tị nạn đã cố gắng xông vào, muốn mang xác đi nhưng bị lính đánh thuê dùng súng đuổi đi. Sau đó yên tĩnh trong 2 ngày nhưng trong trại tị nạn, ánh mắt thù hằn ngày càng nhiều. Vào ngày thứ bảy, số lượng người tị nạn bên ngoài thị trấn, mặc dù không thống kê chính xác nhưng ước tính không dưới 2.000 người. Các tổ chức y tế quốc tế trong bệnh viện vẫn nỗ lực hết sức, một lần nữa cử một đội y tế vào trại tị nạn để cung cấp một số hỗ trợ y tế. Lính đánh thuê từ chối cho tổ chức y tế tiếp tục đưa những người tị nạn bị bệnh nặng vào bệnh viện trong thị trấn. Những bác sĩ này chỉ có thể vào trại tị nạn để điều trị cho bệnh nhân. Phải nói rằng, những nhân viên y tế sẵn sàng đến châu Phi đều là những người có tấm lòng nhân ái. Hành động viện trợ y tế miễn phí này về cơ bản là không có thù lao cho tất cả các nhân viên y tế. Nói đùa một câu, các bác sĩ ở đây đều có thể được gọi là thánh mẫu. Là thánh mẫu, không phải thánh nữ giả tạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh mẫu sẽ tự cắt thịt mình để cho người khác ăn. Mà thánh nữ giả tạo chỉ đơn thuần ban ân cho người khác. Nói thật lòng, Trần Nặc đương nhiên ghét kiểu thánh nữ giả tạo người có tiền tại sao không quyên góp cho người nghèo. Nhưng so với những người như vậy, những người thực sự hy sinh bản thân để cứu người khác, hắn vẫn rất ngưỡng mộ. Tất nhiên, chỉ là ngưỡng mộ thôi, bảo hắn làm như vậy, hắn không làm được. Rõ ràng là lính đánh thuê không coi trọng những bác sĩ thánh mẫu này, vì vậy sau khi thương lượng, mặc dù mặc định bọn họ sẽ cử một nhóm y tế vào trại tị nạn sau vài ngày họ đồng ý cho đi. Lính đánh thuê là những người liều mạng vì tiền. Không có thu nhập, tất nhiên bọn họ không muốn mạo hiểm, vào trại tị nạn nơi đâu đâu cũng có ánh mắt thù địch. Điều này cũng rất dễ hiểu. Sau khi biết tình hình này, Trần Nặc đã suy nghĩ một chút, hỏi bốn người có năng lực trong dinh thự của thị trưởng. Nếu bọn họ đồng ý, có thể nhờ họ đi cùng nhóm y tế vào trại tị nạn, bảo vệ những bác sĩ có tấm lòng nhân ái đó. Tất nhiên, trên cơ sở tự nguyện và Trần Nặc cũng biểu thị sẵn sàng trả một số tiền thù lao. Trần Nặc làm như vậy, chính xác là vì hắn hiểu rõ bản chất xấu xa của con người. Đừng nghĩ rằng những người tị nạn đều là người tốt. Lại nói thêm một lần nữa, mặt trái của sự chất phác chính là sự ngu dốt. Sự ngu dốt dẫn đến sự vô tri, rất dễ biến thành sự hung bạo. Nói thẳng ra, trong môi trường cực đoan, những con thú ẩn nấp trong đám đông sẽ không kìm được mà nhe răng. Dù là trong xã hội hòa bình và giàu có vẫn tồn tại những kẻ cặn bã. Huống chi là trong môi trường đói khát. Sự thật chứng minh rằng suy nghĩ của Trần Nặc là đúng. Bốn người có năng lực đi cùng nhóm y tế vào trại tị nạn, chỉ mới đi lần thứ hai thì đã gặp chuyện. Có một số người tị nạn có lẽ là những kẻ ngốc bẩm sinh não. Không phát triển đầy đủ, cũng không biết vì lý do gì, lại muốn bắt cóc các bác sĩ trong nhóm y tế, còn muốn cướp thuốc. Người tên là Alex trong nhóm những người có năng lực, cũng chính là người đã từng giao lưu với Trần Nặc trước đó, là một người có lý lịch quân sự. Hắn ta ra tay dứt khoát, không chút do dự, ngay tại chỗ đã giết chết 4-5 người, sau đó dẫn theo những người trong nhóm y tế xông thẳng ra khỏi trại tị nạn. Trên đường đi, theo lời kể của đồng đội, hắn ta đã giết chết ít nhất mười mấy người. Cách làm của Alex rất quyết đoán. Có thể lúc đầu chỉ có 3-5 tên côn đồ tấn công nhóm y tế, nhưng một khi đã xảy ra đổ máu, những người dân tị nạn vây quanh đều là những người khó tính. Dưới sự kích động của cái chết và máu tươi, sự thù hận và bất mãn nhiều ngày nhanh chóng chuyển thành bạo lực. Alex chẳng thèm phân biệt, trực tiếp dẫn người xông ra giết. Bất kỳ ai cố gắng cản trở, bất kỳ ai thể hiện sự thù địch giết ngay. Ta đã từng gặp trường hợp này, lúc đó dừng lại để nói lý lẽ với họ sao? Thật là nực cười. Nếu không đi, bị đám đông vây quanh. Một khi xảy ra sự cố tập thể, sự mất trí của đám đông, chỉ cần có người trong số 2.000 người đó ra tay trước, họ sẽ phát điên tấn công. Mặc dù chúng ta không sợ nhưng dù sao thì nhóm y tế vẫn còn nhiều người, chúng ta chỉ có thể giết người với tốc độ nhanh nhất để thoát ra. Có thể thực sự có người ngốc nghếch cảm thấy kỳ lạ, những người trong nhóm y tế này là đi cứu người tị nạn. Những người tị nạn này không hiểu sao, nếu đắc tội với nhóm y tế, sau này thiệt thòi chính là họ sao? Chỉ có thể nói rằng, ngu dốt là một thứ rất đáng sợ. Trong một nhóm mà phần lớn mọi người đều ngu dốt vô tri, thì tầm nhìn xa trông rộng là một thứ xa xỉ. Sau khi xảy ra tình trạng này, bệnh viện cũng buộc phải ngừng cử nhóm y tế vào trại tị nạn. Alex và một số người có năng lực khác không quan tâm đến sự sống chết của những người tị nạn. Theo lời của Alex, liên quan gì đến ta? Ta vốn không thích người da đen. Trần Nặc ngược lại thấy tên Alex này trông thuận mắt hơn nhiều. Lúc đầu, hắn đã ủy thác cho một số người có năng lực bảo vệ nhóm y tế vào trại tị nạn. Thực ra hắn cũng không thích người da đen. Hắn làm như vậy, lý do duy nhất là vì sự ngưỡng mộ, đối với những bác sĩ viện trợ quốc tế thực sự có tinh thần bác ái. Những người thánh thiện thực sự đáng được ngưỡng mộ. Bọn họ không ban ân cho người khác, bọn họ thực sự hy sinh bản thân để cứu giúp người khác. Trần Nặc tuy không làm được như thế nhưng hắn vẫn sẵn sàng đem lòng ngưỡng mộ. Vào ngày thứ 10, theo báo cáo của chỉ huy lính đánh thuê của dinh thị trưởng, chiến dịch quân sự lần này của tổ chức Bạch Tuộc Quái Vật đã huy động hơn 2.000 lính đánh thuê tinh nhuệ phát động tấn công. đã quét sạch lực lượng vũ trang của 4 bộ lạc khác nhau, trong phạm vi hàng trăm km, còn có 3 lực lượng vũ trang chống chính phủ đã đóng quân lâu dài. Còn chính phủ yếu ớt của đất nước này, cuối cùng cũng đã cử một đội quân chính phủ đến thị trấn này. Có vẻ như chất lượng của những người lính chính phủ này, cũng chẳng khác gì những lực lượng vũ trang chống chính phủ kia. Quân phục lộn xộn, xe cộ cũ nát. Ngay cả kiểu súng cũng không thống nhất. Như lời chỉ huy lính đánh thuê đã nói, chúng ta chỉ cần xung phong là có thể đánh bại họ. Rõ ràng là những người lính chính phủ này, đến đây là đã đạt được một thỏa thuận nào đó với bạch tuộc quái vật, đến để tiếp quản trại thị nạn. Nhưng những người lính chính phủ đến đây chỉ có vài chục người. Đối mặt với trại thị nạn hiện tại đã có hàng nghìn người, người chỉ huy của đội quân chính phủ này đã chết lặng ngay tại chỗ. Tình hình chính trị của quốc gia châu Phi nhỏ bé này, chỉ có thể tóm gọn trong một chữ, loạn. Cái gọi là chính phủ, cũng chỉ là một trong số các thế lực quân phiệt nhỏ, có sức mạnh tương đối lớn nhất. Lãnh thổ chiếm đóng chỉ là thủ đô và một số thị trấn lân cận. Chỉ là chính phủ trên danh nghĩa mà thôi. Người được cử đến tiếp quản trại thị nạn rõ ràng là một kẻ xui xẻo, nếu không xui xẻo, thì cũng không đến lượt làm công việc vất vả và chẳng có chút lợi lộc nào này. Nhưng hắn ta còn có một thân phận đặc biệt, hắn ta là em vợ của thị trưởng cũ, của thị trấn này. Nhưng xét đến việc vị thị trưởng bị bạch tuộc quái vật đuổi đi kia có đến 7-8 bà vợ. Ai mà biết được hắn ta có bao nhiêu em vợ. Cậu em vợ của thị trưởng này mang theo 30 người lính, hơn 10 nhân viên hành chính của chính phủ, cộng thêm một xe tải vật tư và một chiếc xe buýt cũ không biết đào đâu ra. Đối mặt với hơn hàng nghìn người tị nạn, gương mặt đen nhẻm của hắn ta trông có vẻ hơi tái đi. Nhưng hắn ta cũng có chút thông minh, lập tức nghĩ ra một ý, chạy đến chốt kiểm soát ở lối vào thị trấn để tìm lính đánh thuê canh gác, đưa ra yêu cầu. Ta muốn gặp chỉ huy cao cấp nhất hiện tại trong thị trấn. Nửa giờ sau, hắn ta được đưa đến dinh thự của thị trưởng, xuất hiện trước mặt Trần Nặc. Thời điểm Trần Nặc gặp người em rể là thị trưởng, hắn đang ăn trưa. Phủ thị trưởng được trang hoàng lộng lẫy, nhà ăn cũng được dát vàng dát bạc. Người em rể là thị trưởng da đen cao gầy này đứng trong nhà ăn của phủ thị trưởng, mà hắn ta từng rất quen thuộc, trong lòng thực ra có chút kỳ quái. Đặc biệt là khi nhìn thấy người đàn ông châu Á da vàng đang ngồi trước bàn ăn, hắn ta càng thấy kỳ lạ hơn. Là em vợ của thị trưởng, mặc dù hắn ta chỉ là một trong hơn 20 người em vợ của thị trưởng, nhưng thực ra hắn ta vẫn được thị trưởng coi trọng. Dù sao thì hắn ta cũng đã học được vài năm, mặc dù là ở một lớp học do nhà thờ hỗ trợ, học được vài năm một nửa thời gian là học kinh thánh. Thực ra hắn ta không tin vào thứ đó, nhưng trường học do nhà thờ lập có thể cung cấp một số thức ăn miễn phí. Hắn ta được coi là nhân tài cao cấp ở đây, nói tiếng Anh rất tốt, còn học được vài năm. Nhưng đứng ở đây, hắn ta cũng rất tò mò về một điều, người chỉ huy cao nhất của thị trấn mà hắn ta yêu cầu gặp, lại là một người châu Á. Người em rể là thị trưởng tên Eng, không phải chưa từng gặp người châu Á. Thực ra hắn ta có chút thiện cảm với người châu Á da vàng, hắn ta đã từng giao dịch với khu tập trung công nhân người Hoa, ở mỏ phía Bắc vài lần. Người châu Á, thái độ vẫn luôn khá ôn hòa. Đặc biệt là công ty khai thác khoáng sản đã ký hợp đồng với mỏ đó, mối quan hệ với thị trấn này từ trước đến nay cũng khá tốt. Nhưng mà, hắn ta biết rõ hơn, cuộc chiến tranh nổ ra đột ngột gần đây đã quét sạch lực lượng vũ trang, trong phạm vi vài trăm km, kẻ đứng sau là một thế lực hùng mạnh khiến chính quyền địa phương hận không thể quỳ xuống ôm đùi, bọn họ hẳn phải là người da trắng chứ. Sao người nắm quyền lực cao nhất của thị trấn lại là người châu Á? Thực ra Trần Nặc cũng có chút mất kiên nhẫn. Hắn không muốn can thiệp quá nhiều vào những chuyện này không có tâm trạng. Bạch tuộc quái vật đánh nhau, sao lại để hắn giải quyết? Nghĩ một lúc, Trần Nặc vẫn lên tiếng trước, ngươi là người của quân chính phủ. Ta tên Eng, là người được chính phủ cử đến để giải quyết các vấn đề liên quan đến khu tập trung người tị nạn của thị trấn này, ta có toàn quyền xử lý do chính phủ trao cho. Eng cố nuốt nước bọt, sau đó từ từ bổ sung giới thiệu, thật ra ta là người bản địa, chị gái ta là vợ của thị trưởng thành phố này. Trong lòng thầm bổ sung một câu một trong số đó, Trần Nặc có chút hứng thú. Địa đầu xà, còn là em vợ của thị trưởng. Dùng lời của người dân bọn họ hay nói thì gọi là gì nhỉ? Nhà mẹ đẻ. Ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì? Đừng vòng vo, đừng lãng phí thời gian của ta, nói rõ ràng bằng những lời đơn giản nhất. Trần Nặc vừa nói vừa uống canh cà chua trứng. Ta cần người. Số lượng người tị nạn quá nhiều, ta cần phải thống kê số lượng người tị nạn trước. Sau đó phân loại theo các bộ lạc khác nhau, cuối cùng là đưa bọn họ trở về nơi cũ. Đồng thời trong quá trình này, ta cần hỗ trợ về vật chất, đặc biệt là thực phẩm và thuốc men. Nếu thiếu thuốc men, thì ít nhất cũng cần đủ lương thực để duy trì cho 3.000 người tiêu dùng trong một tháng. Thấy Trần Nặc không nói gì, anh cười khổ, muốn đưa họ trở về quê hương, trước tiên phải phát cho họ lương thực tiêu dùng trên đường. Lương thực mà bọn họ mang theo khi chạy nạn đã hết sạch, bây giờ ép bọn họ trở về, bọn họ không có đủ lương thực thì tuyệt đối sẽ không chịu lên đường. dù sao đi bộ về cũng phải băng qua đồng không mông quạnh vào vùng hoang dã. Trong tình huống này, nếu bụng đói meo, tay không tấc sắt thì sẽ không ai muốn rời khỏi thị trấn, đi vào vùng hoang dã. Bọn họ sợ chết đói trên đường. Trần Nặc nhìn gã này, ngươi là người do chính phủ cử đến. Những vấn đề này lẽ ra phải là của ngươi mới đúng. Chính phủ không cho ngươi mang theo lương thực sao? Chính phủ của chúng ta rất nghèo. Anh lắc đầu. Trần Nặc cười, vậy nên nó trở thành vấn đề của ta rồi. Em không nói nên lời. Hắn ta suy nghĩ một chút, rồi nói bằng giọng khó khăn. Người tị nạn rời đi sớm một ngày thì đối với thị trấn là có lợi. Cuộc chiến lần này, thế lực trong phạm vi vài trăm km đều bị săn bằng. Những bộ lạc mà những người tị nạn này thuộc về đều không còn lực lượng vũ trang. Khi bọn họ trở về thì cũng chỉ là dân thường mà thôi. Sẽ không còn gây ra mối đe dọa nào nữa cho thị trấn. Ngược lại, nếu bọn họ ở lại đây, sẽ tiếp tục gây ra nguy hiểm cho an ninh của thị trấn cũng như tiêu hao vật tư. Hiện tại, thị trấn vẫn cung cấp một ít thức ăn cho họ mỗi ngày. Sau khi đưa hết bọn họ đi thì sẽ không còn những vấn đề này nữa. Trần Nặc nghe xong, nhìn gã đàn ông này, ngươi nói đúng. Nhưng vấn đề là những chuyện này liên quan gì đến ta? Trần Nặc cười lắc đầu, ta cũng không định ở lại đây lâu dài để làm hoàng đế. Anh ngẩn ra một lúc hình như đúng là như vậy. Trần Nặc dùng thìa gõ nhẹ vào bát, chậm rãi nói, ta không có lương thực. Kho lương thực lớn nhất trong thị trấn là kho vật tư của mấy trăm lính đánh thuê đóng quân ở đây. Ngoài ra thì kho của bệnh viện cũng có một ít lương thực dự trữ. Còn lại thì chỉ có kho của phủ thị trưởng. Kho của phủ thị trưởng đúng là có không ít đồ tốt nhưng đó là bạch tuộc quái vật, chuyên trở đến để cung cấp riêng cho Trần Nặc và một vài dị năng giả khác. Số lượng cũng không nhiều, chỉ đủ cho vài người dùng. Đồ tốt thì có, thậm chí còn có cả cua hoàng đế đông lạnh được vận chuyển bằng máy bay. Nhưng cua hoàng đế có ngon đến mấy thì cũng không đủ cho mấy nghìn người ăn. Tính cả đồ trong kho bếp và tủ đông của phủ thị trưởng thì cũng chỉ đủ cho mấy người họ ăn trong 2 tuần. Ném cho mấy nghìn người tị nạn thì chỉ đủ nhét kẽ răng. Tổ chức y tế của bệnh viện có thể rất bác ái, nhưng thứ nhất là vật tư cũng không nhiều, thứ hai là không thể để bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện bị đói. Sắc mặt anh tối sầm lại. Trần Nặc chậm rãi nói, thị trấn của các ngươi có bao nhiêu người? Hả? Anh ngẩn ra một lúc rồi lập tức nói, hộ khẩu chưa từng được thống kê cẩn thận nhưng trước đây, khi tuyển quân đã từng kiểm tra một lần, khoảng hơn 20.000 người. Trần Nặc không nói gì. Anh tiếp tục nói, tất nhiên, dân số thực tế không chỉ có 20.000. Ta là người bản địa, theo phán đoán của ta, dân số thực tế của thị trấn này phải vượt quá 35.000 người. Hắn ta dừng lại một chút rồi chậm rãi nói, đây đã là thành phố lớn thứ tư của đất nước này rồi. Thành phố lớn thứ tư của một quốc gia. Có lẽ tương đương với một thị trấn ở Hoa Hạ, mà còn là thị trấn ở vùng kinh tế kém phát triển. Nếu nằm trong khu vực miễn phí vận chuyển, dân số của một thị trấn rất ít khi dưới 100.000. Thị trấn lớn hơn thì có thể lên đến cả triệu. Vậy thì, hãy để người dân địa phương cung cấp lương thực. Trần Nặc từ từ nói. Anh ngẩn người. Trần Nặc cười, những lời ngươi vừa nói. Người tị nạn rời đi sớm một ngày thì thị trấn sẽ có lợi. Những lời sau của ngươi rất có lý. Nhưng ngươi nói sai đối tượng rồi. Ngươi không nên nói với ta mà nên nói với người dân trong thị trấn. Với những cư dân bình thường ở đây, những thương gia địa phương, những gia đình giàu có, những người làm ăn buôn bán hoặc xã hội đen. Rốt cuộc, người tị nạn rời đi sớm một ngày thì những người được lợi chính là bọn họ. Mắt anh sáng lên, ý ngài là để bọn họ cung cấp lương thực. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta cung cấp? Đừng nói là ta không có, ngay cả khi ta có, ta cũng không có nghĩa vụ đó. Một thị trấn có 35.000 dân, gom đủ lương thực cho 3.000 người trong một tháng có hơi khó khăn, nhưng gom đủ cho nửa tháng, thì không sao. Ngươi hành động nhanh một chút, kiếm được lương thực sớm một chút, tùy theo quãng đường trở về quê hương của người tị nạn xa gần mà phát nhiều hay ít, lương thực cho mỗi người trong nửa tháng, cũng tạm đủ rồi. Trần Nặc nói đến đây, lắc đầu, được rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Ta sẽ ra lệnh cho những người lính canh phối hợp hành động với ngươi. Ngươi có thể triệu tập đại diện ý kiến của người dân địa phương tại dinh thự thị trưởng, tìm một số người có thế lực đứng đầu đến. Sau đó nói chuyện với họ, sau khi thương lượng xong, kiếm được lương thực sớm một chút, hoàn thành công việc của ngươi sớm một chút. Mặc dù em không quá thông minh nhưng dù sao cũng đã học hành mấy năm, cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, lập tức hiểu được toàn bộ ẩn ý của Trần Nặc. Mặc dù không xin được lương thực nhưng cách này đã là cách hiệu quả nhất hiện tại. Đặc biệt là người châu Á này. Cho phép hắn ta triệu tập đại diện của những kẻ đầu sỏ địa phương tại dinh thự thị trưởng. Hành động này càng có thể mượn danh thế của người khác để làm oai làm phúc. Mặc dù hắn ta chắc chắn không hiểu thế nào là mượn danh thế của người khác để làm oai làm phúc. Nhưng cách làm này rất tinh vi. Bản thân hắn ta là em vợ của thị trưởng, triệu tập thế lực địa phương tại dinh thự thị trưởng, tức là ám chỉ với tất cả mọi người. Sau khi chiến tranh kết thúc, thị trưởng vẫn sẽ trở về. Đừng có coi thường hắn ta. Sau khi phái người đưa anh đi, Trần Nặc ăn chưa xong, Trở về phòng thì thấy Lộc Tế Tế đang dựa vào ghế sofa đọc sách. Trần Nặc đi tới, phát hiện người phụ nữ này lại đang đọc cuốn Bá Thước Môn Cristo. Lộc Tế Tế đặt sách xuống, cười nói, ông xã à, ở đây thật là chán quá. Cuốn sách này là ta tìm được trong thư phòng của phủ đệ, không biết là tổ chức quốc tế nào tặng. Nhưng sách còn rất mới, có vẻ như đặt ở đó mà không ai đọc. Trần Nặc cầm lấy xem thử thì ra là phiên bản tiếng Pháp à, người biết tiếng Pháp sao? Lộc Tế Tế trợn mắt, trước đây ta đã học một chút, cũng khá dễ. Đúng vậy, đối với trưởng khống giả có tinh thần lực cường đại thì học cái gì cũng rất nhanh. Trần Nặc đi tới, nằm ngang ngay trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế mỉm cười dịu dàng, đặt sách xuống, hai tay đan vào tóc Trần Nặc, nhẹ nhàng xoa bóp ra đầu cho Trần Nặc. Trần Nặc thoải mái thở phào. Sau khi hai người nhìn nhau cười, Trần Nặc chớp chớp mắt, vợ yêu. Lên giường, Lộc Tế Tế cười như một con cáo, nhỏ giọng nói, thực ra trên ghế sofa cũng được mà. Trần Nặc sửng sốt, sau đó cười càng tươi hơn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng tít tít tít phá hỏng bầu không khí. Trần Nặc sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Là máy thu tín hiệu mà bạch tuộc quái vật để lại. Là Vu sư ở tiền tuyến và người bảo hộ mà hạt giống thứ tư để lại, đã đánh nhau rồi sao? Trần Nặc đột nhiên đứng dậy, nhảy một bước đến bên giường, lấy máy thu tín hiệu đang rung lên và phát ra tiếng tít tít trên tủ đầu giường. Trên đó đã hiển thị tọa độ bản đồ đơn giản, một trong những chấm đỏ đang nhấp nháy. Địa điểm giao chiến. Trần Nặc cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lộc Tế Tế đã cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá, quay người mặc vào. Đi. Đi xem náo nhiệt. Cuối cùng cũng có chuyện để làm rồi. Trần Nặc trực tiếp phá vỡ không gian. Hai người chỉ bước một bước đã xuất hiện ở bờ sông cách đó vài km. Sức mạnh của Trần Nặc vẫn còn bị xiềng xích. Khả năng không gian hiện tại chỉ có thể đạt được khoảng cách dịch chuyển vài km. Nhưng sau vài lần dịch chuyển liên tiếp, bóng dáng của hai người nhanh chóng rời xa thị trấn hàng chục km. Lộc Tế Tế kéo Trần Nặc, đồng thời vẫn lướt nhanh trên bầu trời. Không đến 10 phút, hai người đã đến vị trí cách thị trấn về phía tây bắc 150 km. Trên vùng đất hoang vu, dưới màn đêm, có thể mơ hồ nhìn thấy địa hình rộng lớn của lục địa châu Phi. Nhưng trong khu rừng thưa thớt, lại tĩnh lặng không một tiếng động. Trần Nặc cau mày nhìn Lộc Tế Tế cũng mang vẻ mặt nghi hoặc. Tọa độ trên thiết bị thu tín hiệu rõ ràng là ở đây nhưng xung quanh lại yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ động tĩnh giao chiến nào của trưởng khống giả. Hai người từ trên trời hạ xuống, đứng bên một lòng sông khô cạn. Trong không khí mang theo hơi nóng, trong bùn lầy của lòng sông, có thể mơ hồ nhìn thấy có loài rắn đang bò. Trần Nặc nhìn xung quanh, liền nghe Lộc Tế Tế nói, lại có người đến. Hai người cùng nhìn về một hướng, liền thấy trên bầu trời có hai bóng người nhanh chóng bay tới, dừng lại trên mặt đất, chính là Vu Sư và Nolan. Nolan cũng nhìn thấy Trần Nặc và Lộc Tế Tế, sắc mặt có chút nghiêm trọng, các người đến trước rồi à? Vu Sư lạnh lùng nói, người đâu? Trần Nặc nhìn hai người này, lắc đầu nói, vậy là các người mới đến, vậy thì người xảy ra chiến đấu, nhấn thiết bị tín hiệu là Lilian. Lộc Tế Tế cũng lắc đầu, chúng ta cũng mới đến, không thấy Lilian. Vu Sư nhảy lên một gò đất cao bên bờ sông, nhìn kỹ xung quanh, cao mày nói, không ổn. Nơi này không có dấu vết sau khi chiến đấu. Những cường giả cấp trưởng khống giả chiến đấu, không nói đến kinh thiên động địa, cũng là san bằng núi lấp sông. Lần nào cường giả cấp trưởng khống giả đánh nhau mà không bắn ra tia lửa. Nơi này mặt đất bằng phẳng, địa hình nguyên vẹn, ngay cả trong rừng cũng không thấy một cây gãy. Nếu nói Lilian ở đây và người bảo hộ bí ẩn kia đã chiến đấu, thì không thể không để lại dấu vết chiến đấu. Trừ khi đối phương có thể giết chết Lilian trong tích tắc. Điều này hoàn toàn không thể. Mặc dù sức mạnh của Lilian chỉ ở mức trung bình trong số các trưởng khống giả, nhưng ngay cả khi Lộc Tế Tế ra tay, muốn đánh bại cô ta cũng phải tốn chút công sức. Lão già Thái Dương Chi Tử đó đâu rồi? Vu Sư bất mãn nói. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, cả hai đều có vẻ mặt kỳ lạ. Thời điểm cả hai ra ngoài đều không gọi Thái Dương Chi Tử, gã đó không có năng lực không gian và tốc độ bay cũng bình thường, có lẽ lúc này vẫn đang trên đường. Kami Sookiro đâu? Trần Nặc nhớ đến người quan trọng nhất này, liền hỏi Nolan, chủ nhân của ngươi sao không xuất hiện? Nolan hoàn toàn không để ý đến lời nói đầy gai góc của Trần Nặc, giọng điệu nhàn nhạt nói, bạch tuộc quái vật đại nhân làm việc, sao có thể báo cáo mọi chuyện cho ta cũng không biết hắn ở đâu. Bốn người nhìn nhau một lúc, cuối cùng, Vu Sư bất lực nói, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm, xem có phát hiện gì không. Nói xong, Vu Sư là người đầu tiên vượt qua lòng sông, chọn một hướng để tìm kiếm, Nolan cũng không nói một lời rồi rời đi. Trần Nặc và Lộc Tế Tế trao đổi ánh mắt, sau đó cả hai cũng tách ra theo những hướng khác nhau. Vài phút sau, Trần Nặc đứng trong rừng, nhìn một thứ gì đó dưới chân mình, cau mày. Dưới sự dò xét của tinh thần lực, vật thể kim loại lạ trên mặt đất đã bị phát hiện. Trần Nặc nhặt lên cầm trong tay nhìn một cái là xác định được, đây là một máy phát tín hiệu, có lẽ nó là một cặp với máy thu tín hiệu trong tay hắn. Trần Nặc còn chưa kịp mở miệng gọi, thì ba trưởng khống giả khác đã nhận ra sự bất thường ở đây của Trần Nặc, lần lượt bay đến đứng trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc đưa thứ trong tay cho Nolan, Nolan nhìn một cái là nhận ra, là máy phát tín hiệu của Lilian. Thứ này, ta và Vu sư cũng mỗi người có một cái. Nói xong, Nolan lật ngược thiết bị này lại, chỉ vào phía trên, cái này là của Lilian, trên đó còn có số hiệu. Trần Nặc cau mày, ta thấy, tốt nhất các người nên giới thiệu trước tình hình ở tiền tuyến. Ba người các người luôn ở tiền tuyến, rốt cuộc phân công thế nào? Lilian sao lại một mình gặp địch, chẳng lẽ các người không ở cùng nhau sao? Nolan giải thích, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của bạch tuộc quái vật, tham gia hành động quân sự này nhưng không ở cùng nhau. Đơn vị tấn công của hành động quân sự có nhiều đơn vị, để nhanh chóng bình định khu vực, nhiều cuộc tấn công được triển khai đồng thời. Ta, Vu sư và Lilian được biên chế vào các đơn vị quân sự khác nhau, hỗ trợ cho cuộc tấn công quân sự lần này. Tối nay, Lilian hẳn là đang ở một khu vực do cô ấy phụ trách, hành động quét sạch lực lượng quân sự còn sót lại. Ta và Vu sư ở hai nơi khác. Trần Nặc hỏi, nơi Lilian phụ trách cách đây bao xa? Sắc mặt Nolan có chút không tốt, thực ra không gần. Cách đây khoảng gần 100 km. Thế thì lạ rồi. Trần Nặc cũng cau mày. Vu sư nói, thật sự rất kỳ lạ. Nếu Lilian đụng độ với tên người bảo hộ đó, hoặc tên người bảo hộ đó chủ động tìm đến Lilian tấn công cô ta, thì dù thế nào đi nữa, địa điểm chiến đấu đầu tiên cũng phải là địa điểm Lilian phụ trách hành động quân sự tối nay mới đúng. Nhưng tín hiệu phát ra lại ở đây, cách đó 100 km. Trần Nặc suy nghĩ, vậy là hai người vừa truy đuổi vừa chiến đấu, vừa chạy vừa đánh, đánh đến đây. Nhưng ở đây lại không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào. Nolan nhanh chóng nói, hướng ta vừa tìm kiếm là từ đây, về phía địa điểm Lilian theo kế hoạch ban đầu phụ trách hành động quân sự tối nay. Hai địa điểm này, nếu từ bên kia đánh tới thì trên đường đi cũng phải có dấu vết chiến đấu. Nhưng vừa rồi ta đã xem xét, về hướng Tây, không phát hiện ra dấu vết chiến đấu. Có lẽ là ta tìm chưa đủ xa, lát nữa ta có thể đi xa hơn một chút để xem. Sắc mặt Vu sư khó coi, vậy bây giờ, Lilian ở đâu? Một người sống sờ sờ, lại còn là trưởng khống giả, sao lại biến mất không dấu vết như vậy? Trừ khi là Sid ra tay, nếu không, ngay cả trưởng khống giả mạnh hơn cô ta, cũng không thể khiến cô ta biến mất không một tiếng động được. Bốn người bàn bạc một lúc nhưng đều không có manh mối. Rất nhanh, bóng dáng Thái Dương Chi Tử cũng chạy đến từ xa, lão già thở hồng hộc, trên người còn mặc một chiếc áo ngủ, trông có vẻ vội vàng và lôi thôi. Trần Nặc huýt sáo một tiếng, người chậm hơn ta dự kiến. Thái Dương Chi Tử dừng lại trên mặt đất, quấn chặt vạt áo ngủ của mình, trừng mắt nói, lúc tín hiệu báo động vang lên, ta đang tắm thì có được không? Ta còn chẳng kịp mặc quần áo, tóc cũng chưa kịp sấy, quấn tạm cái áo ngủ rồi chạy đến đây. Trần Nặc bật cười, nhưng bay đến đây gió thổi suốt đường, giờ tóc cũng khô rồi. Thái Dương Chi Tử hỏi, có phát hiện gì không? À, thiếu mất một Lilian, cô ta đâu rồi? Không phải bị tên người bảo hộ kia đánh bại chứ? Vu sư trừng mắt nhìn Thái Dương Chi Tử, cô ta mất tích rồi. Sau đó, Trần Nặc nhanh chóng kể lại những phát hiện, và một số phỏng đoán của bốn người sau khi đến đây, cho Thái Dương Chi Tử, lão già nghe xong cũng phải kinh ngạc. Cuối cùng, khi đang trò chuyện, một chiếc điện thoại vệ tinh mà Nolan mang theo reo lên. Nhấc máy lên, sắc mặt Nolan rất nghiêm trọng, vừa nói gì đó với đầu dây bên kia, vừa nhìn mọi người bằng ánh mắt kỳ lạ. Thấy Nolan cúp điện thoại, Thái Dương Chi Tử lập tức hỏi, ai gọi vậy, bạch tuộc quái vật à? Mọi người. Sắc mặt Nolan rất phức tạp, Lilian đã được tìm thấy rồi. Vu sư sắc mặt thay đổi, không chết. Còn sống. Nolan cười khổ, điện thoại là do Kami Sokhiro đại nhân gọi đến. Hắn đã tìm thấy Lilian, cũng tìm thấy hiện trường chiến đấu. Dừng lại một chút, sắc mặt Nolan trở nên kỳ lạ. Hiện trường chiến đấu, cách đây khoảng 100 km về phía Tây. Tức là, khu vực Lilian phụ trách hành động quân sự, ngay tại nơi cô ta đóng quân. Sau khi nói ra những lời này, mấy người cùng im lặng. Chuyện này, thật kỳ lạ. Lilian đã đụng độ với người bảo hộ kia, hoặc có thể nói là người bảo hộ chủ động tấn công nơi đóng quân của Lilian. Địa điểm chiến đấu cũng ở nơi đóng quân của Lilian. Thiết bị phát tín hiệu của Lilian, tức là thiết bị dùng để triệu hồi đồng đội hỗ trợ, lại xuất hiện ở nơi cách đó 100 km. Trần Nặc lắc đầu, chúng ta đoán già đoán non cũng vô ích, cứ nghe Lilian nói gì đã. Nolan cười khổ, Lilian tạm thời không nói được. Cô ta bị thương, không gian ý thức bị tổn thương. Mọi người đều biến sắc. Làm tổn thương không gian ý thức của một trưởng khống giả. Trần Nặc hỏi, cái gọi là tổn thương một chút là bao nhiêu? Nolan giọng trầm thấp, Cô ta không gian ý thức của cô ta, ít nhất một nửa đã bị nghiền nát. Nói cách khác, bạch tuộc quái vật đã cứu mạng cô ta, cũng đang cố gắng chữa trị cho cô ta. Nhưng tình hình hiện tại, cô ta cơ bản không thể hồi phục. Ngay cả khi tỉnh lại, cô ta cũng sẽ rơi vào trạng thái ý thức không toàn vẹn, tinh thần suy sụp. Vu sư giọng trầm thấp, bạch tuộc quái vật cũng không thể sửa chữa không gian ý thức của cô ta sao? Thương tích bên ngoài dễ lành, chỉ cần truyền vào nguyên tố sinh mệnh là được. Nhưng không gian ý thức thì, chúng ta đều là trưởng khống giả, chúng ta đều rất rõ ràng, ý thức và tinh thần là những thứ mà ngoại lực rất khó sửa chữa. Người bình thường có lẽ còn dễ nhưng mức độ của trưởng khống giả khó. Thái Dương Chi Tử thở dài, xem ra, thực lực của người bảo hộ này mạnh hơn chúng ta dự đoán nhiều. Sắc mặt Trần Nặc kỳ lạ nhưng không nói gì. Nolan từ từ nói, ngài Kami Sokhiro bảo ta và Vu Sư đến đó xử lý những việc tiếp theo, còn ba vị. Hắn ta nhìn Trần Nặc, Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử, ý của ngài Kami Sokhiro là, các vị có thể tự do hành động. Nếu muốn đi cùng chúng ta, cũng được. Nếu, Trần Nặc xua tay, ta về nghỉ ngơi tiếp đây. Có nhà to để ở, ai lại muốn ra rừng cho muỗi đốt? Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc, cười nói, tất nhiên là ta nghe lời ông xã rồi. Thái Dương Chi Tử thấy Nolan nhìn mình, liền nhếch mép, đừng nhìn ta còn chưa thay quần áo, tất nhiên là phải về rồi. Vậy thì mọi người nhớ chú ý an toàn, mặc dù Kami Sokhiro không nói nhiều với ta. Nhưng hiện tại xem ra, đối thủ mạnh hơn chúng ta dự đoán. Có thể đánh trọng thương Lilian trong một chọi một, mà thời gian chiến đấu cũng không dài. Thậm chí, Lilian còn không có cơ hội chạy trốn. Sức mạnh của đối phương, e rằng cũng thuộc hàng đỉnh cao trong hàng ngũ trưởng khống giả. Vu sư rõ ràng mang vẻ mặt nóng nảy, cũng lười nói nhiều, liền nhanh chóng cùng Nolan quay về. Đợi hai người này rời đi, Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử. Lộc Tế Tế liền nói, ông xã à? Ngươi muốn nói gì? Vừa nãy hình như ngươi có lời muốn nói, đúng không? Cái người bảo hộ kia hẳn là chủ động đi tấn công Lilian. Hơn nữa đối phương chọn đối thủ, chọn rất xảo quyệt. Trần Nặc nói. Thái Dương Chi Tử nhướng mày, xảo quyệt. Trần Nặc cười nói một cách khách quan, trong số mấy người chúng ta, mặc dù đều là trưởng khống giả nhưng sức mạnh của Lilian hẳn là yếu nhất, không nói là yếu nhất thì cũng là một trong những người yếu nhất. Chọn một đối thủ yếu nhất, dễ hạ gục nhất, sau đó đánh một đòn trúng đích, nhanh chóng giải quyết trận chiến, rồi lập tức trốn thoát, ẩn núp trở lại. Cho nên, hắn chọn Lilian là mục tiêu tấn công, là hành vi rất xảo quyệt. Dừng một chút, Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử. Nếu không phải ngươi vẫn luôn ở cùng chúng ta có lẽ hắn sẽ chọn ngươi để ra tay. Lão già tức giận trợn trắng mắt, ta không phải là kẻ yếu nhất. Vậy chúng ta nghĩ xem tiếp theo thì sao? Đối phương đã phát động một cuộc tấn công, giải quyết Lilian. Vậy nếu muốn tiếp tục kiểu tập kích này, chắc chắn vẫn sẽ chọn mục tiêu yếu nhất. Ngươi cho rằng đối phương sẽ chọn ai? Thái Dương Chi Tử không nói gì nữa. Rõ ràng là Lộc Tế Tế, Trần Nặc và Vu Sư đều là những người có sức mạnh nằm trong top 3. Vậy thì chỉ còn Nolan và Thái Dương Chi Tử. Nolan là người được hạt giống bạch tuộc quái vật chọn, chưa nói đến sức mạnh của hắn ta trong cảnh giới trưởng khống giả là mạnh hay yếu. Chỉ cần dựa vào việc hắn ta là người được chọn, bạch tuộc quái vật có thể bảo vệ hắn bất cứ lúc nào. Sự an toàn của Nolan là không cần phải bàn cãi. Vậy thì, mục tiêu tốt nhất để tấn công có vẻ như chỉ có Thái Dương Chi Tử được mệnh danh là trưởng khống giả yếu nhất. Lão già, nếu ta là ngươi, gần đây ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ và tránh rời xa quá tầm mắt chúng ta. Thái Dương Chi Tử giơ ngón giữa với Trần Nặc. Nhưng mà, cái thứ này rốt cuộc là sao lại xuất hiện ở nơi này? Lộc Tế Tế chỉ vào máy phát tín hiệu của Lilian bị ném trên mặt đất. Nữ hoàng nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn về hướng Tây, ông xã à? Nếu ngươi ném một thứ gì đó, ngươi có thể ném xa 100 km không? Trần Nặc, hắn thở dài, đi đến bên Lộc Tế Tế, một tay vòng qua vai cô, tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, cười khẽ, da đầu có ngứa không? Có phải sắp mọc não rồi không? Lộc Tế Tế trợn tròn mắt nhìn tên này. Trần Nặc lắc đầu nói, chuyện này trông có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra với sự tồn tại ở cấp độ của chúng ta, muốn tìm cách giải thích cũng không khó. Ví dụ như, ta cũng có thể làm được. Ngươi! Trần Nặc cười, hắn nhặt máy phát tín hiệu lên. Cân nhắc trong tay, rồi nhanh chóng vung tay kia trong không khí. Trong không khí nhanh chóng xuất hiện một vết nứt không gian, Trần Nặc tiện tay ném máy phát tín hiệu vào đó. Sau khi vết nứt từ từ biến mất, Trần Nặc nhún vai. Được rồi, bây giờ thứ này hẳn là ở cách đây 5 km về phía nam. Nếu chúng ta muốn tìm lại nó, bây giờ đi xem, chắc chắn sẽ tìm thấy. Lộc Tế Tế cười, đúng vậy, làm như vậy thực sự là một cách giải thích. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lộc Tế Tế trở nên nghiêm trọng. Vậy nên ngươi cho rằng, người bảo hộ này hẳn là đã nắm được sức mạnh không gian. Sức mạnh không gian không phải bất kỳ trưởng khống giả nào cũng có thể nắm giữ. Trần Nặc có khả năng này. Lộc Tế Tế là vì thực lực của cô đã sắp vượt qua giới hạn của trưởng khống giả, chỉ là cấp bậc sinh mệnh vẫn còn bị kẹt ở phạm vi của con người mà thôi. Vì vậy Lộc Tế Tế cũng có thể xé rách không gian, nhưng đối với những trưởng khống giả khác thì không có khả năng này. Thuộc tính không gian sao? Đối thủ này rất mạnh. Thái Dương Chi Tử huýt sáo một tiếng. Trần Nặc thở dài, thật ra, đối với ta mà nói, những vấn đề này không phải là quan trọng nhất. Vấn đề mà ta tò mò nhất hiện tại không phải là Lilian hay người hộ vệ đó, mà là Bạch Tuộc Quái Vật. Tên này, tối nay ở đâu? Muốn tìm ra nơi ẩn náu của hạt giống thứ tư. Trước tiên phải dụ người người bảo hộ mà hạt giống thứ tư để lại ra. Bạch Tuộc Quái Vật vì thế đã giả vờ làm ra vẻ nghiêm trọng, gọi nhiều người đến như vậy, tổ chức một hành động lớn như vậy, còn ra vẻ ra dáng là một kế hoạch lớn như vậy, kiểu như gặp địch thì lập tức gọi tiếp viện, nhanh chóng tập trung lực lượng nghiền nát người bảo hộ. Vậy thì vấn đề nảy sinh, người hộ vệ đã xuất hiện. Bạch Tuộc Quái Vật thì sao? Nếu nói muốn nghiền nát người hộ vệ, thì còn gì chắc chắn hơn bản thân hạt giống đích thân đến, gọi 2-3 trưởng khống giả đi vây giết một trưởng khống giả khác, không bằng một hạt giống đích thân giáng lâm, trực tiếp ra tay trấn áp. Nhưng mà, đêm nay, người hộ vệ đã xuất hiện, đã phế bỏ nữ hoàng kim cương Lilian. Bạch Tuộc Quái Vật thì không xuất hiện, theo quan điểm của Trần Nặc, triệu tập nhiều trưởng khống giả như vậy, nếu dùng trong trận chiến cuối cùng với hạt giống thứ tư thì có lý, thực lực của Bạch Tuộc Quái Vật và hạt giống thứ tư hẳn là ngang nhau. Sau khi hạt giống thứ tư bị Xít đánh trọng thương thì thực lực có phần suy yếu, Bạch Tuộc Quái Vật chiếm được một số lợi thế. Nhưng khi giao chiến, hạt giống thứ tư sẽ không ngốc nghếch đứng yên chiến đấu đến cùng, đánh không lại, chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Lúc này, nếu mang theo nhiều trưởng khống giả hơn thì sẽ có tác dụng. Có thể dùng cách vây công để kéo chân hạt giống thứ tư, sau đó Bạch Tuộc Quái Vật với tư cách là lực lượng chiến đấu chính sẽ ra đòn quyết định. Nhưng để đối phó với một người hộ vệ, lại phân tán một nhóm trưởng khống giả ra trên một vùng hoang dã rộng lớn ở châu Phi có diện tích vài vạn km vuông, thì thực sự hơi giống như cởi quần rồi đánh rắm. Hắn làm cái máy phát tín hiệu vớ vẩn gì đó, một khi xảy ra chiến đấu, những trưởng khống giả khác sẽ chạy đến. Chạy đến thế nào? Những trưởng khống giả có thể sở hữu năng lực không gian, đếm đi đếm lại chỉ có Trần Nặc và Lộc Tế Tế. Đám người vu sư đều phải tự mình bay. Hơn nữa, năng lực không gian, Bạch Tuộc Quái Vật tự mình có. Một khi ai đó chạm trán với người hộ vệ, Bạch Tuộc Quái Vật trực tiếp phá không mà đến, một trưởng trấn áp chẳng phải là hiệu quả nhất sao? Nhưng không. Cho nên, Trần Nặc cảm thấy, Kami Sok Hero này nhất định là đang giở trò quỷ. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Thái Dương Chi Tử cau mày nhìn Trần Nặc, ngươi hình như đã nghĩ ra điều gì rồi. Nói ra nghe thử xem. Ngươi biết Bạch Tuộc Quái Vật tối nay ở đâu không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế hiểu ý, tiện tay bố trí một lớp rào chắn tinh thần, bao trùm cả ba người vào trong. Mặc dù đám người vu sư đã đi rồi nhưng vu sư và Nolan đều là cáo già, ai mà biết được hai người có lén lút trốn ở đâu đó để nghe lén hay không. Trần Nặc hít sâu một hơi, trước đó, thời điểm chúng ta chia thành từng nhóm để tìm kiếm trong khu vực này, chúng ta đã gặp phải hai lần tấn công, đúng không? Thái Dương Chi Tử gật đầu, đúng. Lần đầu tiên là nhóm của vu sư và Nolan. Khi hai người dẫn nhóm bay đi tìm kiếm thì doanh trại của họ bị tấn công. Trần Nặc cười, sau đó thì sao? Họ xử lý vụ tấn công như thế nào? Thái Dương Chi Tử nói, không xử lý gì cả, chỉ nhắc nhở các nhóm khác chú ý đề phòng, rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, và tiến hành một đợt quét dọn nhỏ đối với một số lực lượng vũ trang, ở địa phương nơi xảy ra vụ tấn công. Thái Dương Chi Tử vừa nói vừa lắc đầu mạnh, cũng hiểu được có điều gì đó không ổn. Trần Nặc thở dài, vậy nên, đây chính là nghi vấn đầu tiên. Chúng ta đến để tìm nơi trú ẩn của hạt giống thứ tư, người hộ vệ là lực lượng bảo vệ mà hạt giống thứ tư để lại cho mình, đúng không? Theo logic thông thường, tại sao những người đi tìm kiếm lại gặp phải tấn công? Phán đoán logic bình thường là, có phải nơi chúng ta tìm kiếm đã gần mục tiêu rồi, khiến mục tiêu cảm thấy nguy hiểm. Cho nên mới hành động, để cố gắng trì hoãn cuộc tìm kiếm của chúng ta. Thái Dương Chi Tử gật đầu, đạo lý này không khó hiểu. Chúng ta tìm kiếm, kẻ địch tấn công chúng ta, chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng nơi. Kẻ địch sốt ruột rồi. Vậy thì tiếp theo nên làm gì? Nếu đã có thể tìm đúng nơi rồi thì nên tăng thêm nhân lực và sức mạnh, tăng cường tìm kiếm ở khu vực lân cận. Kể cả đào sâu 3 thước, kể cả lật từng tấc đất. Bạch Tuộc Quái Vật đã làm thế nào? Tổ chức thuê lính đánh thuê, đi quét sạch lực lượng vũ trang gần đó. Có ý nghĩa gì? Bạch Tuộc Quái Vật lại không có ý định thống nhất đất nước châu Phi nhỏ bé này để làm vua. Nó là đến tìm hạt giống thứ tư. Sau đó, doanh trại của chúng ta đã bị tấn công lần thứ hai. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử, ngay sau cuộc tấn công đầu tiên vài ngày. Đúng vậy. Lão già gật đầu. nhưng chính cuộc tấn công này lại khiến ta càng nghi ngờ hơn. Trần Nặc lắc đầu. Hắn từ từ nói tiếp, nếu nói rằng, cuộc tấn công đầu tiên là một nhóm của chúng ta đã tìm đúng nơi, khiến kẻ địch sốt ruột, dùng thủ đoạn tấn công để trì hoãn và kéo dài thời gian tìm kiếm. Vậy thì, mục đích của cuộc tấn công thứ hai là gì? Nói cách khác, nếu nơi ẩn náu của hạt giống thứ tư, ở gần địa điểm bị tấn công lần đầu tiên, nhưng cuộc tấn công thứ hai lại cách nơi đó mấy trăm km, tấn công chúng ta để làm gì? Thái Dương Chi Tử chớp chớp mắt, nói, có khả năng không? Thực ra cuộc tấn công đầu tiên chính là để đánh lạc hướng. Chúng ta không phải có tổng cộng 4 nhóm người sao? Có thể là một trong 4 nhóm đó đã tìm kiếm gần đến hạt giống thứ tư, người bảo vệ sốt ruột rồi. Nhưng nếu tấn công trực tiếp nhóm gần đó, ngược lại sẽ tiết lộ tọa độ của hạt giống thứ tư, khiến chúng ta hiểu lầm rằng nơi bị tấn công chính là nơi tìm đúng rồi. Chiến thuật này cũng rất phổ biến trong chiến tranh. Trần Nặc gật đầu, người nói có lý. Nhưng cũng vậy, mục đích của cuộc tấn công thứ hai là gì? Thái Dương Chi Tử hơi không hiểu, ý là sao? Trần Nặc cười khổ, ý ta là, có hai trường hợp đúng không? Trường hợp thứ nhất là địa điểm bị tấn công lần đầu, là tìm đúng chỗ rồi. Đối phương đã bị chúng ta nắm được điểm yếu, mới phát động tấn công để kéo dài thời gian cho chúng. Vậy trong tình huống như vậy, tại sao đối phương lại chạy đi mấy trăm cây số, tổ chức nhân lực vật lực, phát động một cuộc tấn công để đánh một tổ tìm kiếm khác vô hại với chúng? Chúng ta đều nắm được điểm yếu của hắn ta rồi. Lúc này, sau khi thực hiện một cuộc tấn công kéo dài thời gian, lẽ ra hành động tiếp theo không phải là tập trung lực lượng, liều chết phản kháng ở nơi có điểm yếu sao? Chạy đi mấy trăm cây số, tấn công tổ của ta và ngươi để làm gì? Cởi quần đánh giắm, lãng phí lực lượng trong tay sao? Thái Dương Chi Tử và Lộc Tế Tế đều không nhịn được gật đầu. Hình như, đúng là như vậy. Trần Nặc tiếp tục nói, trường hợp thứ hai, địa điểm bị tấn công lần đầu, là để đánh lạc hướng. Nói cách khác, có một tổ tìm kiếm khác đã tìm ra điểm yếu, đối phương rất xảo quyệt, để đánh lạc hướng chúng ta, đã đi tấn công một tổ khác, cố gắng thu hút lực lượng tìm kiếm của chúng ta đến nơi xa. Vậy tức là, trong tổng số 4 tổ tìm kiếm, có một tổ đã tìm ra điểm yếu. Nhưng, tổ bị tấn công kia, ngược lại không phải, đúng không? Nhưng đã phát động cuộc tấn công đầu tiên rồi, đã hoàn thành một cuộc tấn công đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý. Tại sao hắn ta còn phát động lần thứ hai? Ánh mắt Thái Dương Chi Tử sáng lên, vì bạch tuộc quái vật không mắc mưu. Như người đã nói, đối với cuộc tấn công đầu tiên, đối phương không lập tức thu hồi lực lượng, tức là, bạch tuộc quái vật đã phán đoán ra đây là một cuộc tấn công nhằm đánh lạc hướng chúng ta, còn 3 tổ khác vẫn đang theo kế hoạch của mình tiếp tục kế hoạch tìm kiếm ban đầu. Mà trong số đó có một tổ có thể đã tiếp cận gần điểm yếu của đối phương, vẫn đang tiếp tục tiến gần đến điểm yếu. Vì vậy, đối phương sốt ruột, đã sắp xếp cuộc tấn công lần thứ hai, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng ta, bảo vệ nơi có điểm yếu thực sự. Trần Nặc trợn mắt, nếu đội người bảo hộ, mà hạt giống thứ tư để lại ngu ngốc như vậy thì chỉ có thể nói hạt giống thứ tư, dù lần này có chết cũng đáng đời. Nói rồi, Trần Nặc hạ giọng, lần đầu tiên đánh lạc hướng, bạch tuộc quái vật không mắc mưu điều đó, chứng tỏ bạch tuộc quái vật đã nhận ra kế hoạch này, của đối phương. Nhận ra có nghĩa là, nơi đối phương tấn công, ngược lại là mục tiêu chúng ta tìm kiếm sai. Đúng không? Một kế hoạch đã bị nhận ra, đối phương còn muốn chơi lại một lần nữa sao? Chúng ta tổng cộng chỉ có 4 nhóm thôi. Thực hiện 2 cuộc tấn công, thế nào? Giúp chúng ta loại trừ 2 lựa chọn sai, giảm độ khó sao? Tổng cộng 4 nhóm, tấn công 2 nhóm. Loại trừ 2 lựa chọn sai. Giảm độ khó xuống 50% ngay lập tức sao? Thái Dương Chi Tử ngây người. Trần Nặc thở dài, vì vậy, bất kể cuộc tấn công đầu tiên là nhóm của Vu Sư tìm đúng địa điểm hay tìm sai địa điểm, thì đối phương để che giấu nơi ẩn náu thực sự, cố tình tấn công nhóm của Vu Sư. Nhưng dù là trường hợp nào trong 2 trường hợp thì nó cũng không nên phát động cuộc tấn công thứ hai. Không thể giải thích được, Thái Dương Chi Tử trợn tròn mắt, vậy tại sao tên đó lại đánh nhóm của chúng ta? Trần Nặc cười, có lẽ người ta không ưa ngươi chăng? Chết tiệt! Thái Dương Chi Tử cười mắng một câu. Trần Nặc hạ giọng, đúng rồi, dự cảm của ngươi thế nào? Có thay đổi gì không? Vẫn cảm thấy không ổn lắm nhưng mức độ không giảm cũng không tăng. Vậy thì tạm thời vẫn an toàn. Trần Nặc thở phào, chậm rãi nói, nếu vậy, chúng ta vội gì? Nhiệm vụ là của bạch tuộc quái vật, muốn đạt được mục đích cũng là bạch tuộc quái vật. Chúng ta chỉ đơn thuần là được mời đến hỗ trợ vì những lợi ích và điều kiện mà hắn ta đưa ra. Hoàng đế không vội, thái giám vội sao? Hắn ta thích chơi trò bí ẩn thì cứ để hắn chơi. Chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mở to mắt quan sát cẩn thận, giữ cảnh giác. Thái Dương Chi Tử cau mày, như vậy có phải hơi tiêu cực quá không? Phải xem rõ ràng trước, mới có thể nghĩ thông suốt. Trần Nặc lắc đầu, giống như ta đã nói tối nay, điều ta quan tâm nhất là, tối nay, ngay lúc này, Thời điểm nữ hoàng kim cương Lilian bị tên người bảo hộ đó tấn công, bị thương nặng và bị phế bỏ. Bạch tuộc quái vật đã chạy đi đâu? Theo lý mà nói, hắn ta hẳn là người sốt ruột nhất muốn tát chết tên người bảo hộ đó mới đúng. Tìm được người bảo hộ thì cũng đồng nghĩa với việc tìm được hạt giống thứ tư rồi. Việc mà hắn ta nên lo lắng và coi trọng nhất thì hắn ta lại vắng mặt không biết chạy đi đâu, rồi. Lộc Tế Tế đột nhiên nói, có khả năng là hắn ta đã tìm được hạt giống thứ tư rồi không? Cho nên, một mình hắn ta đối phó với hạt giống thứ tư thì có thể thắng nhưng muốn chế ngự đối phương thì e là khó. Khoảng cách thực lực không đủ lớn, hắn ta cần chúng ta giúp đỡ. Cho nên, cho dù hắn ta đã tìm được hạt giống thứ tư, thì cũng nên dẫn chúng ta đi đánh mới đúng, sẽ không tự chạy đi một mình. Nếu không thì gọi chúng ta đến để làm gì? Người nói câu này lại chính là Thái Dương Chi Tử. Nhìn vẻ mặt đắc ý tự tin của lão già, Trần Nặc gật đầu, ừ, cuối cùng cũng bắt đầu động não rồi. Thái Dương Chi Tử trợn trắng mắt, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về phủ thị trưởng. Nửa đêm thế này, về nấu chút đồ ăn đêm. Các người thấy, lẩu thế nào? Nói ăn lẩu thì phải ăn lẩu, cho nên sau khi Trần Nặc và những người khác trở về phủ, rất nhanh sau đó, người đầu bếp trong phủ đã bị gọi dậy, làm nước lẩu, còn có thịt dê thái lát và thịt bò cao cấp thượng hạng, cũng được thái thành từng lát. Mặc dù hành vi nửa đêm bắt người ta dậy làm thêm giờ này, thực sự có chút vô nhân đạo. Nhưng khi Trần Nặc rút ra 100 tờ tiền đô la, thì người đầu bếp da đen mập mạp kia đã nói, việc ngủ nghỉ này chẳng quan trọng gì cả. Năm 2004, quốc gia châu Phi đáng thương này, thu nhập bình quân đầu người, một năm cũng chỉ được hơn 100 đô la. Giống như ngươi là một người làm công ăn lương nghèo khổ với mức lương 6 triệu một tháng, khi ông chủ bắt ngươi tăng ca một đêm, ngươi đầy bụng tức giận. Ông chủ búng tay một cái, đặt mấy chục triệu tiền mặt trước mặt ngươi trên bàn, nói, đây là tiền tăng ca hôm nay của ngươi. Ngươi còn tức giận không? Còn muốn chửi bới không? Ngươi rất có thể sẽ nói, ông chủ, ngày mai ta còn có thể tiếp tục tăng ca. Thịt dê vừa mới cho vào nồi, Trần Nặc mới gắp một đũa bỏ vào đĩa của Lộc Tế Tế. Bên ngoài nhà ăn, một bóng người lén lút thò đầu vào nhìn một cái, sau đó lại sợ hãi rụt đầu lại. Trần Nặc nhìn kỹ, nhận ra là cậu em vợ của thị trưởng mà hắn đã gặp hôm nay. Gọi là ừm, đúng rồi, gọi là anh. Trần Nặc lúc này mới nhớ ra, tối nay sau khi gặp anh, hắn đã đặc biệt cho phép anh ở lại dinh thự của thị trưởng. Thực ra, người ta vốn là em vợ của thị trưởng, trước giờ vẫn luôn ở đây, tính ra, đây vốn là nhà của người ta. Trần Nặc cũng không muốn tỏ ra vô tình. Anh, nửa đêm không ngủ, có chuyện gì sao? Trần Nặc cười hỏi. Đôi đũa trong tay hắn đang gắp một miếng lòng bò trong nồi, cười nhìn anh nuốt nước bọt, cười đáp, ta chỉ là tối không ngủ được, muốn đến bếp tìm chút đồ ăn. Dừng lại một chút, hắn ta vội vàng giải thích, là sau khi nói chuyện với ngài tối nay, ta rất được khai sáng. Tối nay vẫn luôn chuẩn bị bài phát biểu để gặp gỡ đại diện người dân địa phương, vào ngày mai trong phòng nên mới không ngủ. Trần Nặc không quan tâm, tùy ý gật đầu, đã không ngủ, vừa hay chúng ta đang ăn khuya, không bằng ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi. Mắt anh sáng lên, xoa xoa tay, cười hì hì tiến lại gần, vậy thì cảm ơn ngài quá. Ngẩng đầu nhìn nữ hoàng tinh không xinh đẹp đến kinh người, ánh mắt hắn ta rõ ràng đờ đẫn mất 2 giây, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Ừm, vẫn còn biết điều. Theo nhận thức của anh, người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ này, chắc chắn là người phụ nữ của người đàn ông trước mặt. Giống như thị trưởng nhà hắn ta vậy, có 7-8 người vợ, mỗi người đều là người phụ nữ của thị trưởng, người khác nhìn nhiều một chút cũng sẽ không vui. Những quan chức địa phương của những quốc gia nhỏ bé loạn lạc ở châu Phi này, về cơ bản đều là hoàng đế của một phương. Mặc dù nhan sắc của Lộc Tế Tế khiến người ta nhìn đến ngây người nhưng anh vẫn hiểu quy củ. Chỉ là trong lòng không khỏi cảm thán, người đàn ông châu Á da vàng này chắc chắn rất quyền thế. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà, cũng nuôi bên mình thị trưởng nhà hắn ta tuy có 7-8 người vợ, nhưng đều là những người được tuyển chọn kỹ càng ở địa phương. Nhưng so với người phụ nữ trước mặt này, 7-8 người gộp lại cũng không bằng người ta. Thái Dương Chi Tử và Lộc Tế Tế đều lười tiếp chuyện với người lạ, tự mình ăn một lúc. Dù sao thì em cũng là người châu Phi, mặc dù đã đọc sách nhưng bản tính phóng khoáng của hắn ta vẫn khó mà che giấu được. Mặc dù rất kính sợ Trần Nặc nhưng khi ăn, sau vài miếng, hắn ta dần dần thoải mái hơn, ăn ngấu nghiến, ăn đến nỗi tay chân múa may. Lộc Tế Tế không thích ăn chung nồi với người lạ, cô liền buông đũa, cười chào Trần Nặc, đứng dậy về phòng. Thái Dương Chi Tử thì không quan tâm đến những thứ này. Sau khi ăn hết một đĩa thịt dê, hắn ta mới vỗ bụng lên lầu. Trần Nặc nhìn anh chàng da đen châu Phi trước mặt, đột nhiên trong lòng khẽ động, ngày mai ngươi định làm gì? Anh nói một cách thoải mái, ta đã lập một danh sách, toàn là những nhân vật quan trọng trong số những người dân địa phương, có thương nhân, có bô lão của bộ lạc, còn có cả phú hộ. Ngày mai ta sẽ cử đội người bảo hộ của mình đến từng nhà để mời tất cả họ đến phủ đệ để hội đàm. Trần Nặc gật đầu, đột nhiên nhẹ nhàng buông đũa, nhìn chằm chằm vào Anh, chậm rãi hỏi, đúng rồi, ngươi nghĩ sao về cuộc hành quân quân sự lần này? Anh sửng sốt, Trần Nặc thản nhiên nói, vài nghìn quân đội của người ngoài, liên hợp với quân đội chính phủ của các ngươi, đối với những lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng vũ trang bộ lạc, lực lượng vũ trang chống chính phủ của đất nước này đã tiến hành một cuộc hành quân quân sự rầm rộ như vậy, cuộc chiến này hẳn đã tiêu diệt không ít thế lực nhỉ. Hiện tại bên ngoài thị trấn có hàng nghìn người tị nạn, những nơi khác e rằng cũng không ít người tị nạn. Một cuộc hành quân quân sự lớn như vậy, ngươi là người bản địa, ngươi nghĩ sao? Nói đến những chủ đề nhạy cảm này, vẻ mặt vui vẻ và phóng khoáng trên khuôn mặt Anh đột nhiên thu lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ e dè, hắn ta cẩn thận nói, ta chỉ là một kẻ tầm thường, ta có thể có ý kiến gì chứ? Trần Nặc cười cười, cầm lấy một chai bia trên bàn mở ra, tùy ý đưa chai bia cho Anh, dù sao thì cũng không có việc gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi, tán gẫu thôi mà. Anh nhận lấy chai bia nhưng không uống, chỉ lắc đầu, ta không có tư cách bàn luận về những thứ này. Ngươi cũng không phải là người nhỏ bé nữa rồi, thành phố này là thành phố lớn thứ tư của đất nước ngươi, ngươi là em vợ của thị trưởng, ở thành phố này cũng coi như là người cấp cao rồi, sao lại không thể nói chuyện chứ? Anh miễn cưỡng cười nói, ta chỉ dựa vào uy phong của thị trưởng, chạy việc vặt cho ông ấy, xử lý một số chuyện nhỏ thôi, không phải là người cấp cao gì. Trần Nặc nhìn Anh, suy nghĩ, vậy ta hỏi ngươi nhé. Ta chỉ tò mò thôi. Vài nghìn người tị nạn bên ngoài, đến từ các bộ lạc khác nhau gần đây, các lực lượng vũ trang khác nhau đúng không? Theo ta biết, trong số đó có không ít người trước đây không nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Thị trưởng nhà ngươi là người giàu có nhất ở đây, các ngươi cũng có đội quân người bảo hộ của riêng mình. Các ngươi chiếm thành phố này nhưng những lực lượng vũ trang của các bộ lạc gần đây cũng chưa chắc đã nghe theo các ngươi. Chẳng lẽ, các ngươi không muốn nhân cơ hội này đánh tan đánh vỡ bọn họ, nuốt chửng hết những thế lực này sao? Nếu có thể nuốt chửng được, sau khi thị trưởng nhà ngươi trở về, thế lực chắc chắn sẽ bành trướng rất nhiều, đúng không? Thế nào, có chuẩn bị nhân cơ hội mở rộng thế lực không? Nhưng sắc mặt Anh lại nghiêm túc, hắn ta nhìn Trần Nặc hai lần, sau đó hít một hơi thật sâu, ngài, không thể nào. Hoàn toàn không khả thi. Nếu thị trưởng chúng ta có ý định nhân cơ hội này, nuốt chửng họ thì lần này không phải là ta dẫn theo ít người như vậy, về để bố trí cho người tị nạn rồi. Bởi vì phải là đoàn trưởng đoàn người bảo hộ của thị trưởng, dẫn theo vài xe quân đội đến mới đúng. Thị trưởng phái ta đến, chỉ hy vọng ta có thể nhanh chóng bố trí cho những người tị nạn này trở về nhà, đừng nán lại ở thành phố của chúng ta. Tại sao, cơ hội còn chưa đủ tốt sao? Trần Nặc cau mày. Ngài không hiểu nơi này của chúng ta. Không phải là cơ hội chưa đủ tốt, mà là hoàn toàn không thể. Những bộ lạc này, không thể động vào. Sẽ dẫn đến sự trừng phạt của Thượng Đế. Sự trừng phạt của Thượng Đế. Trần Nặc không hề chế giễu lời nói này, ngược lại sắc mặt càng nghiêm trọng hơn, nói rõ ràng hơn đi. Anh không phải là những người bản địa châu Phi da đen ngu dốt, không có học thức mà Trần Nặc gặp trong những ngày này. Hắn ta là người đã đi học, đọc sách, thậm chí còn học ở trường nhà thờ từ thiện học kinh thánh. Hơn nữa, hắn ta được coi là người da đen thông minh nhất mà Trần Nặc từng gặp ở đây. Đã từng thấy quyền lực, từng thấy vũ lực, biết thế nào là quyền lực vân vân. Đây không phải là loại dân bản địa ngu dốt thuộc tầng lớp thấp của châu Phi. Bảo một người đã từng đọc kinh thánh, có thể đã tin vào Thượng Đế, nói ra lời trừng phạt của Thượng Đế. Hoặc là tên này thực sự tin vào kinh thánh. Hoặc là có lý do khác. Theo những gì biết về anh, tên này tin vào Thượng Đế mới lạ. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này có vẻ hơi khó xử. Dường như không biết phải nói như thế nào. Có lo lắng gì sao? Nói những điều này có điều cấm kỵ gì sao? Cũng không hẳn. Anh lắc đầu, chỉ là thứ này, chỉ có người bản địa chúng ta mới tin, nói cho người ngoài nghe, chỉ khiến họ chế giễu. Trước đây có người da trắng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tức là người nước Mỹ đến đây, bọn họ cũng đã viện trợ và giao dịch với chúng ta rất nhiều, nhưng khi nghe chúng ta nói về những điều này, bọn họ đều tỏ ra chế giễu, cho rằng chúng ta nói những lời như vậy là ngu ngốc. Trần Nặc gật đầu, thậm chí còn lấy ra một hộp thuốc lá đưa cho hắn. Mắt Anh sáng lên, nhìn hộp thuốc lá mà Trần Nặc đưa tới, thuốc lá Hoa Hạ. Đồ tốt, ta đã giao dịch với người Hoa Hạ ở mỏ bên kia, loại thuốc lá này ngon hơn thuốc lá 3-5 năm nhiều. Nhìn Anh châm một điếu thuốc lá Hoa Hạ, Trần Nặc cười nói, ta chỉ tò mò mới hỏi thôi, ngươi cứ nói thoải mái, ta sẽ không chế giễu đức tin của ngươi. À, thực ra cũng chẳng liên quan gì đến đức tin. Anh đột nhiên cười, rồi nói một câu mà theo Trần Nặc thấy khá có lý, nơi chúng ta nghèo đến mức không kiếm được mấy đồng xu, đức tin là thứ chẳng đáng giá gì. Hút thêm một hơi thuốc thật sảng khoái, anh bắt đầu nói. Đại nhân, ngươi hiểu biết bao nhiêu về đất nước chúng ta? Không nhiều lắm. Trần Nặc lắc đầu, đây là lần đầu tiên ta đến đất nước của ngươi tất nhiên, ta đã đến một số nơi khác ở châu Phi vài lần. Nơi chúng ta ở rất nghèo và luôn luôn hỗn loạn. anh bất lực giang tay ra, đôi khi ta thậm chí còn không hiểu, rốt cuộc chúng ta nghèo nên hỗn loạn, hay vì hỗn loạn nên luôn nghèo. Chính phủ ở đây, không giống như đất nước của các ngươi, cũng không giống như các nước da trắng ở Âu Mỹ. Chính phủ của chúng ta, giống như đang chơi trò chơi vậy, bắt chước một cách vụng về, ngươi hiểu không? Bắt chước, tham khảo theo hình mẫu của các quốc gia văn minh, sau đó theo một số danh hiệu, một số quy tắc, bắt chước một cách thô thiển. Giống như trẻ con bắt chước người lớn nói chuyện, nhìn thì tưởng mình học giỏi nhưng thực ra sai sót đầy rẫy. Nhưng đây chính là nơi chúng ta ở, không còn cách nào khác. Chính phủ hiện tại của đất nước chúng ta đã lên nắm quyền cách đây 5 năm thực ra chỉ là trên danh nghĩa là chính phủ của đất nước này mà thôi. Hơn 2/3 lãnh thổ, căn bản không nghe theo mệnh lệnh của chính phủ này. Trước đây, đất nước chúng ta cũng vậy, mấy chục năm nay vẫn vậy. Một tên quân phiệt dần dần phát triển, giao dịch với các quốc gia bên ngoài, được hỗ trợ, dần dần lớn mạnh, rồi trở thành lực lượng vũ trang mạnh nhất trong vô số lực lượng vũ trang địa phương, cuối cùng chiếm được thủ đô, chiếm dinh tổng thống. Trên danh nghĩa ra lệnh cho cả nước. Sau đó có thể dùng danh nghĩa quốc gia, giao dịch với các thế lực nước ngoài. Một vòng lại một vòng, một năm lại một năm, lần nào cũng như vậy. 5 năm trước, một lực lượng vũ trang được những người bên ngoài hỗ trợ, thực lực tăng vọt, sau đó đánh bại chính phủ trước, phát động chiến tranh đảo chính, đánh bại chính phủ trước, trở thành chính phủ hiện tại. Tất nhiên rồi, ta và thị trưởng của chúng ta, đều là thành viên của chính quyền này. Thị trưởng của chúng ta, là một tiểu đoàn trưởng trong lực lượng vũ trang trước khi chính quyền này trở thành chính phủ. Vì vậy, khi chính phủ mới thành lập, ông ta từ tiểu đoàn trưởng trở thành thị trưởng, khu vực lân cận lấy thành phố này làm trung tâm, đều thuộc về ông ấy. Nhưng vẫn giống như trước đây, chính phủ của chúng ta không thể kiểm soát cả nước. Bởi vì trên toàn quốc còn vô số các bộ lạc vũ trang lớn nhỏ, các lực lượng vũ trang địa phương. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, ngày kia ngươi liên hợp với người khác đánh ta, giống như hàng chục bộ lạc sư tử, giết chóc lẫn nhau, tranh giành lãnh thổ. Bọn họ người thậm chí không muốn chấp nhận những người dân bị chinh phục có rất nhiều bộ tộc thù hận nhau, một khi chiến tranh nổ ra, sẽ dẫn đến diệt chủng. Người dân rất ngu ngốc, bọn họ thậm chí không hiểu rằng đối với một nền văn minh, dân số chính là một nguồn tài nguyên quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta còn rất nghèo. Mặc dù trong nước có một số mỏ nhưng chúng ta không có công nghệ khai thác khoáng sản, chúng ta thậm chí còn không có tiền. Một khẩu AK cũ nát cộng với một băng đạn chỉ có giá vài đô. Nhưng một bộ thiết bị khai thác lớn có thể cao hơn cả tổng sản phẩm quốc nội của chúng ta trong một năm. Một khẩu AK và một băng đạn có thể tùy tiện kéo một chàng trai bình thường đi làm chiến binh. Nhưng cả nước không tìm được mấy người có thể đọc hiểu hướng dẫn sử dụng thiết bị. Chúng ta không có tiền, không có nhân tài. Chỉ có đất đai không ai canh tác, mỏ không ai khai thác và những người dân ngu dốt. Những nền văn minh bên ngoài vào đây đều mang vũ khí giá rẻ để đổi lấy quyền khai thác khoáng sản của chúng ta. Chúng ta dùng khoáng sản và đất hiếm giá rẻ để đổi lấy AK và đạn đắt tiền trong tay người da trắng. Sau đó, chúng ta tiếp tục tàn sát lẫn nhau, người da trắng khai thác mỏ ở đây. Thỉnh thoảng ban cho chúng ta một chút, chúng ta sẽ như những con sói đói mắt lao vào cắn xé lẫn nhau. Ha ha! Anh nói xong thì cười lớn, chỉ là nụ cười mang theo sự bất lực và không cam lòng. Sắc mặt Trần Nặc rất bình tĩnh. Thực ra chúng ta không nên trở thành một quốc gia, ý ta là, đất nước này của chúng ta ngay từ đầu đã không lành mạnh. Một thế lực thậm chí còn chưa bình định được địa phương, thì trước tiên phải bình định cả nước, xóa bỏ chia cắt, xóa bỏ giết chóc, sau đó mới trở thành người cai trị của một quốc gia. Đây mới là trình tự đúng đắn, phải không? Nhưng chúng ta thì sao? Một tên quân phiệt hơi mạnh một chút là, nghĩ đến việc chiếm thủ đô tòa tổng thống đó thực sự quan trọng đến vậy sao? Trở thành chính phủ mới của đất nước này thực sự quan trọng đến vậy sao? Thực ra không quan trọng, tất cả chỉ vì tiền thôi. Bởi vì chiếm được thủ đô, chiếm được phủ tổng thống, sẽ có được một chính phủ bù nhìn, tuy chỉ có danh nghĩa mà không có quyền lực, nhưng danh nghĩa này lại rất quan trọng. Quan trọng với thế lực người da trắng bên ngoài. Bởi vì chỉ khi sở hữu danh nghĩa của chính phủ mới có thể trở thành đối tác giao dịch của người da trắng, mới có tư cách ký kết những giao dịch về tài nguyên khoáng sản. Mới có thể lấy danh nghĩa chính phủ để nhận tiền của người da trắng. Khi người da trắng cướp bóc khoáng sản của chúng ta, đối mặt với cộng đồng quốc tế, bọn họ cần một vỏ bọc hợp pháp. Vỏ bọc hợp pháp này cần có một chính phủ ở đây, ký kết những hiệp định hút máu với bọn họ, còn chúng ta thì sao? Ai cướp được danh nghĩa chính phủ này, người đó mới có tư cách kiếm tiền bán nước. Lúc này Trần Nặc mới thực sự có chút kinh ngạc. Tên anh này đầu óc lại tỉnh táo đến vậy. Chỉ riêng điểm này, hắn ta đã bỏ xa phần lớn người da đen bản địa mà Trần Nặc từng gặp. Trần Nặc hỏi, vậy, đã lấy được tiền của người da trắng, tại sao không tiếp tục mở rộng, củng cố mình, sau đó mưu đồ, bình định cả nước? Nhận được tiền của người da trắng, ít nhất các người sẽ ngày càng mạnh lên chứ? Cho dù là trong thời gian ngắn sẽ mất tài nguyên quốc gia, nhưng đổi lại tiền trong tay người da trắng, vũ khí, cũng có thể trang bị cho nhiều quân đội hơn, huấn luyện quân đội mạnh hơn, sau đó thống nhất cả nước. Không làm được, anh cười khổ, rồi nhỏ giọng nói, những tên thủ lĩnh quân phiệt, những tù trưởng bộ lạc, những đoàn trưởng, những kẻ đó, đều là một lũ sói đỏ mắt vì chém giết, tràn lan hơn cả sự tàn bạo, chính là lòng tham. Ngu dốt và tham lam giống như một cặp song sinh. Có tiền, chúng sẽ chọn cách tự mình vơ vét, gửi tiền vào tài khoản ở nước ngoài. Mua nhà ở nước ngoài. Hoặc là vì thù hận mà đi tàn sát, vì dục vọng mà tìm phụ nữ. Tất cả vòng tuần hoàn của chúng ta, đều sẽ vì sự mục ruỗng mà đổ gục giữa đường. Những người ở đây, không có văn hóa, không có niềm tin, không có tín ngưỡng. Mỗi một tên quân phiệt, thực ra chỉ là một băng cướp mạnh hơn một chút. Ngươi không thể trông chờ một tên thủ lĩnh cướp có tầm nhìn xa trông rộng, và có tín ngưỡng thông minh nào đó. Mọi người chỉ đang tranh giành tư cách bán nước mà thôi. Không có ngoại lệ sao? Trần Nặc cau mày. Có. Anh từ từ thở ra. Đây chính là điều mà tối nay ngươi hỏi ta, về chuyện trừng phạt của Thượng Đế ấy. Trần Nặc ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe. Anh từ từ nói, hàng chục năm chiến loạn, quân phiệt thay nhau lên nắm quyền. Nhưng thời thế đã khác rồi. Giáo dục, thứ này sẽ dần dần lan rộng, cho dù ban đầu chỉ là một hạt giống nhưng theo thời gian, nhất định sẽ nảy mầm. Một quốc gia, nhất định sẽ xuất hiện những người thông minh, có đầu óc, không cam tâm làm con rối của người da trắng, không cam tâm tiếp tục nghèo đói, không cam tâm làm một tên cướp, không cam tâm làm một tổ chức bán nước thiển cận. Sau đó, cũng có người hiểu rằng, muốn đất nước hùng mạnh, trước tiên cần có hòa bình. Nhưng hòa bình này, không liên quan gì đến chủ nghĩa nhân đạo mà các tổ chức hòa bình quốc tế nhấn mạnh. Theo ta, những người đó đều là đồ ngốc. Chúng ta muốn hòa bình ở đây, không cần miệng lưỡi, không cần thuyết phục, không cần bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào. Chúng ta cần một cuộc chiến tranh triệt để. Bởi vì đối mặt với hàng chục con sói đói, ngươi không thể bắt chúng ngồi xuống đàm phán, rồi sau đó vui vẻ trở thành một gia đình. Ngươi cần một con dao, một cái búa, một khẩu AK hoặc một quả lựu đạn. Ngươi cần đánh gục những con sói này trên toàn quốc, đập vỡ đầu chúng, nhổ răng chúng, cắt đứt móng vuốt của chúng, treo cổ tất cả những tên hoàng đế địa phương, giải quyết tất cả những lực lượng vũ trang không nghe lệnh chính phủ, tiêu diệt tất cả những tên đầu sỏ quân phiệt. Sau đó đất nước mới có thể hòa bình. Sau khi hòa bình, mới có thể nói đến phát triển. Trần Nặc gật đầu, ngươi nói đúng, đối mặt với một đàn sói giữ cầm dao, muốn thống nhất đất nước, chắc chắn phải trải qua một cuộc chiến tranh. Đập vỡ đao tặc, bẻ cong nòng súng, để chính lệnh có thể truyền khắp cả nước, đất nước mới có thể hòa bình. Nhưng mà tại sao lại không làm như vậy? Trừng phạt của Thượng Đế là gì? Anh cười có phần kỳ quái nhưng Trần Nặc nhận ra, trong nụ cười của anh, có một chút sợ hãi. Ta vừa nói rồi, chính phủ hiện tại của chúng ta đã đánh bại chính phủ trước đó, 5 năm trước để lên nắm quyền, đúng không? Vậy thì ngươi có biết chính phủ 5 năm trước đã sụp đổ đột ngột như thế nào không? Anh vừa nói vừa rít một hơi thuốc thật mạnh, thậm chí ngón tay còn run rẩy, rồi mới từ từ nói, người lãnh đạo chính phủ của 5 năm trước là một tên có biệt danh điện tướng. Hắn ta đó là một kẻ thông minh, cực kỳ lợi hại. Cha của hắn là một tù trưởng, hắn từng đi du học ở châu Âu, còn học đại học nữa. Sau đó cha hắn ta mất, hắn được nắm quyền kiểm soát bộ lạc, lực lượng vũ trang do hắn lãnh đạo đã mở rộng trong vài năm, cuối cùng trở thành chính phủ. Sau khi trở thành chính phủ, hắn cũng nhận tiền của người da trắng, làm những việc giống như tất cả các chính phủ trước đó. Nhưng điều khác biệt là hắn dùng tiền của người da trắng để mua vũ khí tốt hơn, thuê các huấn luyện viên quân sự của một số quốc gia. Hắn ta khiến quân đội trở nên hùng mạnh hơn. Thị trưởng của chúng ta có 8 người vợ, còn hắn, vị cựu tổng thống này, chỉ có 1 người vợ, 4 người con. Nghe nói hắn ta thậm chí còn đàm phán với người da trắng, muốn nhập khẩu một số dây chuyền sản xuất máy công cụ các thứ. Hắn ta xây dựng trường học ở thủ đô và các thành phố trong khu vực kiểm soát. Hắn ta sử dụng quân đội được huấn luyện để cố gắng quét sạch các lực lượng vũ trang khác. Trong nước, hắn muốn chính phủ trở thành chính phủ quốc gia thực sự. Sau khi trở thành chính phủ, hắn đã làm những việc này. Rồi khi cảm thấy sức mạnh của mình đã lớn mạnh, hắn đã phát động chiến tranh. Hắn ta đã mất 2 năm để mở rộng gấp đôi vùng đất do mình kiểm soát, tức là vùng đất mà chính phủ thực sự kiểm soát. Rồi thì, nói đến đây, điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết, chỉ còn lại tàn thuốc. Hắn ta dùng một tư thế đầy bực tức, vò nát tàn thuốc. Rồi thì, hắn chết. Giọng anh có chút run rẩy. Thi thể của hắn bị chặt thành 10 mấy khúc. Mỗi lực lượng chống chính phủ đều được một phần thi thể của hắn, sau đó bị đốt cháy, nguyền rủa. Nhân tiện, cái đầu của hắn ta khi đó đã xuất hiện trên bàn của thủ lĩnh lực lượng của chúng ta. Hiện tại trong phòng làm việc của Tổng thống chúng ta có một chiếc đèn chụp bằng xương điêu khắc tinh xảo, chính là làm từ hộp sọ của hắn. Trần Nặc nhướng mày, người này chết như thế nào? Mẹ kiếp, ai mà biết được, anh lắc đầu, không ai biết cả. Giống như, ngày đầu tiên gã còn ở trong phủ Tổng thống được canh phòng nghiêm ngặt, được đội người bảo hộ tinh nhuệ do huấn luyện viên quân sự nước ngoài huấn luyện bảo vệ. Ngày hôm sau, cơ thể đã bị chặt thành mười mấy đoạn, xuất hiện trên bàn của từng thủ lĩnh quân phiệt. Gã chết như thế nào, ai làm, dùng cách gì làm, không ai biết. Mọi người chỉ biết, gã ta đột nhiên chết, đội người bảo hộ phủ tổng thống của gã ta không bắn một phát súng, thậm chí không ai phát hiện ra. Trần Nặc nhướng mày, cười lạnh, ám sát. Nghe có vẻ rất kỳ lạ đối với người bình thường. Nhưng đối với Trần Diêm La là dị năng giả hàng đầu thì chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả. Với thực lực của trưởng khống giả, ngay cả khi được canh phòng nghiêm ngặt, cũng có hàng trăm cách để giết chết một người mà không gây tiếng động. Làm được chuyện này không khó. Cho nên, có thể là một thế lực nào đó, để ngăn chặn vị tổng thống đầy tham vọng này, rồi có thể đồng thời biết được mối quan hệ với thế giới ngầm, nên đã bỏ tiền ra ủy thác, mời một dị năng giả thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng có một điều không hiểu. Thế giới ngầm cũng có một số quy tắc của thế giới ngầm. Chính là khi giết người như thế này, mặc dù rất bình thường. Nhưng mục tiêu giết người thường rất ít khi nhắm vào nguyên thủ quốc gia nào đó. Giết một đại gia, chính trị gia, đã là giới hạn rồi. Cao hơn nữa sẽ gây ra phản ứng dữ dội của thế giới thế tục. Ngay cả trên nền tảng trang web của bạch tuộc quái vật, đối với nhiệm vụ ám sát, cũng cấm đăng nhiệm vụ ám sát nguyên thủ quốc gia. Tất nhiên, thế giới ngầm không chỉ có một trang web bạch tuộc quái vật, cũng không phải ai cũng tuân thủ những quy tắc ngầm này. Một cao thủ nào đó tính cách kiêu ngạo không quan tâm đến những điều này, nhận ủy thác như vậy, đi làm một vụ án như vậy, cũng có thể nói thông. Lúc đầu ta cũng tưởng đây chỉ là một vụ ám sát chính trị. Thậm chí có thể là có người mua chuộc sĩ quan đội người bảo hộ của cựu tổng thống, rồi giết chết gã. Dù sao thì gã muốn làm chuyện gì đó, chắc chắn sẽ có vô số người muốn giết hắn. Anh nói, sau đó hạ giọng, sau này chị gái ta lấy chồng là đoàn trưởng, cũng chính là thị trưởng hiện tại. Sau khi ta trở thành một viên chức dưới trướng thị trưởng, ta tiếp xúc với một số tin tức cấp cao hơn, ta mới hiểu ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Có người không muốn nơi này xuất hiện một chính quyền thống nhất hùng mạnh. Vị cựu tổng thống này mất cách đây 5 năm rưỡi, sau khi hắn ta mất, thế lực của hắn ta liền tan rã. Mấy vị tướng dưới trướng tranh giành quyền lực với nhau, nội chiến, rất nhanh đã sụp đổ. Nhưng sau này ta đã đến thủ đô, nghe anh rể ta say rượu nói một số chuyện. Trước vị cựu tổng thống này, trong mấy chục năm, đất nước chúng ta cũng từng xuất hiện một hai thủ lĩnh có hoài bão. Mười mấy năm trước khi vị cựu tổng thống này mất, cũng từng xuất hiện một người giống hắn ta. Từ quân phiệt địa phương bắt đầu nổi lên, sau đó đoạt lấy quyền lực chính phủ. Nhiều cách làm khác nhau, có kẻ cùng binh độc võ, có kẻ thâm mưu viễn lược, có kẻ tàn nhẫn thích giết chóc. Nhưng một khi thể hiện tham vọng, tức là thể hiện ý định muốn quét sạch các thế lực vũ trang khác, phát động chiến tranh, thì thủ lĩnh đó sẽ trong thời gian rất ngắn, chết một cách kỳ lạ. Mỗi lần chết đều là cơ thể bị chặt thành mười mấy khúc, sau đó được gửi riêng đến bàn của các thủ lĩnh thế lực vũ trang khác. Sau này, tất cả các tầng lớp cao cấp của đất nước này đều lưu truyền một truyền thuyết như vậy. Nơi này của chúng ta là nơi mà Thượng Đế trừng phạt bất kỳ ai muốn thống nhất tất cả các bộ tộc. Bất kỳ ai giơ dao muốn tiêu diệt tất cả các bộ tộc đều phải đón nhận sự trừng phạt của Thượng Đế. Nhìn anh nói đến đây, đã run rẩy. Trần Nặc nhếch mép, phi, trừng phạt của Thượng Đế cái quỷ gì? Chỉ là một dị năng giả cao thủ không biết vì sao lại ra tay làm chuyện này, mà thôi. Trần Nặc và anh lại trò chuyện một lúc, anh hút mấy điếu thuốc, uống hai chai bia, lúc đi đã có chút loạng choạng. Trần Nặc gọi một lính đánh thuê đang canh gác, đưa anh về phòng hắn ta, rồi một mình ngồi trong phòng ăn suy nghĩ một lúc. Vậy nên, có một thế lực luôn đứng sau đất nước nhỏ bé loạn lạc ở châu Phi này, không cho phép bất kỳ thế lực nào cố gắng thôn tính các thế lực khác trên toàn quốc. Đánh nhau nhỏ lẻ thì không ai quan tâm. Nhưng một khi thể hiện thái độ muốn quét sạch thì sẽ bị giết chết. Thượng đế quái quỷ gì chứ? Chẳng phải chỉ là thế lực ngầm nào đó thôi sao? Trần Nặc đương nhiên không tin vào thần thánh ma quỷ gì cả. Là dị năng giả đứng đầu nhân loại, Trần Nặc đã miễn nhiễm với mọi tôn giáo. Cái gọi là thượng đế do tôn giáo tạo ra, chắc chắn đều liên quan đến hai việc, sáng thế và diệt thế. Nhưng Trần Nặc đã rất rõ ràng, cái gọi là sáng thế của thế giới này, thực ra chỉ là một hạt giống, làm nổ tung mẫu thể. Sau đó, các nguyên tố sinh mệnh lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sự bùng nổ của sự sống. Thượng đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với những vị thần trong truyền thuyết tôn giáo, Trần Nặc thấy xích này giống thượng đế hơn. Mà cái thứ thượng đế này, còn có một điểm khiến những người như Trần Nặc không thể tin phục. Trên toàn thế giới, bất kể có bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu truyền thuyết thần thoại, vô số tôn giáo, giáo lý đều khác nhau, thờ phụng khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, quy tắc cũng khác nhau. Nhưng vô số tôn giáo lại có một điểm chung. Đó là, tất cả vô số thần của vô số tôn giáo đều không xuất hiện trước mặt người, giống như các vị thần của các tín ngưỡng, các giáo phái khác nhau, các giáo lý khác nhau, đều có một điểm chung, không thể xuất hiện trước mặt người. Sao thế, thần cũng sợ xã hội à? Nhưng mà thế lực ngầm của đất nước nhỏ bé này, lại khiến Trần Nặc càng cảm thấy thú vị. Khi Trần Nặc đến phòng, Lộc Tế Tế đang nằm trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết. Vẫn là cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp chưa đọc xong Bá Tước Môn Cristo. Trần Nặc liếc nhìn, rồi thở dài. Quả nhiên, con người đều thích sảng văn. Bá Tước Môn Cristo, thực ra chính là tổ tiên của sảng văn trên mạng đời sau. Đúng không? Câu chuyện của tác phẩm nổi tiếng thế giới này là, một thanh niên bị bức hại, gặp phải sự hãm hại của kẻ thù, sự phản bội của vợ, bị tống vào tù. Sau đó trong tù, gặp một lão già sa cơ, với sự giúp đỡ của lão già, đã vượt ngục thành công, tìm được một kho báu bí ẩn. Sau đó, mang theo khối tài sản khổng lồ, mang theo quyền lực to lớn, đổi một thân phận, vinh quang trở về quê hương, tiến hành một loạt báo thù rửa hận với những kẻ thù phản diện đã bắt nạt mình. Nói xem, cái gì gọi là chuyện sảng chứ? Trần Nặc tắm vội vàng, rồi nhảy lên giường chui vào chăn, người cứ cọ cọ rồi dán vào bên cạnh Lộc Tế Tế. Cơ thể nữ hoàng mềm mại, làn da mịn màng nhưng lại hơi lạnh. Ở vùng đất châu Phi nóng bức này, ôm ngủ vào ban đêm rất thoải mái. Lộc Tế Tế có lẽ đang đọc sách đến đoạn nào đó hấp dẫn, bị Trần Nặc cọ vài cái thì hơi khó chịu, vặn vẹo người, hất văng cái móng vuốt mà Trần Nặc đưa tới. Trần Nặc cười híp mắt lại đưa tay qua, Lộc Tế Tế bất lực đặt sách xuống, liếc hắn. 17 kiếp rồi, ngươi vẫn chưa chán sao? Trần Nặc ngẩn người. Câu này bắt đầu từ đâu vậy? Ngươi nói xem. 17 kiếp của chúng ta đều là mối quan hệ như thế này phải không? Lộc Tế Tế chớp chớp mắt nhìn Trần Nặc. Mối quan hệ nào? Mối quan hệ ngủ chung một giường. Có lẽ là vậy. 16 lần luân hồi trước, ký ức đều không còn nên Trần Nặc cũng không chắc chắn. Nhưng nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng khiến Lộc Tế Tế buông cuốn chuyện trên tay xuống, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Trần Nặc. Người nói chuyện gì với gã da đen kia, nói đến nửa đêm muộn thế? Ta phát hiện ra một số điều thú vị về nơi này. Lộc Tế Tế dùng đầu húc vào cằm Trần Nặc, nơi này có gì thú vị? Mắt Trần Nặc mở to trong bóng tối, nhìn lên trần nhà. Im lặng một lúc, Trần Nặc từ từ nói, ta đột nhiên có một phỏng đoán, có lẽ hai lần tấn công mà đội tìm kiếm gặp phải, có một khả năng khác. Chiều hôm sau, anh triệu tập một nhóm nhân vật đầu sỏ của thành phố tại phòng tiếp khách của dinh thị trưởng. Một thị trấn chỉ có vài vạn dân, những người được gọi là nhân vật có máu mặt, theo Trần Nặc thấy. Đại khái cũng chỉ là những vai nhỏ như bá chủ thôn Hoa Hạ mà thôi. Trần Nặc lười quan tâm đến loại chuyện này, càng không muốn ra mặt. Rõ ràng là, dưới sự vận động của anh, cộng thêm người dân, trong thị trấn thực sự lo lắng trại tị nạn đóng quân lâu dài gần thị trấn, sẽ gây ra những yếu tố bất ổn. Cộng thêm có quân đội đánh thuê ủng hộ, cũng như địa điểm triệu tập ở dinh thự thị trưởng. Anh đã nói rất rõ với mọi người, sau khi mọi chuyện lần này qua đi, thị trưởng vẫn sẽ dẫn đội người bảo hộ của mình trở về đây tiếp tục làm thị trưởng. Vì vậy, việc quyên góp lương thực diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng điều khiến Trần Nặc bất ngờ là, anh lại làm tốt hơn dự kiến của Trần Nặc, thậm chí còn tiến xa hơn. Hắn ta không chỉ triệu tập những nhân vật có máu mặt trong thị trấn để quyên góp lương thực. Hắn ta còn dùng 3 ngày, lần lượt cử người đến trại tị nạn bên ngoài thị trấn, mời một số thủ lĩnh có ảnh hưởng trong trại tị nạn. Có người là tù trưởng của một bộ tộc nhỏ, có người là tộc lão, có người là thầy tế. Trại tị nạn tập trung ở đây. Cũng đến từ một số thế lực bộ lạc khác nhau đã bị chiến dịch quân sự của quái vật bạch tuộc đánh bại lần này. Bỏ trốn đến bên ngoài thị trấn, ngay cả khi ở trong trại tị nạn, họ vẫn sống tách biệt, mỗi người một nhóm. Nếu không có sự phối hợp của những thủ lĩnh của các thế lực khác nhau này, việc hồi hương người tị nạn sẽ không tránh khỏi gây ra một số hỗn loạn. Sau khi anh lần lượt gặp gỡ những thủ lĩnh của các bộ lạc, thôn làng trong số những người tị nạn, hắn ta đã bàn bạc xong kế hoạch phân phối lương thực và hồi hương. Phải nói rằng, cậu nhóc này khá có năng lực. Dưới sự gặp gỡ, thương lượng, trao đổi và hành động quyên góp lương thực, phân phối lương thực nhiều lần của anh, hành động hồi hương của những người tị nạn cuối cùng cũng bắt đầu đếm ngược. Anh thậm chí còn lợi dụng danh nghĩa của Trần Nặc, nhờ quân đội đánh thuê giúp cử vài chục binh lính, duy trì trật tự trong quá trình phân phối lương thực. Có thể nói, năng lực của người này xem ra không phải loại cậu em vợ vô dụng bình thường. Mọi kế hoạch dường như đều rất suôn sẻ, tiến hành có điều bất vặn, việc hồi hương người tị nạn cũng có vẻ thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau, ngay khi anh tự tin đã huy động đủ lương thực và cũng đã thương lượng xong với lính đánh thuê về việc điều động lực lượng duy trì trật tự. Thậm chí, hơn 10 nhân viên chính phủ mà hắn ta mang theo cũng đã thống kê sơ bộ số lượng và bộ tộc của những người tị nạn. Và chỉ cần đợi thêm một ngày nữa, bọn họ sẽ đến trại tị nạn để công bố thông báo phân phát lương thực hồi hương. Trong dinh thự của thị trưởng, tại phòng thông tin liên lạc quan trọng nơi lính đánh thuê đóng quân, đã nhận được một tin tức. Ngay sau đó, tin tức được chuyển đến tay Trần Nặc đang ăn dưa hấu ướp lạnh trên sân thượng. Trần Nặc liếc nhìn tin tức được gửi đến, đứng bật dậy khỏi ghế. Anh đâu? Hắn đã nhận được tin rồi, bây giờ... Trần Nặc gặp được chàng trai da đen tự tin này trong phòng của anh. Khi nhìn thấy anh, hắn ta đã ôm đầu ngồi bệt xuống đất ở góc tường, toàn thân co rúm lại. Có thể thấy, anh đã rơi vào hoảng loạn tột độ, toàn thân run rẩy. Trần Nặc liếc mắt ra hiệu, hai người lính đánh thuê kéo hắn ta dậy khỏi mặt đất, lúc này chân hắn ta mềm nhũn, gần như không đứng vững. Đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm một câu liên tục. Xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. Chết rồi, chết hết rồi. Ngày hôm đó, tin tức nhận được là tin khẩn cấp được gửi từ thủ đô của đất nước này. Sau 5 năm cầm quyền, tổng thống của chính phủ hiện tại, vị tổng thống có cái tên dài đến mức Trần Nặc, lười nhớ tức là thủ lĩnh của phe quân phiệt mà em, và anh rể của hắn ta là thị trưởng thuộc về. Đột tử. Cái chết kỳ lạ. Thi thể bị chặt thành hơn 10 mảnh. Vị tổng thống này, thực chất chỉ là một tên trùm quân phiệt, đột nhiên tử vong, giống như số phận của một vài kẻ khác mà Trần Nặc đã nghe anh kể trước đây, những kẻ đột ngột tử vong vì tham vọng của mình. Còn anh thì có vẻ như trời sụp đất. Điều này cũng dễ hiểu. Tổ chức của quân phiệt vốn dĩ thô sơ và lỏng lẻo, sau khi thủ lĩnh ở trên chết đi, thì không nghi ngờ gì nữa, thế lực này sẽ tan rã. Theo quy trình cố định, thường là, các quân phiệt bên dưới sẽ rơi vào cuộc hỏa chiến tranh giành lẫn nhau. Sẽ trải qua một vòng thanh trừng lớn, trong cuộc nội chiến liên miên, sẽ tiêu hao hết sức mạnh vốn có chút lợi thế. Sau đó, một chút sức mạnh còn sót lại, không thể kiểm soát được cục diện nữa. Sẽ phải đối mặt với sự sâu xé của bầy sói đói trong đất nước này. Cuối cùng bị nuốt chửng sạch sẽ. So với Trần Nặc, tin tức mà anh nhận được chi tiết hơn một chút. Dù sao thì anh cũng là người trong nội bộ. Tin tức mà anh nhận được, ngoài việc Tổng thống chết thảm bị chặt thành mười mấy khúc, còn có một tin khiến hắn ta hoàn toàn suy sụp. Anh rể của hắn, thị trưởng của thị trấn này vào buổi chiều sau khi Tổng thống chết thảm, trong cuộc nội chiến vòng đầu tiên của nhóm quân phiệt này, đã bị người ta bắn chết loạn xạ ngay tại thủ đô, trước cửa khách sạn nơi hắn ta nghỉ. Lúc đó, khi anh rể của hắn đang chuẩn bị lên xe jeep, dẫn theo đội người bảo hộ đến dinh tổng thống để tham dự cuộc họp đàm phán đầu tiên của các quân phiệt sau khi thủ lĩnh chết. Kết quả là, còn chưa ra khỏi cửa, đã bị bắn chết. Không biết bên nào ra tay trước, thủ đô của đất nước này, lúc này chắc chắn đã rơi vào một cuộc tàn sát đẫm máu. Tổng thống chết rồi, thị trưởng cũng chết rồi. Mà thị trưởng đã chết thì mấy bà vợ bên cạnh thị trưởng chắc chắn, cũng đã trở thành thịt trên thớt của người khác. Ai cắt những miếng thịt này không quan trọng, tóm lại là trong mưa bom bão đạn, mấy người phụ nữ nào có khả năng tự bảo vệ mình. Biết đâu bây giờ đã bị giết hoặc bắt cóc rồi. Nếu bị bắt cóc thì còn tốt, ít nhất còn sống được. Nhưng theo truyền thống ở đây, khi giết một kẻ thù, sẽ chọn giết sạch vợ con của đối phương. Sau khi uống một ngụm nước, anh mới run rẩy mở miệng nói. Còn những nhân viên chính phủ mà anh mang theo thì đã sớm sụp đổ ngay khi nhận được tin tức. Chưa đầy nửa ngày, một nửa số người đã bỏ trốn. Trong số đó có cả những người được gọi là quân chính phủ thực chất là đội người bảo hộ của thị trưởng. Số ít người còn lại cũng không phải vì lòng trung thành, mà là vì trong lúc hoảng loạn, không biết phải làm gì, chạy cũng không biết chạy đi đâu. Trần Nặc cử người đi điều tra, phát hiện ra một số người, vốn là người bảo hộ của thị trưởng, thậm chí là người địa phương. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ liền cởi bỏ quân phục, giấu súng vào trong, rồi chui vào những con hẻm nhỏ trong thị trấn, có lẽ là chạy về nhà trốn. Nhìn anh đã hoảng loạn và sợ hãi, thực ra Trần Nặc thấy tên da đen này cũng khá thuận mắt. Nghĩ một lúc, Trần Nặc gọi điện cho Nolan, người biết tổng thống của đất nước này đã chết rồi chứ. Trần Nặc cũng lời nói nhảm với Nolan, ta biết, những tổng thống của những đất nước này chắc chắn đều nằm trong tầm kiểm soát của các ngươi, ít nhất là trong thời gian diễn ra cuộc hành quân quân sự này, đều nằm trong tầm kiểm soát của các ngươi. Vì vậy, hãy giúp ta tìm một người ở thủ đô, thị trưởng của thành phố này đã chết, vợ con hắn ta ở thủ đô. Trong đó có một người vợ có một em trai tên là An, tìm người phụ nữ này, nếu còn sống thì đưa về đây. Nolan thậm chí không hỏi gì, chỉ nói một câu đơn giản, được. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc cũng không quan tâm nữa. Hắn không phải thánh mẫu, nhiều quá hắn cũng không quản nổi. Mà gọi điện thoại này, hoàn toàn là vì hắn có chút thưởng thức tên An này mà thôi. Hơn nữa, cũng không tốn sức gì của hắn, chỉ là tiện tay gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Kế hoạch hồi hương người tị nạn đã hoàn toàn thất bại. Số lương thực quyên góp được rất nhanh đã bị một nhóm người đứng đầu địa phương dẫn người đến đòi lại. Số lính dưới quyền anh chỉ còn chưa đến 10 người, mặc dù trong tay có súng, nhưng rõ ràng không dám cứng rắn biết rằng ông chủ đã xong đời, nhóm của mình cũng tan rã, lúc này ai dám làm gì quá khích. Vì vậy, sau một hồi cướp bóc, số lương thực quyên góp được đã bị đám người do những người đứng đầu địa phương dẫn đến cướp lại. Thậm chí, trong quá trình cướp bóc còn xảy ra cả đổ máu quá trình cướp bóc mất trật tự, những kẻ cướp bóc sẽ không tuân theo tỷ lệ nộp lương thực ban đầu để chỉ lấy phần của mình. Dù sao thì cũng chất đống ở đây, lại không có trật tự, vậy thì không phải là có thể cướp bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu sao? Kết quả là xảy ra xung đột, ngay tại chỗ đã chết 2 người. Nếu không phải quân lính đánh thuê phát hiện ra điều bất thường, cử một đội lính chạy đến can thiệp, kiểm soát được tình hình thì e rằng sẽ có nhiều người chết hơn. Còn anh thì không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Hắn trốn trong dinh thự của thị trưởng, trốn trong phòng của mình, ôm bình rượu, uống say khướt. Chúng ta xong rồi, cả bọn chúng ta đều xong rồi. Cho dù ta có trốn thoát khỏi cuộc thanh trừng đấu đá nội bộ, thì ta cũng không thoát khỏi sự cắn xé của các thế lực khác. Truyền thống ở đây của chúng ta là nhất định phải giết sạch kẻ thù. Lần thứ 2 Trần Nặc đến thăm anh, thấy bộ dạng mặt mày tái mét của hắn. Trần Nặc lắc đầu nói, vậy thì ngươi có thể nghĩ cách rời khỏi nơi này. Đôi mắt anh như sáng lên, rồi lắc đầu nói, không đi được. Trong tay không có súng, ta muốn rời khỏi đây, sẽ chết giữa đường mất. Đất nước này thậm chí còn không có cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản. Đi qua phạm vi thế lực của các bộ tộc khác, nhiều nơi thấy người khác bộ tộc là giết thẳng tay. Sân bay duy nhất ở thủ đô. Mà bây giờ ta đến thủ đô thì chỉ có nước chết. Quan trọng nhất là ta không có đủ tiền, chạy ra khỏi đất nước này cũng không sống nổi. Trần Nặc nhìn hắn, anh rể ngươi dù sao cũng là tiểu quân phiệt dưới trướng đại quân phiệt, ở đây làm hoàng đế đất này mấy năm, chắc cũng có chút của cải chứ. Biết đâu đã chuyển ra nước ngoài rồi. Thì ta cũng không biết hắn ta giấu ở đâu chứ. Tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, bình thường hắn cũng không giao cho ta đi đâu mà kiếm tiền. Trần Nặc cười nói, vậy thì ở đây chờ chết. Chờ chết thì sao? Đất nước này, cũng giống như người dân ở đây, đều không có hy vọng, chết cũng không phải là điều gì khó chấp nhận. Trần Nặc cười lạnh, nếu ngươi thực sự không sợ chết, ngươi sẽ không như bây giờ, sợ đến mức chân mềm nhũn, run rẩy. Đã sợ chết, không muốn chết, vậy thì hãy nghĩ cách, dù có phải liều mạng cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Dừng lại một chút, Trần Nặc từ từ nói, ta thấy ngươi còn thuận mắt nên mới tiện tay giúp ngươi một chút, nhưng ta chỉ giúp ngươi đến thế này thôi. Ta sẽ không cố ý che chở cho ngươi hay gì cả. Vì vậy, nếu ngươi muốn sống, ngươi chỉ có thể tự mình liều mạng. Nói xong, Trần Nặc từ từ nói, ta đã gọi điện đến thủ đô của các ngươi, chị gái của ngươi đã được tìm thấy rồi. Nghe vậy, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Trần Nặc nhàn nhạt nói, thị trưởng của các ngươi đã ở trước cửa khách sạn, có một nhóm quân đội đột kích vào đội người bảo hộ của thị trưởng, chiếm giữ khách sạn. Trong quá trình giao chiến, chị gái của ngươi bị thương nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đã được cứu sống. Ta đã sắp xếp máy bay, chậm nhất là chiều mai, sẽ dùng trực thăng đưa người đến đây. Còn lại, ngươi có thể sống hay không? Chị gái của ngươi có thể sống hay không thì phải xem chính ngươi có muốn liều mạng, hay không? Ánh mắt của anh ngày càng sáng, nghiến chặt răng, ném chai rượu trong tay đi, vịn tường đứng dậy, thưa ngài, ta muốn liều mạng nhưng ta phải liều mạng như thế nào? Trần Nặc nhìn gã này, ngươi là người bản địa ở đây. Ngươi còn có hơn chục người, ngươi có súng. Còn thị trấn nhỏ này, sau khi thị trưởng của ngươi chết, ở đây sẽ không có ai nắm quyền. Hơn chục người của ngươi. Nếu ngươi có thể thu phục hoàn toàn họ, khiến bọn họ trung thành và sẵn sàng theo ngươi, vậy thì trong thời gian ngắn, hơn chục khẩu súng này của ngươi, cho dù không đánh bại được thế lực khác nhưng ở thị trấn này, đó lại là một sức mạnh áp đảo. Đặc biệt là bây giờ có một thời điểm tốt nhất cho ngươi, trong thời gian chúng ta chiếm đóng thị trấn này, trong thị trấn có lính đánh thuê, những thế lực khác không thể với tới. Còn lính đánh thuê sẽ không chiếm đóng nơi này lâu dài, đến lúc đó sẽ rời đi. Trong khoảng thời gian trước khi lính đánh thuê rời khỏi đây, hãy xem ngươi có thể dựa vào hơn, chục khẩu súng trong tay để chiếm lấy thị trấn này hay không? Mắt anh sáng lên. Thưa ngài có thể giúp ta được bao nhiêu? Ý ta là nếu ta thành công, ta sẽ trả cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn. Bất cứ thứ gì? Chỉ cần ta có, ta đều sẵn lòng trao cho ngài. Nhìn Trần Nặc sắp quỳ xuống trước mặt mình, Trần Nặc lắc đầu, ta không hứng thú nâng đỡ ngươi, đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ bỏ tiền bỏ súng vũ trang cho ngươi. Ta không làm loại giao dịch này. Nhưng ta cho phép ngươi, trước khi quân đánh thuê rút khỏi đây, được dùng danh nghĩa của chúng ta để làm một số việc, miễn là không quá đáng, ta sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Anh ngồi đó ôm đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ hoảng sợ trong mắt dần tan biến, từng chút một trở nên tàn nhẫn. Sao lại nghĩ đến việc chơi trò chơi nhỏ này ở đây? Có phải muốn nâng đỡ một tên quân phiệt nhỏ không? Lộc Tế Tế và Trần Nặc đứng cạnh nhau trên ban công dinh thị trưởng, nhìn xuống sân dinh thự bên dưới. Nữ hoàng ngáp dài chán nản. Hỏi Trần Nặc, ta không ngờ ngươi còn có hứng thú này. Trần Nặc nheo mắt nhìn xuống dưới, trong sân, anh đã thay một bộ quần áo khác, đứng trước đám người mà hắn ta mang đến, chỉ còn lại hơn chục tên. Anh đã thay một bộ quân phục lính đánh thuê được sự cho phép của Trần Nặc, hắn ta đã mượn của lính đánh thuê. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh rõ ràng đang huấn thị hơn, chục người dưới quyền của mình có lẽ là đang tiêm thuốc kích thích, hoặc vẽ bánh vẽ gì đó. Rất nhanh. Trần Nặc thấy rõ ràng, hơn chục tên vốn không có tinh thần, mất phương hướng kia, tư thế đứng thẳng dần lên từng chút một. Ta chỉ đang thử nghiệm một chút thôi. Trần Nặc lắc đầu, cứ xem vài ngày nữa, có lẽ thử nghiệm này của ta sẽ có tác dụng. Anh một lần nữa không phụ lòng Trần Nặc đánh giá cao hắn ta, biểu hiện của hắn ta vượt ngoài dự đoán của Trần Nặc, và tên này thực sự có một chút xảo quyệt bẩm sinh. Đầu tiên, hắn ta mặc quân phục lính đánh thuê, giảng giải với hơn chục tên tay chân còn lại của mình, lừa bọn họ, tự xưng mình đã gia nhập thế lực lính đánh thuê này và lính đánh thuê sẽ để hắn ta làm người phụ trách ở thị trấn này để cai trị thị trấn này. Hơn chục con chó nhà tan tác nhanh chóng tuyên bố quy phục anh, dù sao thì lúc này, ai cũng muốn ôm một cái đùi để bảo vệ mạng sống. Sau đó, anh yêu cầu tất cả mọi người thay đồ, mặc quân phục lính đánh thuê. Hắn ta đã mượn tổng cộng 50 bộ quân phục. Sau khi mặc quân phục lính đánh thuê, tinh thần của hơn chục người rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều. Thực ra đó chính là ý nghĩa của việc những con chó nhà tan tác tìm lại được chỗ dựa. Bước thứ hai, anh cử người đi tìm lính đào ngũ trong thị trấn. Dù sao thì hắn ta là người địa phương, trong số những người hắn ta mang đến, những tên lính đào ngũ nào là người địa phương, hắn ta đều rất rõ. Một thị trấn vài vạn người thì lớn đến mức nào? Trong quá trình tìm người, có người phản kháng không chịu về đội, trực tiếp bắn chết. Cuối cùng cũng tìm lại được hơn 10 người. Anh chia những người này thành hai đội, sau đó lại phái người đi tìm lại những nhân vật đầu sỏ địa phương. Thực ra sau sự kiện cướp lương thực, những nhân vật đầu sỏ địa phương đã không muốn ra mặt thương lượng với anh kẻ bại trận này nữa. Dù sao cũng đã xé rách mặt nhau, hơn nữa ngươi cũng đã là kẻ bại trận, còn gì để nói nữa. Lúc này, bộ quân phục lính đánh thuê trên người anh đã phát huy tác dụng. Người ta có thể không thèm để ý đến anh, nhưng không ai dám không để ý đến mấy trăm lính đánh thuê tinh nhuệ đang đóng quân trong thị trấn. Nghe nói anh đã tìm được chỗ dựa và ông chủ mới, những người địa phương này chỉ còn cách bịt mũi lại đến đàm phán. Anh lừa đối phương, nói rằng mình sẽ trở thành đại diện của lính đánh thuê ở thị trấn này. Bây giờ tổng thống đã xong đời, chính phủ cũng xong đời. Nhưng các người đừng hả hê. Bởi vì bây giờ cũng không ai quản những người tị nạn bên ngoài nữa. Vài nghìn người tị nạn và sau này có thể sẽ ngày càng nhiều đến lúc đó. Hàng nghìn hàng vạn người tị nạn đói khát sẽ tấn công thị trấn. Các người còn đường sống không? Vậy thì hãy hợp tác với ta, nghe theo ta. Bỏ tiền bỏ lương thực ra. Cứ như vậy, quả nhiên đã quyên góp được một khoản tiền và một ít lương thực. Tiền không nhiều, lương thực không nhiều nhưng đã có nguồn lực để bắt đầu. Bước tiếp theo của anh là dùng số tiền này tìm đến lính đánh thuê, mua một ít súng đạn. Vũ khí bộ binh nhẹ thực sự không đắt, đặc biệt là ở những quốc gia nhỏ loạn lạc, như thế này. AK là loại vũ khí nhẹ, có thể bán theo cân. Trong đợt hành động quân sự này, lính đánh thuê đã săn bằng nhiều bộ tộc, cũng tịch thu được rất nhiều vũ khí nhẹ và đạn dược. Thực ra cũng chỉ chất đống ở đó, chỉ có thể xử lý sau chiến tranh hoặc bán giá rẻ cho một số thương nhân buôn vũ khí. Anh đã mang tiền mặt đến. Người đứng đầu lính đánh thuê đóng quân trong thị trấn cũng sẽ không từ chối khoản tiền ngoài luồng này. Rất nhanh, anh đã gom đủ súng đạn để trang bị cho 300 người. Bước cuối cùng là tuyển quân. Có súng đạn trong tay, anh bắt đầu tuyển quân tại dinh thị trưởng. Trong số những thường dân nghèo khổ địa phương, đã tuyển được 150 thanh niên trai tráng. Sau đó hắn ta làm một hành động khiến Trần Nặc vô cùng kinh ngạc. Hắn ta không tiếp tục chiêu mộ binh lính trong thị trấn. Hắn ta chạy đến trại tị nạn. Trong trại tị nạn, có vài thôn tộc tị nạn khác nhau. Hắn ta đã chọn ra hai thôn tộc nhỏ có lịch sử không thù hằn gì với thị trấn này, đồng thời cũng là những thôn tộc chịu tổn thất thảm trọng nhất trong cuộc chiến loạn lần này. Sau đó, hắn ta chiêu mộ hơn 100 người trong hai thôn tộc nhỏ này. Cuối cùng, hắn ta đã tập hợp được một lực lượng vũ trang gồm 300 người. Sau khi có trong tay lực lượng vũ trang với 300 khẩu súng, anh đã triệu tập lại những nhân vật có máu mặt trong thị trấn. Hắn ta tuyên bố, hắn ta là thị trưởng của thành phố này, sẽ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của thị trưởng. Nghĩa vụ là, hắn ta sẽ bảo vệ thành phố này. Còn quyền hạn là, các ngươi phải nộp thuế cho ta. Cứ như vậy, chỉ trong vài ngày, một tên nhóc da đen vốn còn trốn trong phòng khóc lóc thảm thiết, uống rượu chờ chết, đã trở thành thị trưởng của thành phố lớn thứ tư của đất nước này, một tên quân phiệt nhỏ. Hắn ta thậm chí còn rất có ý thức về khủng hoảng. Hắn ta yêu cầu lực lượng vũ trang gồm 300 người của mình, phải tập trận cùng với doanh trại của lính đánh thuê mỗi ngày. Ban đầu, hắn ta còn muốn thuê người của lính đánh thuê làm huấn luyện viên, nhưng bọn họ đã từ chối việc này, chỉ cho mượn danh nghĩa thôi, còn lại không tham gia. Mà quân phục cũng không sử dụng của lính đánh thuê nữa, bọn họ chỉ cho mượn 50 bộ quân phục là hết cỡ. Anh đã đặt may một lô quân phục từ xưởng may trong thị trấn. Nhưng quân đội của hắn ta vẫn tập trận cùng với quân đội của lính đánh thuê mỗi ngày. Hành động này đủ để dọa sợ những người trong thị trấn. Thị trấn này cũng không phải không có người thông minh, cũng có người tinh mắt nhận ra manh mối, thậm chí có người còn định nhân cơ hội này nổi dậy, thậm chí còn muốn nhân lúc quyền lực đang trong thời kỳ chân không này mà thay thế anh. Nhưng anh ra tay rất nhanh. Ngay trong lúc đàm phán, hắn ta đã giết chết hai tên định phản đối mình ngay tại chỗ. Rút súng ra bắn chết ngay, không chút do dự. Ừ, đảo chính của tên da đen châu Phi, đơn giản và thô bạo như vậy. Một tuần sau, tân thị trưởng anh đến bệnh viện thăm chị gái của mình, người đã được đưa đến đây để tiếp tục điều trị. Tất cả những điều này, Trần Nặc đều nhìn thấy trong mắt. Thỉnh thoảng hắn cũng không nhịn được mà thở dài, gã tên anh này, có thể coi là một gã có thể làm nên chuyện. Sách vở đọc không nhiều nhưng lại có chút thiên phú. Đầu óc cũng đủ dùng, thủ đoạn cũng đủ xảo quyệt, lòng dạ cũng đủ tàn nhẫn. Nếu đặt vào thời loạn lạc, cũng có thể làm một tên trùm nhỏ rồi. Ở quốc gia nhỏ bé đang loạn lạc ở châu Phi này, đối mặt với một đám thổ dân thậm chí còn không biết tính cộng trừ đơn giản, về cơ bản có thể nói là đánh cấp thấp rồi. Mà anh sau khi tạm thời giải quyết xong thành phố nhỏ này, cũng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn với Trần Nặc, muốn báo đáp Trần Nặc điều gì đó. Hắn ta lấy ra một số vàng đã thu thập được. Trần Nặc từ chối, hắn không nghèo, vợ hắn lại càng là đại gia, chút vàng này không đáng để hắn để mắt tới. Hơn nữa hắn biết, gã này muốn ôm đùi mình. Anh thấy Trần Nặc không nhận sự báo đáp của mình, liền gãi đầu gãi tai suy nghĩ rất lâu. Sau đó, cuối cùng hắn ta cũng nghĩ ra một cách có thể lấy lòng Trần Nặc. Sau khi nghe ngóng được Trần Nặc là người Hoa Hạ, hôm đó, anh đã làm ra một văn bản. Hắn phái người đến mò ở bờ bên kia con sông về phía tây bắc của thị trấn. Công ty khai thác mỏ đó thực ra là một doanh nghiệp Hoa Hạ. Vì vậy mới có một nhóm công nhân lao động Hoa Hạ tụ tập ở gần đó. Anh đã đưa ra một bản thỏa thuận văn bản và ký kết với đối phương. Hành động này đã làm cho người phụ trách quản lý mỏ được công ty Hoa Hạ cử đến đây sợ hãi. Quyền khai thác mỏ đã được ký trực tiếp trong 99 năm. Con dấu đóng bên dưới là con dấu chính thức của chính quyền thành phố này. Chỉ cần đóng con dấu này lên, hợp đồng này, ngay cả khi đưa ra Liên Hợp Quốc để kiện tụng, cũng có hiệu lực pháp lý nhất định. Theo lời của người quản lý mỏ đó, ta làm công tác khai thác mỏ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hợp đồng nào có điều khoản như thế này. À cũng không đúng. Thực ra cũng từng thấy, trong sách lịch sử từng thấy. Điều khoản hợp đồng mà Từ Hy Thái Hậu ký với Liên Quân 8 nước, cũng chỉ như vậy thôi. Trần Nặc không muốn tự chuốc lấy phiền phức, sau này hắn còn phải về nước, không muốn gây chú ý trong chuyện này. Vì vậy, hắn không ra mặt trong chuyện này. Để mặc anh tự xử lý, chỉ dặn anh không được nhắc đến sự tồn tại của mình. Trần Nặc vẫn đang chờ bạch tuộc quái vật, hắn tin rằng, sau một loạt hành động của bạch tuộc quái vật, bí mật thực sự, mà tên này che giấu chắc chắn sẽ dần dần lộ ra và suy đoán của hắn, có lẽ có thể đánh trúng vào điểm yếu nào đó của tên này. Những ngày gần đây, Trần Nặc cũng không nhàn rỗi. Hắn tự sắm cho mình một chiếc cần câu, mỗi ngày xách theo một cái xô, chạy đến con sông phía bắc thị trấn để câu cá. Mỗi ngày đều ở bên bờ sông vài giờ. Lộc Tế Tế không có ý kiến gì về điều này, dù sao thì nữ hoàng không thích nước. Câu cá mấy ngày, ngày nào cũng có thu hoạch, ngày nào về cũng có thể ăn một bữa cá kho hoặc cá nướng. Còn canh cá thì thôi. Đầu bếp ở đây không nấu được canh cá ngon, nhưng Trần Nặc lại thực sự thích thú với việc câu cá. Vài ngày trôi qua, hắn dần trở nên nghiện. Nếu cứ câu như thế này, Trần Nặc cảm thấy biệt danh của mình có thể đổi thành hoàng đế câu cá vĩ đại của châu Phi được rồi. Cuối cùng vào buổi chiều hôm đó, Thu Cần, một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, Trần Nặc nhanh tay bắt lấy, rồi ném vào xô một cách thành thạo. Trần Nặc nhìn trời, rồi lại nhìn những con cá trong xô. Hắn ném hai con nhỏ nhất trở lại nước, xách bốn con cá trong nửa số nước, thu gọn cần câu, kẹp vào nách, đi dép lê thong thả đi về phía khu rừng. Nhưng chỉ đi được hai bước, Trần Nặc đã hơi nhíu mày. Này, núp trong bóng tối xem người ta câu cá có thú vị lắm sao? Trần Nặc ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng. Hắn nói bằng tiếng Anh. Một lúc sau, trong khu rừng truyền đến một giọng nói cứng nhắc. Câu cá, không thú vị. Người này, rất thú vị. Trần Nặc cau mày. Bên rìa khu rừng, sau một cái cây lớn, một bóng người từ từ đi ra. Đó là một người đàn ông da đen châu Phi trông có vẻ đã ngoài 50. Người đàn ông da đen trung niên mặc một chiếc áo ngắn tay bẩn thỉu, quần cũng là một chiếc quần bò rách rộng thùng thình rõ ràng. Loại quần áo này thường là hàng cứu trợ từ thiện của cộng đồng quốc tế cho châu Phi. Người này ăn mặc như một người tị nạn, cảm nhận được trong không khí có sự dao động mơ hồ của năng lượng tinh thần, cảm nhận được nhịp điệu của năng lượng không gian giống như những gợn sóng để lại trên mặt nước tĩnh lặng sau khi ném một viên đá. Trần Nặc lắc đầu, trưởng khống giả. Tên da đen nhìn Trần Nặc, Diêm La. Trần Nặc trông khá vui vẻ, là một người nước ngoài, lần đầu gặp mặt mà gọi đúng tên ta, thật hiếm có. Trước đây ta gặp những người nước ngoài, họ luôn gọi biệt danh của ta là, gọi là Lucifer chó má gì đó. Nói đến đây, Trần Nặc nheo mắt nhìn đối phương, còn ngươi, tên là gì? Phải nói là ta chưa từng gặp ngươi bao giờ, những trưởng khống giả trên thế giới này, ta cơ bản đều quen biết, cơ bản đều đã gặp. Ngươi là ai? Ta tên là Bành Bành. Ta còn gọi là Đinh Mãn đây. Trần Nặc nhếch miệng. ta thực sự tên là Bành Bành, đây là tên thật của ta. Ta đã dùng cái tên này mấy chục năm rồi. Vài năm trước những người nước Mỹ chết tiệt đã làm ra bộ phim đó, trong đó có một con lợn rừng tên là Bành Bành, mới khiến tên của ta trở thành trò đùa. Được rồi, Trần Nặc không nói gì nữa. Nơi châu Phi này, tên của tên da đen thường rất kỳ lạ. Thực ra tên là Bành Bành cũng không ít. Có biệt danh không? Trần Nặc cười nói ra xem, ta xem có biết không? Ta không có biệt danh như những trưởng khống giả thế giới ngầm mà các người gọi, ta cũng rất ít giao tiếp với những người có năng lực khác. Tuy nhiên, theo truyền thuyết địa phương, những kẻ đó sẽ gọi ta là sự trừng phạt của Thượng Đế. Tên da đen nhếch miệng cười, quả nhiên răng rất trắng. Trần Nặc nghe thấy biệt danh sự trừng phạt của Thượng Đế, không hề có biểu cảm ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì, thưa ngài sự trừng phạt của Thượng Đế, anh chạy đến đây để lén xem ta câu cá, lại tìm ta nói chuyện, có chuyện gì không? Nụ cười trên khuôn mặt tên da đen dần trở nên lạnh lẽo, tất nhiên là ngươi phải chịu sự trừng phạt rồi. Trần Nặc nhìn gã này đủ 2 giây, rồi lắc đầu, nhếch mép nói, ngu ngốc. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thân hình Trần Nặc đã như một quả đạn pháo bắn ra, đâm sầm xuống dòng sông lớn. Bóng đen liên tục lóe lên, như hình với bóng bám sát Trần Nặc, dưới một bóng đen mờ ảo, cơ thể Trần Nặc liên tục bị tấn công hàng chục lần. Xương sườn, eo, cổ, đầu. Khi toàn thân hắn ngã nhào xuống sông, tên da đen đã nhanh chóng lóe lên. Cơ thể tại chỗ lóe lên, xuất hiện trên bờ cách đó hàng chục mét. Trần Nặc chui ra khỏi mặt nước, lắc đầu, nhìn gã này, khả năng không gian thực sự được sử dụng rất thành thạo, một loạt các cuộc tấn công đều được triển khai bằng dịch chuyển tức thời, quả thực rất khó phòng bị. Nhưng Trần Nặc hít một hơi thật sâu, đưa tay lên mặt lau một cái, lau sạch những giọt nước, sau đó nhếch miệng cười với tên da đen này. Tên da đen cau mày, nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, trong mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc, vừa rồi liên tục tấn công hàng chục lần, hắn ta rất chắc chắn rằng mình đã đánh trúng đối phương, mỗi lần tấn công đều không chật. Ngay cả khi đối phương là trưởng khống giả, sở hữu khả năng tự phục hồi siêu phàm thì dưới sự tấn công liên tục như vậy, đối phương nhất định cũng phải bị thương. Nhưng mà, tên da đen nghi ngờ nhìn đôi tay của mình, hơi tê. Đây là lực phản chấn mạnh mẽ do mỗi lần tấn công trúng đích gây ra. Trần Nặc nhẹ nhàng nhảy lên bờ từ trong nước, nhìn tên da đen này, mắng một câu gì đó. Câu nói này khiến đôi mắt của tên da đen lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Câu nói này của Trần Nặc là học theo tên da đen bản địa, là một câu chửi bậy. Tên da đen xoay người lao lên, cơ thể đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở vị trí nửa mét trước mặt Trần Nặc, rồi lại biến mất lần nữa. Sau đó đã đứng sau lưng Trần Nặc, ngón tay đã đâm mạnh vào cổ Trần Nặc. Trần Nặc, được rồi, hắn đã bắt được dao động năng lượng không gian do dịch chuyển tức thời của đối phương mang lại, nhưng hắn thậm chí không có ý định né tránh. Trần Nặc chỉ nhanh chóng quay người, thậm chí chủ động đưa cổ lên, đón lấy ngón tay của đối phương. Sau đó Trần Nặc cười toe toét nhìn ngón tay của đối phương đã chạm vào cổ mình. Đòn phản công của hắn rất đơn giản. Há miệng ra. Phụt. Một ngụm nước bọt trơn trượt hay đờm gì đó, trực tiếp trúng vào trán của tên da đen. Tên da đen không né tránh ngón tay hắn sắp đâm vào cổ đối phương, vị trí hiểm yếu như vậy, lúc này đương nhiên không thể lùi. Nhưng hắn ta nhanh chóng kinh ngạc. Đầu ngón tay rõ ràng đã chạm vào da cổ đối phương, nhưng lại như đâm vào tấm thép chữ cái. Được rồi. Cho dù thực sự là thép chữ cái, đối với trưởng khống giả thì cũng chẳng là gì. Nhưng tên da đen cảm thấy ngón tay đau nhói, hắn ta theo bản năng lùi lại, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện ở cách đó vài chục mét, sau đó liên tục dịch chuyển 3 lần liên tiếp, kéo giãn khoảng cách với Trần Nặc. Trần Nặc chỉ đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Tên da đen ngây người. Ngón tay hắn ta đau nhói, hắn ta dùng tay kia sờ, rất rõ ràng, mấy ngón tay vừa đâm vào cổ Trần Nặc đã bị gãy. Rắc một tiếng, dùng sức bẻ thẳng xương ngón tay bị gãy, sau đó dưới sự điều khiển của năng lực trưởng khống giả, cơ thể nhanh chóng tự chữa lành. Nước bọt chảy ròng ròng trên trán, khiến tên da đen tức giận, hắn ta hung hăng vào một nắm lá cây bên cạnh, dùng sức lau lên đầu. Đây là cách chiến đấu kiểu gì vậy? Không có sức sát thương, chủ yếu là gây buồn nôn sao? Hơn nữa, cơ thể đối phương sao lại cứng như vậy? Tay hắn ta khẽ động, hai tay tên da đen đều xuất hiện thêm một con dao găm, nhướng mày một lần nữa lao về phía Trần Nặc. Lần này Trần Nặc không đứng yên để đối phương tấn công. Hắn định né tránh một chút làm bộ làm tịch. Thân hình hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, Trần Nặc vừa đánh vừa lùi, tên da đen càng đánh càng hăng. Con dao găm không ngừng chào hỏi trên người Trần Nặc, từng nhát, như mưa bão. Mỗi lần né tránh của Trần Nặc dường như đều vô ích, nhưng hắn cũng cố gắng phản công theo cách của mình. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, hai người đã tấn công lẫn nhau không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, tên da đen gầm lên một tiếng, thân hình lại lùi về phía sau. Quần áo trên người Trần Nặc đã biến thành quần áo ăn mày, không biết có bao nhiêu lỗ thủng, nhiều chỗ đã bị dao găm cắt thành từng mảnh vải. nhưng cơ thể hắn, trên da thịt lại không để lại một vết tích nào. Tên da đen há hốc mồm, cả người đều tê liệt. Khuôn mặt hắn ta bị Trần Nặc khạc vào 5-6 bãi nước bọt. Đầu hắn ta còn bị Trần Nặc nhét một cục bùn nhão vất từ dưới sông vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, có hai lần hắn ta đâm trúng tim đối phương, Trần Nặc thậm chí còn không thèm né tránh, mặc cho tim bị đâm trúng nhưng hắn vẫn cố gắng đưa tay ra, tát vào mặt tên da đen. Trái phải mỗi tay, tát hai cái vào mũi. Hai cái tát này không gây sát thương gì, chỉ khiến mũi tên da đen chảy máu. Thậm chí còn có một lần, hắn đâm thẳng vào mắt đối phương. Trần Nặc không những không né tránh, ngược lại còn nghênh đón lưỡi dao. Còn tiện tay đá một cước vào chỗ hiểm của tên da đen. Đối với trưởng khống giả, loại tấn công này không gây tử vong. Nhưng, mẹ nó quá nhục nhã người khác. Tên da đen thở hổn hển nhìn Trần Nặc, ngươi rốt cuộc là hệ gì? Chẳng lẽ là bất tử sao? Ngươi quan tâm ta có năng lực gì, đến đánh tiếp đi. Lần này ta sẽ nhét bong bóng cá vào miệng ngươi, ngươi tin không? Tên da đen hung dữ lau máu mũi. Hắn ta đã nhận ra rằng, sức tấn công của đối thủ này rất yếu. Nhưng về mặt phòng thủ lại rất kỳ lạ, hắn ta là một trưởng khống giả, rõ ràng đã nhiều lần đánh trúng yếu hại của đối phương. Nhưng đối phương lại như thể bị khóa HP, tên da đen nghiến răng, chỗ hiểm vẫn còn đau âm ỉ. Thực ra về mặt vật lý đã tự lành rất nhanh, loại đau này chủ yếu là do ám thị tâm lý. Quái lạ, tên da đen nhận ra rằng đối thủ mà hắn ta chọn tối nay quá kỳ lạ. Lần trước đột kích vào nữ hoàng kim cương tên Lilian kia, cuộc đột kích của hắn ta đã phát huy hiệu quả kỳ diệu. Nhưng lần này chờ đợi đối thủ đơn độc này thì hắn ta đã dùng hết sức nhưng đối phương vẫn không thủng phòng. Nói lý lẽ ở đâu đây? Trên thế giới này, tuyệt đối không tồn tại trưởng khống giả vô địch hoàn toàn. Vì vậy, tên da đen hiểu rằng đối phương chắc chắn có một loại năng lực kỳ diệu nào đó mà hắn ta tạm thời chưa nhìn thấu. Năng lực này chắc chắn có điểm yếu, chỉ là hắn ta đột nhiên gặp phải, vẫn chưa tìm ra được mánh khóe mà thôi. Tên da đen nghiến răng, nhìn chằm chằm Trần Nặc hai lần, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Ngươi may mắn lắm. Nói xong, bóng dáng hắn ta vụt một cái, biến mất khỏi chỗ cũ, lại dịch chuyển không gian lần nữa nhưng không biết đã đến nơi nào. Trần Nặc lúc này mới chu môi, buông con cá trên tay xuống, ném trở lại thùng nước. Trong không khí, hai luồng dao động sức mạnh mẽ chuyển đến, không gian phía trước bị xé toạc, Lộc Tế Tế kéo Thái Dương Chi Tử, cùng nhau nhảy ra. Trần Nặc thấy hai người đến. Không đợi Lộc Tế Tế nói, liền cười nói, yên tâm, ta không sao. Lộc Tế Tế đương nhiên biết Trần Nặc sẽ không sao. Trước khi tiêu hóa hết năng lượng trên người, Trần Nặc vẫn là một tên mập. Cũng có nghĩa là hắn đang ở trạng thái vô địch. Tình trạng phòng thủ mắc này, đừng nói là một trưởng khống giả, cho dù là hạt giống tự ra tay, cũng không phá vỡ được phòng ngự của hắn. Nhưng lúc này Trần Nặc cũng có điểm yếu. Sức sát thương khi tấn công của hắn đã yếu đi rất nhiều cùng lắm chỉ, bằng một phá hoại giả. Tiếc là chúng ta đến muộn, nếu không thì có thể chặn đứng đối thủ này rồi. Lộc Tế Tế thở dài, có vẻ hơi tiếc nuối. Cuộc chiến giữa Trần Nặc và tên da đen, gây ra những dao động sức mạnh, truyền đến thị trấn cách đó vài km. Lộc Tế Tế trong dinh cảm ứng được, đã lập tức mang Thái Dương Chi Tử đến. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, Trần Nặc lại lắc đầu nói, các ngươi có đến sớm hơn nữa cũng vô dụng, năng lực của tên này là không gian, khả năng dịch chuyển tức thời và dịch chuyển, còn thành thạo và tinh vi hơn ngươi. Nếu hắn ta nhất quyết muốn chạy trốn, ngươi không cản được hắn ta. Trừ khi, bạch tuộc quái vật ở đây. Thái Dương Chi Tử từ từ nói, bây giờ chúng ta xử lý thế nào? Tên đó có thể vẫn đang ẩn núp gần đây, biết đâu lại còn tấn công. Trần Nặc liếc nhìn Thái Dương Chi Tử, hắn ta đã tấn công ta rồi nhưng không chiếm được lợi. Nếu hắn ta dám tấn công Lộc Tế Tế, vậy thì hắn ta tự tìm cái chết. Cho nên bây giờ xem ra, người nguy hiểm nhất chính là ngươi, lão già. Hai ngày này ngươi tốt nhất đừng rời khỏi dinh, đừng rời xa chúng ta quá 200 mét. Thái Dương Chi Tử trợn mắt, lão tử không yếu như ngươi nói. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Quay về nướng cá thôi, Trần Nặc xách thùng cười nói, tiện thể gọi điện cho Nolan, báo có tình hình ở đây. Cũng coi như xứng đáng với tiền lương của bạch tuộc quái vật. Sáng sớm, trên một con đường rõ ràng đã lâu không được sửa chữa, hình dáng thành phố phía trước đã dần dần rõ ràng. Một chiếc xe cắm trại địa hình bẩn thỉu lắc lư chạy về phía thành phố. Rất nhanh, khi còn cách thành phố 1 km thì dừng lại, trên đường phía trước tắc nghẽn đủ loại xe, có loại xe bán tải rách nát, xe ô tô cũ kỹ, xe địa hình, còn có xe buýt đã han rỉ. Tất cả đều ùn tắc trên đường. Trong xe cắm trại, Chloe thò đầu ra ngoài cửa sổ bên ghế lái nhìn ra ngoài, sau đó nhảy xuống xe, đi về phía trước, tìm người hỏi thăm một lúc, mới chạy chậm trở về. Lên xe trở lại, đóng cửa xe, để không khí bên ngoài đã bắt đầu nóng nực bị chặn lại bên ngoài xe. Gió mát từ cửa gió điều hòa trong xe khiến Chloe thở phào, mới từ từ nói, đường vào thành phố đã bị quân đội lập chốt kiểm tra, mỗi xe vào thành đều phải kiểm tra. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải vào thành phố này sao? Hay là tránh nó đi? Mèo xám nằm trên ghế phụ, liếm liếm móng vuốt, từ từ nói, xếp hàng thì cứ xếp hàng thôi. Sao thế, ngươi rất vội sao? Chloe có chút bất lực, quốc gia nhỏ này gần đây đang đánh nhau, khắp nơi đều hỗn loạn. Các thành phố lớn do chính phủ kiểm soát đều được canh phòng nghiêm ngặt, xe cộ của người ngoài vào thành đều phải kiểm tra, không biết phải đợi bao lâu. Theo kinh nghiệm của ta, thậm chí có thể xếp hàng ở đây một hoặc hai ngày mà vẫn không vào được thành phố này. Dừng lại một chút, Chloe nói nhỏ, ban ngày ta là người, ban đêm sẽ biến thành lợn. Nếu ở đây, xung quanh đông người, nếu bị người khác nhìn thấy thì khó tránh khỏi rắc rối. Với bản lĩnh của ngài, nếu chúng ta muốn vào thành thì có vô số cách, tại sao phải xếp hàng ở đây? Mèo xám lắc đầu nói, cứ xếp hàng đàng hoàng đi. Từ giờ trở đi, ta không thể tùy tiện sử dụng năng lực được nữa. Sẽ bị phát hiện ra. Không thể tùy tiện sử dụng năng lực. Chloe nghi hoặc nhưng hắn ta đã quen với tính cách của mèo xám rồi. Chuyện mà con mèo chủ này không muốn nói thì hắn ta hỏi cũng không được. Hắn ta thở dài, cầm lấy một chai nước uống một nửa. Nhỏ giọng nói, được rồi, ngài là chủ, ngài nói thế nào thì thế ấy. Vậy thì chúng ta xếp hàng vậy. Chloe ít nhất cũng đoán đúng một điều, xếp hàng quả thực rất chậm. Từ sáng sớm, trên con đường vào thành phố, dòng xe cộ di chuyển chậm chạp như những con ốc sên. Mãi đến tối, chiếc xe cắm trại mới đi đến trạm kiểm soát quân đội ở ngoại thành. Theo hiệu lệnh của mấy người lính cầm súng phía trước, Chloe vội vàng dừng xe, về số mo. Một tên da đen trông giống như sĩ quan cầm súng đi đến bên cửa sổ ghế lái, lạnh lùng nhìn Chloe. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.